Chương 1676, chém giết Trần Khuê. Nghìn vạn đạo huyết sắc quang ảnh như là lợi kiếm đâm thủng hư không đánh út về phía Lâm Bạch trên người, ầm ầm ở giữa, một mảnh đinh thai nhức góc tiếng nổ lớn âm lập tức truyền khắp, không gian rung chuyển, bụi mù cốt tiên. La gia võ giả vẻ mặt hoảng sợ. La Thiên Huyền càng là sợ đến mất hồn mất vía. Một vị thiếu kiếm tôn nếu là bởi vì La gia mà chết, cái kia La gia cần phải bị Thông Thiên kiếm phái nổ tận gốc không thể a. Ha ha ha, Thông Thiên kiếm phái thiếu kiếm tôn, không gì hơn cái này nha. Vị kia tên là Trần Khuê võ giả, lên tiếng cười như điên. La Thiên Huyền càng là muốn buông tha đi cùng Tam Vương gia tranh đoạt thiên thánh quả, chết thân mà về, muốn Lâm Bạch chết sống. Thiếu kiếm tôn. La Thiên Huyền cấp thiết hô. Ha ha, ngươi một chiêu này võ hồn bí pháp đến là không sai, vậy ngươi cũng tiếp ta một chiêu võ hồn bí pháp đi. Đột nhiên lúc này, cái kia hàng ngàn hàng vạn huyết ảnh nổ tung lên địa phương, từng đạo thanh sắc lôi đỉnh chui ra ngoài. La Thiên Huyền dừng bước, trợn mắt hốc mồm cái kia một đoàn trong sương khói. Tạch tạch tạch. Từng đạo thanh sắc lôi đỉnh không ngừng chui ra ngoài, ầm ầm ở giữa đem bụi mù nổ tung lên, một cái hoàn hảo không chút tổn hại thanh niên nam tử, cười nhạt nhìn lấy Trần Khuê. Cái này Trần Khuê khó có thể tin nhìn lấy Lâm Bạch, hoảng sợ muôn dạng nói rằng, điều này sao có thể, ta võ hồn bí pháp thậm chí ngay cả ngươi da lông đều không có thương tổn được. Trần Khuê là cảm thấy giật mình, hắn võ hồn bí pháp rất cường đại, coi như là dương thần cảnh giới lục trọng võ giả, cũng không dám tùy tiện đón lấy, huống chi là Lâm Bạch. Bây giờ bị Lâm Bạch rung rung đón lấy sau đó, Trần Khuê vẻ mặt giật mình. Lâm Bạch nhìn chằm chằm Trần Khuê cười lạnh một tiếng, võ hồn. Diêm La Điện. Hô hô hô. Thiên địa bên trong, đột nhiên nổi lên một trận gió lạnh, vô tận hắc vụ ngưng tụ đến. Tại Lâm Bạch trên đỉnh đầu hóa thành một tòa Sâm La Đại Điện, Lâm Bạch nhảy lên một cái, rơi vào Diêm La Điện bên trong. Là La Thiên Tông Thánh Tử Đế cấp võ hồn, Diêm La Điện. Trần Khuê hoảng sợ nói rằng, Lâm Bạch chỗ cao Diêm La Điện bên trong, mắt lạnh lẽo ngưng mắt nhìn Trần Khuê, lật ra trước mặt một quyển sách, bên trên xuất hiện Trần Khuê hai chữ, lúc này Lâm Bạch linh lực rạch một cái, Trần Khuê từ sinh tử bạc bên trên xóa tên. Trần Khuê, sinh tử bạc xóa tên. Theo lấy Lâm Bạch linh lực hóa bút, rạch một cái mà xuống, cái kia Trần Khuê vẻ mặt hoảng sợ ánh mắt đột nhiên nhất biến, cước bộ liên tiếp lui về phía sau đồng thời, há mồm phun ra một ngụm tiên huyết, tùy theo hắn thất khiếu bắt đầu chảy ra huyết dịch. Bầy quỷ thần nghe lệnh, giam giữ người này, đánh vào 18 tầng địa ngục. Lâm Bạch lại là nhất chỉ. Hàng ngàn hàng vạn ác quỷ từ Diêm La Điện bên trong bay vút mà ra, đánh út về phía Trần Khuê mà đi. Không tốt. Trần Khuê kinh hô một tiếng, vội vàng chết thân lui lại ra ngoài, từng cổ một linh lực từ trong tay hắn buộc phát ra, không ngừng đem tập kích lên đây ác quỷ đánh nát. Thật là những thứ này ác quỷ thực sự quá nhiều, Trần Khuê song quyền nan địch bốn tay, trong chớp mắt liền bị ác quỷ vây quanh. Từng đợt kêu thê lương thảm thiết từ Trần Khuê trong miệng truyền đến, ác quỷ đem Trần Khuê trên người từng cục huyết nhục xé toạc ra. Lúc này, Lâm Bạch một bước từ Diêm La Điện bên trong bước ra, yêu kiếm nên không nhất chạm, nhất hoành. Một đạo lợi hại vô song kiếm quang, chém vỡ nhật nguyệt tinh thần đánh út về phía Trần Khuê phía trên. Dọc theo đường, đem vô số ác quỷ cũng theo đó đánh nát, một kiếm trúng mục tiêu Trần Khuê trên người, trực tiếp đem Trần Khuê chém thành hai nửa. Trần Khuê thân thể lấy cái chết, hắn hồn phách bị vô số ác quỷ quăng vào Diêm La Điện bên trong, biến mất không thấy gì nữa hình bóng. La Thiên Huyền nhìn thấy một màn này, vô cùng kinh hãi, mới vừa rồi Trần Khuê còn đè nặng Lâm Bạch đang đánh, thật là vẹn vẹn trong nháy mắt sau đó, Trần Khuê lại bị Lâm Bạch trực tiếp chém giết. Trần Khuê cái phế vật này, thậm chí ngay cả một cái dương thần cảnh giới nhất trọng võ giả đều giết không được. Tam Vương gia tức giận nói rằng, Lâm Bạch giết Trần Khuê sau đó, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Tam Vương gia, lần nữa phản hồi Diêm La Điện bên trong, ngồi ở khô lâu ghế trên, lần nữa lật ra sinh tử bạc. Sinh tử bạc bên trên xuất hiện ba chữ, Trương Khiêm. Trương Khiêm, đây cũng là Tam Vương gia vốn tên là. Trương Khiêm. Sinh tử bạc xóa tên. Lâm Bạch lần nữa rạch một cái, Trương Khiêm hai chữ từ sinh tử bạc bên trên xóa tên mà đi. Phốc suy. Làm Trương Khiêm tên từ sinh tử bạc bên trên vạch tới trong một chớp mắt, Tam Vương gia mập mạp thân thể run không ngừng đứng lên, như bị sét đánh liên tiếp lui về phía sau ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi về sau, thất khiếu tùy theo chảy ra đại lượng tiên huyết. Trong chốc lát, Tam Vương gia thân chịu trọng thương. Lâm Bạch ở chỗ này từ Diêm La Điện đi tới, lạnh giọng nói rằng, La Thiên Huyền tiền bối, Tam Vương gia giao cho ta đi đối phó. Ngươi đi ngắt lấy thiên thánh quả A. La Thiên Huyền nhìn thấy Lâm Bạch vừa ra tay, trực tiếp bị thương nặng Tam Vương gia, cũng là một mảnh kinh hãi, lập tức nghe thấy Lâm Bạch thanh âm, lúc này vui mừng quá đôi nói rằng, vậy thì làm phiền thiếu kiếm tôn. La Thiên Huyền thân hình nhất chuyển, vội vàng bay vút hướng thiên thánh quả mà đi. Bạo vũ ý cảnh. Thôn nhật kiếm thuật. Lâm Bạch bước ra một bước, yêu kiếm khẽ động. Vạn thiên kiếm ảnh như là như mưa rông gió bao đối lấy Tam Vương gia tập sát mà đi, kiếm phong vô cùng tàn nhẫn, kiếm kiếm đoạt mệnh. Nhưng mà Tam Vương gia cũng là dương thần cảnh giới ngũ trọng tu vi, coi như Lâm Bạch vừa rồi có Diêm La Điện bị thương nặng Tam Vương gia linh hồn, nhưng bây giờ muốn ung dung đánh chết hắn, cũng là không dễ dàng. Thôn nhật kiếm thuật bay vút mà đi, thẳng hướng Tam Vương gia mặt phía trên. Tam Vương gia thân thể mập mạp chấn động. Một cổ lực lượng kinh khủng lan tràn ra, một quyền đập ra, đem Lâm Bạch đẩy trời kiếm ảnh kể hết chấn vỡ. Nhất hoành nhất thụ. Lâm Bạch ánh mắt nhất biến, thần sắc băng lạnh. Nhất tự kiếm quyết uy năng lần nữa buộc phát ra. Song kiếm đủ chạm, chém vỡ Tam Vương gia trên người sở hữu phòng ngự, càng đem Tam Vương gia đánh bay ra ngoài, miệng nôn tiên huyết, thần sắc mất tinh thần. Nhận lấy cái chết. Lâm Bạch lần nữa xông ra. Tam Vương gia kinh hô nói rằng, Đông Phương Bạch thiếu kiếm tôn, đừng có giết ta, ta là Bắc Dương Vương triều hoàng tộc thành viên, ngươi giết ta, coi như ngươi là thông thiên kiếm phái thiếu kiếm tôn, cũng khó trốn một kiếp. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, kiếm phong không có chút nào đình chỉ, tiếp tục ép về phía Tam Vương gia mà đi. Tam Vương gia con ngươi hoang mang, hắn đã nhìn ra Lâm Bạch không có ngừng tự động. Lúc này giận dữ hét, Huyền Hỏa trưởng lão, cứu ta a! Huyền Hỏa trưởng lão, nếu là ta chết, ta trong túi chữ vật thiên thánh quả cũng sẽ về La Gia sở hữu, ngươi phần tâm tông cũng khó mà từ ta hoàng tộc nơi đây đạt được đại lượng thiên thánh quả. Tam Vương gia vội vàng hô. Bắc Dương Vương triều hoàng thất cùng phần tâm tông ở giữa là có giao dịch nào đó, hoàng tộc cùng phần tâm tông một chỗ cướp đoạt thiên thánh quả, chờ việc này kết về sau. Hoàng tộc cùng phần tâm tông tại đến phân cắt thiên thánh quả. Cho nên, nếu như Tam Vương gia chết ở Lâm Bạch trong tay, cái kia Tam Vương gia nơi nào thiên thánh quả tất nhiên sẽ rơi vào Lâm Bạch chi thủ, đến lúc đó phần tâm tông nhất định tổn thất không nhỏ. Dừng tay. Giữa lúc này, một cái tiếng giống giận dữ ầm truyền đến, đồng thời tồn tại một mảnh khủng bố liệt diễm uy năng buộc phát ra, đánh út về phía Lâm Bạch phía sau phía trên. Người xuất thủ, Lâm Bạch đương nhiên biết là ai. Nhưng Lâm Bạch nhưng không có ngừng tay, thanh mục thần lôi ngưng tụ, bảo hộ ở phía sau lưng, mà Lâm Bạch một kiếm quả đoán xuyên thấu Tam Vương gia trên cổ họng, đem Tam Vương gia đánh chết tại dưới kiếm. Tam Vương gia trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lâm Bạch, ngẹo đầu, thân thể trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống. Lâm Bạch vẫy tay, đem Tam Vương gia túi đựng đồ xẹt qua đến, mở ra liếc một cái. Bên trong quả nhiên có hơn 300 khỏa thiên thánh quả. Chương 1677, phần quyết. Dung thần kiếm. Làm Lâm Bạch đánh chết Tam Vương gia sau đó, cái kia một cổ khủng bố hỏa diễm lực lượng đụng vào Lâm Bạch sau lưng đeo, lại hoàn toàn bị thanh mục thần lôi cho lập tức đến, không có chút nào thương tổn được Lâm Bạch. Lâm Bạch cầm Tam Vương gia túi lượng đồ, về thủ liếc mắt nhìn, vừa vặn nhìn thấy cách đó không xa. Một người mặc hỏa hồng sắc trường bào đại hán đầu trọc, lạnh lùng nhìn lấy Lâm Bạch. Cái này đại hán đầu trọc, chính là phần tâm tông Huyền Hỏa trưởng lão, càng là ban đầu ở Nam Sở Vương Triều bên trong, vây quét Lâm Bạch 5 người một trong. Huyền Hỏa trưởng lão, chúng ta lại gặp mặt. Lâm Bạch thu hồi Tam Vương gia túi đựng đồ là lúc, lạnh lùng đối lấy Huyền Hỏa trưởng lão cười nói. Huyền Hỏa trưởng lão lạnh giọng nói rằng, Đông Phương Bạch, không nghĩ tới mạng ngươi lớn như vậy, bị chấn nát tâm mạch, ngươi cũng có thể còn sống sót. Ít nói nhảm, giao ra Tam Vương gia túi đựng đồ, hôm nay ta có thể cho ngươi được chết thống khoái một chút, bằng không lời nói, ta sẽ dùng liệt diễm đưa ngươi cháy sạch liền cặn bã không còn sót lại một chút cặn xuống. Huyền Hỏa trưởng lão một tay giương lên, trong tay lay động dựng lên một đoàn khủng bố liệt diễm. Lâm Bạch khẽ cười nói, túi đựng đồ ở nơi này, ngươi có bản lĩnh thì tới lấy. Huyền Hỏa trưởng lão hai mắt lạnh lẽo, toàn thân liệt diễm cháy hừng hực đứng lên, nhìn chằm chằm Lâm Bạch, nghiến răng nghiến lợi nói rằng, muốn chết. Phần quyết. Long Dương. Huyền Hỏa trưởng lão lạnh rên một tiếng, phần tâm tông chấn tông tuyệt học lập tức thi triển mà ra, vô tận hỏa diễm chi lực từ trên người hắn bắt đầu khởi động đi ra, ở giữa không trung hóa thành một viên thật lớn liệt dương. Cái này liệt dương bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy một cái thần long đang không ngừng xoay quanh cùng giống giận, nhìn chằm chằm Lâm Bạch là lúc, cây long nhãn bên trong phun ra ngập trời giống giận. Chấn sát. Huyền Hỏa trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, giờ khắc này hỏa cầu liệt dương, đối lấy Lâm Bạch đập tới, dọc theo đường, khủng bố hỏa diễm uy lực đem Bắc Dương thần thụ đều cháy sạch đen kịt một màu. Lâm Bạch vận kiếm hướng về phía tiền phương nhất trảm. Thông thiên kiếm thuật. Một mảnh xích sắc cùng cam sắc kiêu căng lần nữa từ Lâm Bạch trong cơ thể bay lên. Nhất hoành nhất thụ. Nhất tự kiếm quyết uy năng lần nữa buộc phát ra đến, chém về phía cái này một viên liệt dương phía trên. Ung ung. Một mảnh đinh thai nhức góc tiếng nổ lớn âm bạo phát ra. Huyền Hỏa trưởng lão lạnh giọng nói rằng, Đông Phương Bạch, ngày đó tại Nam Sở Vương Triều không thể giết ngươi, không nghĩ tới ngươi hôm nay lại tự đưa tới cửa, vậy ta hôm nay liền để ngươi chết một lần nữa. Phần quyết. Dung thần kiếm. Huyền Hỏa trưởng lão hai mắt lạnh lẽo, một bước đi phía trước bước ra, hỏa diễm chi lực tại hắn hai tay ở giữa hóa thành một thanh hỏa thần chi kiếm, hung mãnh không gì sánh được đối lấy Lâm Bạch bạo chạm mà xuống. Lâm Bạch thần sắc cứng lại, vận chuyển thanh mục thần lôi liều mạng chống cự. Thình thịch một tiếng. Một kiếm này chém xuống đến, trực tiếp đem Lâm Bạch chém bay ra ngoài hơn 1.000 mét, mà cái kia khủng bố liệt diễm uy năng, càng đem Lâm Bạch miệng ngực trước đó, đốt thành đen kịt một màu. Thanh mục thần lôi dĩ nhiên không thể ngăn lại Huyền Hỏa trưởng lão một kiếm này. Dương thần cảnh giới lục trọng võ giả, quả nhiên không phải dễ đối phó như vậy. Lâm Bạch thần sắc hơi hơi chút ngưng sau đó, dương mắt nhìn về phía Huyền Hỏa trưởng lão là lúc, khóe miệng lộ ra một tia khinh miệt nụ cười. Sau đó, Lâm Bạch chậm rãi đem yêu kiếm thu. Huyền Hỏa trưởng lão nhìn thấy Lâm Bạch thu hồi yêu kiếm, lúc này khẽ cười nói, làm sao? Thu kiếm? Là muốn chịu thua sao? Hừ hừ, Đông Phương Bạch, coi như ngươi thức thời, ngươi bây giờ chịu thua. Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, giao ra Tam Vương gia túi đựng đồ, ta có thể cho ngươi một cái tự vẫn cơ hội. Huyền Hỏa trưởng lão lạnh giọng nói rằng. Lâm Bạch cười nói, đây cũng là ta nghĩ đối ngươi nói chuyện. Huyền Hỏa trưởng lão, ta hiện tại cho ngươi một cái tự vẫn cơ hội, nếu ngươi không muốn tự vẫn, nhất định để ta xuất thủ lời nói. Ta cam đoan để ngươi hài cốt không còn. Lâm Bạch lạnh lùng nói rằng. Ha ha ha. Ngược cười. Huyền Hỏa trưởng lão vừa nghe, lên tiếng cười như điên, đôi mắt lạnh lẽo, Đông Phương Bạch, đừng tưởng rằng ngươi là thông thiên kiếm phái thiếu kiếm tôn là có thể vô pháp vô thiên. Ngươi một cái dương thần cảnh giới nhất trọng võ giả, làm sao có thể cùng bản tọa đánh một trận. Bản tọa chính là phần tâm tông tứ đại trưởng lão một trong, dương thần cảnh giới lục trọng cường giả. Tại đây lĩnh Nam đại địa phía trên đều xem như là bá chủ một phương cấp bậc nhân vật, ngươi có bản lĩnh gì, dám cùng bản tọa nói như thế. Huyền Hỏa trưởng lão cười lạnh nói, vậy xem ra ngươi là không nguyện ý tự vẫn. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng nói, được rồi, xem ra vẫn phải là ta tự mình xuất thủ. Lâm Bạch nết miệng cười một tiếng, một cổ cùng dã khí tức từ Lâm Bạch trong cơ thể lan tràn ra. Trong nháy mắt, Lâm Bạch bắp thịt xương cốt tại mắt thường có thể thấy tốc độ xuống, cực nhanh bành trướng. Lâm Bạch thân thể dần dần thay đổi cao, khí lực to lớn hơn. Cái này, Huyền Hỏa trưởng lão trợn mắt hốc mồm nhìn lấy trước mặt. Lâm Bạch hóa thành một vị cao trăm trượng cự nhân, dương mắt lạnh lẽo Huyền Hỏa trưởng lão. Ta nói rồi, nhường ta xuất thủ, ta liền muốn để ngươi chết không toàn thây. Huyết hải thất đạp. Lâm Bạch nổi giận gầm lên một tiếng, thiên địa ở chỗ này chấn động kịch liệt đứng lên, một cổ táo bạo bất an lực lượng từ mây xanh phía trên đột nhiên rơi xuống, một cái huyết sắc vết chân thình lình đi ra. Huyết hải thất đạp, Lâm Bạch liên tục bước ra 7 bước, uy năng bạo phát. Mà giờ khắc này Lâm Bạch giơ lên một chân, đối lấy Huyền Hỏa trưởng lao mãnh kích mà xuống, một cái này bản chân vừa may cùng huyết hải thất đạp huyết sắc vết chân dung hợp vào một chỗ. Uy lực càng là bạo tăng vài lần. Quả nhiên, huyết hải thất đạp thích hợp nhất cự thần thi triển. Lâm Bạch mừng như điên một chút. Lâm Bạch một cước rơi xuống, tàn nhẫn dâm hướng Huyền Hỏa trưởng lão trên đỉnh đầu. Uy lực kinh khủng tầng tầng nghiền nát lấy hư không, ầm ầm đánh rơi xuống mà xuống. Không tốt. Huyền Hỏa trưởng lão kêu thê lương thảm thiết một tiếng, vội vàng thi triển thân pháp võ kỹ. Muốn từ nơi này một cước phía dưới thoát đi ra ngoài, nhưng hắn lúc này mới phát hiện, một cái này bản chân tựa như giả thiên cái địa, căn bản là không có cách chạy đi. Huyền Hỏa trưởng lao mắt thấy trốn không thoát, ánh mắt hung ác, cắn răng một cái giận dữ hét, phần quyết. Long Dương. Một viên cháy hừng hực liệt dương lần nữa ngưng tụ mà ra. Liên vẹn vẹn trong nháy mắt này, cự thần Lâm Bạch một cước đạp xuống đến. Ầm ầm ở giữa liền đem viên này liệt dương dẫm đến vỡ nát. Mà đồng thời, Huyền Hỏa trưởng lão càng là phun ra một ngụm tiên huyết, hít sâu mất tinh thần bay rớt ra ngoài hơn 1000 mét, đáy lòng tất cả đều là kinh hãi nói rằng, điều này sao có thể? Đây tột cùng là công pháp gì, có thể làm cho hắn hóa thân trăm trượng, vô luận là lực lượng cùng lực phòng ngự, đều là kinh người như vậy. Không biết sống chết. Lâm Bạch ánh mắt lạnh lẽo, tròn mục nộ tĩnh, dương cung văn quyền, một quyền mang theo vỡ vụn tinh thần lực lượng, thẳng đánh phía trước, cọ sát ra một mảnh âm bạo, đập về phía Huyền Hỏa trưởng lão trên người. Phần quyết. Huyền Hỏa trưởng lão không thể tránh được, chỉ có thể thi triển phần quyết mạnh mẽ chống cự. Ung ung. Cự thần Lâm Bạch một quyền bắn trúng Huyền Hỏa trưởng lão phần quyết ngưng tụ ra một mặt hỏa diễm đại thuẫn phía trên, trực tiếp đem hỏa diễm đại thuẫn đánh nát. Sau đó càng là một quyền đem Huyền Hỏa trưởng lao đánh bay ra ngoài, một mảnh huyết nhục từ Huyền Hỏa trưởng lao trên người nổ bắn ra mà ra. Huyền Hỏa trưởng lão càng là cực chật vật, miệng nôn tiên huyết, bên cạnh trên thân thể huyết nhục đều bị Lâm Bạch vừa rồi một quyền đánh cho vỡ nát. A! Huyền Hỏa trưởng lão trong miệng truyền đến thê lương hét thảm. Lúc này, hắn phần tâm tông đệ tử chạy tới nơi đây. Đầu tiên là bị cái kia trăm trượng cự nhân hù dọa một cái, sau đó vừa nhìn về phía Huyền Hỏa trưởng lão, hỏi, Huyền Hỏa trưởng lão, ngài không có sao chứ? Huyền Hỏa trưởng lão lạnh giọng nói rằng, các ngươi tới vừa lúc, giết hắn cho ta. Giết hắn. Chương 1678, chém giết Huyền Hỏa trưởng lão. Cùng tiến lên, cho ta đưa hắn thiên đao vạn quả. Huyền Hỏa trưởng lão nhìn chằm chằm dám đến phần tâm tông võ giả, lớn tiếng nói rằng. Những thứ này phần tâm tông võ giả mỗi cái đều là dương thần cảnh giới ngũ trọng cường giả, thực lực cực mạnh, tương đương với có thông thiên kiếm phái phong nhạc trưởng lão cấp bậc thực lực tu vi. Bọn hắn nghe thấy Huyền Hỏa trưởng lão giống giận sau đó, thần sắc kinh ngạc một lúc sau, nhao nhao xuất thủ. Phần quyết. Cái này 9 vị phần tâm tông võ giả trong cơ thể khí tức chấn động, phần tâm tông chấn tông tuyệt học thi triển ra, nhằm phía Lâm Bạch mà đi. Muốn chết? Lâm Bạch ánh mắt hung ác, giơ tay lên một quyền rơi xuống. Vô cùng kinh khủng quả đấm, một quyền rơi xuống, bắn trúng một cái dương thần cảnh giới ngũ trọng cường giả, trực tiếp đem người này đánh thành một đám mưa máu, tiêu tán ở giữa không trung. Mà tùy theo, Lâm Bạch một cước ném. Đem một vị khác phần tâm tông dương thần cảnh giới ngũ trọng võ giả, trực tiếp đánh chết. Huyền Hỏa trưởng lão nhìn thấy một màn này đều sững sờ, phần tâm tông dương thần cảnh giới ngũ trọng ở trước mặt hắn, liền tựa như là một con run rế, giơ tay lên ở giữa liền trực tiếp hủy diệt. Á á á! Huyền Hỏa trưởng lão người cứu mạng a. Cái kia 9 vị phần tâm tông cường giả, trong nháy mắt liền chết phân nửa, sau đó đối lấy Huyền Hỏa trưởng lão kêu cứu đến. Huyền Hỏa trưởng lão hai mắt lạnh lẽo, nhìn về phía Bắc Dương Vương triều bên kia võ giả, lạnh giọng nói rằng: "Các ngươi Bắc Dương Vương triều Tam Vương gia đã chết, lẽ nào các ngươi không muốn báo thù? Các ngươi cùng ta phần tâm tông đồng loạt ra tay, giết người này, bản tọa có thể hứa hẹn, chờ ly khai nơi đây sau đó, thiên thánh quả tất nhiên sẽ cho thêm các ngươi một ít." Huyền Hỏa trưởng lão lạnh giọng nói rằng, tùy tùng Tam Vương ra mà đến Bích Huyết quân hầu lúc này thần sắc cứng lại, có chút chần chờ không quyết, có thể nghe thấy Huyền Hỏa trưởng lão nói cho nhiều một ít thiên thánh quả là lúc, bọn hắn vẫn là tâm động. Huyền Hỏa trưởng lão, lời ấy có thể tính số. Bích Huyết quân hầu lạnh giọng hỏi. Bản tọa nói chuyện, nhất ngôn cửu đỉnh. Huyền Hỏa trưởng lão lạnh giọng nói rằng. Tốt. Bích Huyết quân hầu dương giọng vừa quát, lúc này đối lấy Lâm Bạch lướt đi, theo lấy Bích Huyết quân hầu xuất thủ, hắn tùy tùng Tam Vương ra mà đến cường giả, nhao nhao tránh thoát La Gia võ giả, nhằm phía cự thần Lâm Bạch. Tiền Khiêu Tuyền lão ca, bọn hắn đều hướng về phía Đông Phương Bạch Thiếu Kiếm Tôn đi. La Gia võ giả lúc này hội tụ vào một chỗ, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy trước mặt một màn này. Tiền Khiêu Tuyền nhìn lấy trước mặt cái kia một tôn trăm trượng cao thấp cự nhân, cứng họng, trong lúc nhất thời lại bị kinh hãi đến nỗi ngay cả một câu nói đều không nói được. Hôm nay tới bao nhiêu, ta giết bấy nhiêu. Lâm Bạch nhìn thấy phần tâm tông võ giả cùng Bắc Dương Vương triều võ giả nhao nhao đánh tới, lúc này ánh mắt băng lãnh, một quyền nộ kích mà xuống. Ùng ùng. Quyền phong rung động hư không, vỡ nát đại địa. Một quyền rơi xuống, liền có 3 vị dương thần cảnh giới ngũ trọng cường giả chết ở Lâm Bạch quyền phong phía dưới. Mà Lâm Bạch lại là một quyền giơ lên, ầm ầm rơi xuống, lại đem một vị dương thần cảnh giới ngũ trọng cường giả đánh chết. Trong nháy mắt, nơi đây nhằm phía Lâm Bạch mà đi sở hữu dương thần cảnh giới ngũ trọng cường giả, trên cơ bản toàn bộ chết ở Lâm Bạch trong tay, bao quát vị nào Bích Huyết quân hầu. Cái này, điều này sao có thể? Huyền Hỏa trưởng lão trợn mắt hốc mồm nhìn lấy trước mặt phát sinh một màn này, khó có thể tin. Lâm Bạch giết hắn dương thần cảnh giới cường giả sau đó, từng bước hướng đi Huyền Hỏa trưởng lão mà đi, lạnh giọng nói rằng: Huyền Hỏa trưởng lão, ta nói rồi, chờ ta xuất thủ, ta liền để ngươi chết không toàn thây. Lâm Bạch giơ quả đấm lên, đối lấy Huyền Hỏa trưởng lão nộ đập mà xuống. Quyền phong phía trên, tựa như một thanh đâm thần lợi kiếm, đánh nát hư không, thiên địa rung chuyển, tàn nhận hướng về Huyền Hỏa trưởng lão. Đông Phương Bạch, Đông Phương Bạch, lại nghe ta một lời. Huyền Hỏa trưởng lão vội vàng nói, ta đem thiên thánh quả toàn bộ cho ngươi. Toàn bộ đều cho ngươi, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Huyền Hỏa trưởng lão trong ánh mắt một mảnh vẻ kiêng kỵ, vội vàng hô. Hừ hừ, giết ngươi sau đó, những thứ này tự nhiên đều là ta. Lâm Bạch ngoảnh mặt làm ngơ, một quyền rơi xuống. Ung ung một tiếng vang thật lớn truyền ra. Tại Lâm Bạch một quyền này rơi xuống sau đó, dương thần cảnh giới lục trọng Huyền Hỏa trưởng lão, phần tâm tông tứ đại trưởng lão. Tại cự thần Lâm Bạch một quyền phía dưới, bạo liệt thành một đám mưa máu, ngay cả thần đan cùng hồn phách đều là bị thuấn tức nghiền nát. Huyền Hỏa trưởng lão, chết! Cự thần Lâm Bạch trăm trượng cao thấp thân thể dần dần thu nhỏ, khôi phục nguyên bản hình thể, giơ tay lên một chiều, đem Huyền Hỏa trưởng lão túi đựng đồ xẹt qua đến, mở ra liếc một cái, bên trong quả nhiên có thật nhiều thiên thánh quả. Đông Phương Bạch thiếu kiếm tôn. Lúc này Tiền Khiêu Tuyền đám người đi tới, vẻ mặt hoảng sợ cùng kính sợ nhìn lấy Lâm Bạch. Thẳng đến rất nhiều năm sau đó, Tiền Khiêu Tuyền bọn người vô pháp quên hôm nay tại Bắc Dương thần thụ bên trên phát sinh một màn này, vị nào bách chiến bách thắng trăm trượng thân thể cự nhân là cường hãn như vậy. Lâm Bạch mỉm cười, sắc mặt hơi hơi tái nhợt. Lúc này, La Thiên Huyền đem cái kia hơn 50 khỏa thiên thánh quả lấy xuống sau đó, trở lại nơi đây. Lâm Bạch đem Tam Vương gia cùng Huyền Hỏa trưởng lão bên trong túi chứa vật thiên thánh quả đều cho La Thiên Huyền, cũng nói rằng, đây là Tam Vương gia cùng Huyền Hỏa trưởng lão thiên thánh quả, giao tất cả cho ngươi La gia bảo quản. Ta tới nơi đây sự tình đã làm thỏa đáng. Lâm Bạch khẽ gật đầu. La Thiên Huyền trịnh trọng ôm quyền đối lấy Lâm Bạch thi lễ, vô cùng cảm kích. Sau đó, La Thiên Huyền đám người tiếp tục tại Bắc Dương thần thụ bên trên tìm lấy hắn thất lạc thiên thánh quả, mà hắn tam đại gia tộc võ giả, nghe nói Đông Phương Bạch một cá nhân liền đem Bắc Dương vương triều võ giả cùng phần tâm tông võ giả cho diệt, cũng là không còn dám trêu chọc La gia. Sau 3 canh giờ, La Thiên Huyền hầu như đem cái này Bắc Dương thần thụ lật qua lật lại tìm mấy lần, cũng không có phát hiện hắn thiên thánh quả. Chư vị bằng hữu, lần này thu hoạch tương đối khá, Đông Phương Bạch thiếu kiếm tôn chém giết phần tâm tông cùng Bắc Dương vương triều cường giả, từ bọn hắn nơi đó đạt được tiếp cận 700 khỏa thiên thánh quả. Tại cộng thêm lão phu nơi đây tìm được hơn 300 khỏa, tổng cộng có hơn 1.000 khỏa. Cảm tạ chư vị xuất lực, chờ ly khai nơi đây sau đó, ta La gia sẽ dựa theo trước đó ước định, cho mọi người phân phối thiên thánh quả. Đông Phương Bạch thiếu kiếm tôn, ta La gia cùng ngươi có ước định, đạt được thiên thánh quả đúng một nửa. La Thiên Huyền Tử tốn nói. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Bây giờ Tiền Khiêu Tuyền đám người nghe thấy cùng Lâm Bạch đúng một nửa thiên thánh quả, cũng là không có chút nào dị nghị, dù sao tại Bắc Dương thần thụ bên trên. Hầu như đều là Lâm Bạch một cá nhân, lực vương cùng Lan. Cái kia đã như vậy, nơi đây đã không có thiên thánh quả, vậy chúng ta liền ra ngoài đi. La Thiên Huyền mặt mũi hường hào, cao hứng không thôi nói rằng. Tốt. Người khác cũng là kích động đáp một tiếng. Dù sao chuyến này thu hoạch tương đối khá, hơn 1.000 khỏa thiên thánh quả, cũng có thể để bọn hắn đạt được không ít. La gia võ giả từ Bắc Dương thần thụ bên trên ly khai. Phản hồi pháp trận ở ngoài. Mà hắn tam đại gia tộc tại La Gia trước đó, cũng đã trở lại pháp trận ở ngoài. Làm La Thiên Huyền cùng Lâm Bạch đám người đi ra pháp trận sau đó. La Hiên vội vàng tiến lên hỏi, Tam Thúc, Đông Phương Sư Huynh, thu hoạch như thế nào? La Thiên Huyền vẻ mặt hồng quang đầy mặt, cười không ngừng. Mà Lâm Bạch mỉm cười, nói rằng, xem như là có điểm thu hoạch đi. La Hiên nhìn thấy La Thiên Huyền cùng Lâm Bạch nụ cười trên mặt, lúc này liền vừa nghĩ đến, lần này La gia thu hoạch chỉ sợ là tối đa. La Hiên đã nói, vậy chúng ta nhanh phản hồi La gia A, bằng không, chậm người sinh biến A. La Thiên Huyền cũng nói, đúng, trước về La gia đang nói. Đi. Lúc này, La Thiên Huyền cũng không có đi để ý tới hắn tam đại gia tộc, trực tiếp mang theo Lâm Bạch đám người. Bước lên linh thuyền, ly khai Bắc Dương thần thụ. Chương 1679, đột phá Dương thần cảnh giới nhị trọng. 3 ngày sau, Lâm Bạch lần nữa trở lại La Gia Thành. Mà cái này mấy ngày bên trong, Bắc Dương thần thụ bên trong sự tình cũng truyền tới. Lâm Bạch chém giết Bắc Dương vương triều Tam Vương gia cùng phần tâm tông huyền hỏa trưởng lão, càng là náo lên một mảnh sóng to gió lớn. Bắc Dương vương triều mặc dù tức giận, nhưng lại giận mà không dám nói gì, dù sao một khi động Đông Phương Bạch, Thông Thiên kiếm phái nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà phần tâm tông thì bất đồng, phần tâm tông trưởng giáo cùng hắn tam đại trưởng lão, luân phiên đi trước Thông Thiên kiếm phái, tìm tới cửa, muốn tìm Đông Phương Bạch thảo một cái công đạo. La Gia Thành bên trong, Lâm Bạch nghỉ ngơi một thời gian ngắn. Một ngày này, La Thiên Hữu cùng La Hiên đi tới Lâm Bạch trụ sở bên trong. La Thiên Hữu cảm kích ôm quyền nói rằng, đa tạ Đông Phương Bạch thiếu kiếm tôn xuất lực, bằng không lời nói, ta La Gia sợ rằng vô pháp đạt được nhiều như vậy thiên thánh quả. Lần này La Gia đạt được thiên thánh quả, chính là La Gia bao năm qua tới đến tối đa một lần thiên thánh quả. Trước đây, La Gia nhiều lắm có được 200 quả, 300 quả, đây đã là rất nhiều rất nhiều. Mà lần này, La Gia trực tiếp đạt được hơn 1.000 khỏa thiên thánh quả, nhường La Thiên Hữu mừng rỡ. Đông Phương Bạch thiếu kiếm tôn, dựa theo trước đó nói, đạt được thiên thánh quả, La Gia cùng ngài chia đều. Lần này tổng cộng đạt được 1.060 khỏa thiên thánh quả, đây là 530 khỏa thiên thánh quả, xin ngài nhận lấy. La Thiên Hữu từ bên hông lấy ra một cái túi đựng đồ, đưa cho Lâm Bạch. La Gia chủ khách khí. Lâm Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng, tiếp nhận túi đựng đồ, mở ra xem, bên trong trừ có 530 khỏa thiên thánh quả sau đó, còn có một ước linh thạch. Lâm Bạch nhìn thấy cái này 10.000 vạn linh thạch, mỉm cười, đây cũng là La Thiên Hữu một chút tâm ý. La Thiên Hữu lại tiếp tục nói, thiếu kiếm tôn, thiên thánh quả có thể trực tiếp dùng, cũng có thể dùng đến luyện chế chuyên môn nhằm vào dương thần cảnh giới võ giả đột phá đan dược, còn có thể. La Thiên Hữu cặn kẽ đối Lâm Bạch giải thích thiên thánh quả rất nhiều diệu dụng. Lâm Bạch sau khi nghe nói, cũng đúng thiên thánh quả có thật nhiều giải. Lâm Bạch nói rằng, cái kia đã như vậy, La gia chủ, tại hạ đến là có một cái đề nghị, không biết La gia chủ có thể hay không chuẩn chuẩn. La Thiên Hữu cười nói, thiếu kiếm tôn cứ nói đừng ngại, chỉ cần ta La gia có thể làm được, tất nhiên sẽ không chối từ. Lâm Bạch khẽ cười nói, là cái dạng này, ta chỗ này có 530 khỏa thiên thánh quả, ta bắt ra 230 khỏa. Làm phiền La gia vì ta luyện chế thành đan dược, mà ta chỉ mang đi 300 khỏa thiên thánh quả là đủ. Luyện chế xong đan dược, trực tiếp giao cho La Hiên sư đệ, nhường hắn mang về thông thiên kiếm phái, giao cho tiên động sơn 72 kiếm tu là đủ. Như thế nào? Lâm Bạch khẽ cười nói. La Thiên Hữu cười nói, tất nhiên thiếu kiếm tôn tin được ta La gia, vậy ta La gia há có thể có từ chối lý lẽ? Mời thiếu kiếm tôn yên tâm, ta La gia luyện chế đan dược đã nhiều năm, tất nhiên sẽ khiến cái này thiên thánh quả phát huy ra kỳ hiệu. Lâm Bạch lấy ra 230 khỏa thiên thánh quả, giao cho La Hiên, nói rằng, vậy làm phiền La gia. Tất nhiên nơi đây chuyện, vậy ta cũng lên đường lì khai. Để đọc chuyện, Lâm Bạch vừa cười vừa nói. La Hiên nói rằng, Đông Phương Sư Huynh, ngươi sẽ phải thông thiên kiếm phái sao? Ta nghe qua hiện tại phần tâm tông trưởng giáo cùng hắn tam đại trưởng lao thật là tại thông thiên kiếm phái bên trong chờ ngươi trở về đâu. Phần tâm tông trưởng giáo cùng tam đại trưởng lão liên hợp bên trên thông thiên kiếm phái, chuyện này Lâm Bạch cũng biết, Quế Cảnh chuyên môn truyền tin cho Lâm Bạch, nhường Lâm Bạch trong thời gian ngắn không muốn về thông thiên kiếm phái. Phần tâm tông năm nay thật là tại Lâm Bạch nơi đây ăn đủ vị đắng. Vạn tinh bí cảnh bên trong, đại lượng dương thần cảnh giới cường giả vẫn lạc, càng là có cấp độ thánh tử võ giả Dương Trường Đông vẫn lạc, nhường phần tâm tông nguyên bản trong lòng thì có lửa giận. Mà giờ khắc này Lâm Bạch lại giết phần tâm tông thiên địa huyền hoàng trong tứ đại trưởng lão huyền hỏa trưởng lão, cái này khiến phần tâm tông lửa giận trực tiếp buộc phát ra, phần tâm tông trưởng giáo chí tôn, trực tiếp đi thông thiên kiếm phái, tìm trưởng giáo kiếm tôn đòi một câu trả lời hợp lý. Nhưng trưởng giáo kiếm tôn tuyên bố Đông Phương Bạch vẫn chưa về, sự tình không rõ, không thể làm ra phán đoán. Mà phần tâm tông trưởng giáo tất nhiên đi thông thiên kiếm phái, há có thể dễ dàng rời đi, nói thẳng rõ ràng, ta ở nơi này các loại, chờ, Đông Phương Bạch trở về. Thế là, phần tâm tông trưởng giáo cùng hắn tam đại trưởng lão, liền tại thông thiên kiếm phái bên trong chờ lấy Lâm Bạch. Lâm Bạch lắc đầu nói rằng, ta không về thông thiên kiếm phái. La Hiên kinh ngạc hỏi, Đông Phương Sư Huynh, ngươi không về thông thiên kiếm phái, ngươi muốn đi đâu? Lâm Bạch khẽ cười nói, Triệu Thị Vương Triều. La Hiên không hiểu hỏi, đi Triệu Thị Vương Triều làm cái gì? Lúc này, một bên Niếp Hùng khẽ cười nói, La Hiên sư đệ, ngươi có chỗ không biết, đêm qua chúng ta nhận được Lý Phong truyền âm, nói La Thiên Tông nhăn lâm. Lúc này tại đây Triệu Thị Vương Triều bên trong Thiên Tiêu Thành. Hả, thì ra là thế. La Hiên bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Vậy ta đi chung với ngươi a, Đông Phương Sư Huynh. Lâm Bạch nói rằng, ngươi thật vất vả về nhà một lần, hảo hảo ở mấy ngày a. Triệu Thị Vương Triều bên kia, ta cùng Niếp Hùng Lý Sửu cùng đi liền có thể. Mặt khác, Thiên Thánh Quả luyện chế thành đan sau đó, ngươi lập tức đưa đến tiên động sơn 72 kiếm tu trong tay. Hiểu sao? Lâm Bạch nói rằng. Minh Bạch, cái kia Đông Phương Sư Huynh, các ngươi cẩn thận. La Hiên nhắc nhở nói rằng. Lâm Bạch khẽ gật đầu, mang theo Niếp Hùng cùng Lý Sửu, một chỗ bước lên linh thuyền, thẳng đến Triệu Thị Vương Triều mà đi. Nửa tháng sau, Lâm Bạch cùng Niếp Hùng đám người, bước vào Triệu Thị Vương Triều bên trong. Nhắc tới cái này Triệu Thị Vương Triều ta còn có một cái cựu nhân, thế nhưng hắn bây giờ có vẻ như không có ở đây Triệu Thị Vương Triều bên trong, không biết trở về không có. Lâm Bạch đi tới Triệu Thị Vương Triều, trước tiên nghĩ đến là Triệu Hàn Thánh. Triệu Hàn Thánh, lĩnh nam một trong lục quái. Bất quá Tô Tiên Mị trước đó tra xét đến tin tức, từ Triệu Hàn Thánh từ lĩnh Đông Thần Tích lĩnh trở về sau đó, liền đi Bắc Hàn Vương Triệu bế quan tu luyện, vẫn luôn không có phản hồi Triệu Thị Vương Triệu. Không biết lần này trở về không có. Thôi đi, đi trước Thiên Tiêu Thành đi. Lâm Bạch lắc đầu, ánh mắt thật sâu liếc mắt nhìn Triệu Thị Vương Triệu đế đô phương hướng, thu hồi tâm tư, hướng lên trời Tiêu Thành mà đi. Thiên Tiêu Thành, tọa lạc tại Triệu Thị Vương Triệu hướng Tây Nam, chính là Triệu Thị Vương Triệu Nam cảnh cùng Tây cảnh giao tiếp chỗ, tại Triệu Thị Vương Triệu bên trong coi như là một tòa chủ thành. Năm ngày sau đó, Nghiếp Hùng đi tới Lâm Bạch cánh cửa, la lên, Đông Phương Sư Huynh, Thiên Tiêu Thành đến. Lúc này Lâm Bạch khoanh chân ngồi ở trong phòng, trong cơ thể lan tràn ra một mảnh hắc mang, nghe thấy Nghiếp Hùng lời nói về sau. Lâm Bạch mở mắt ra, toàn thân hắc mang nội liễm xuống dưới, nhẹ giọng nói, đến sao? Vừa lúc, 300 khỏa thiên thánh quả cắn ướt, nhường ta tu vi cũng đột phá đến dương thần cảnh giới nhị trọng. Lâm Bạch đứng lên, toàn thân chấn động, một cổ dương thần cảnh giới nhị trọng tu vi, tràn ngập mà mở. Thôn phệ kiếm hồn mặc dù có thể thôn phệ thiên địa linh vật cùng yêu huyết tu luyện, thế nhưng mỗi lần đột phá cảnh giới, cần thiết linh vật cùng yêu huyết đều nhiều hơn đến một cái làm người ta giận sôi cấp độ. Cái này 300 khỏa thiên thánh quả, nhường là lấy đi luyện thành đan dược, sợ rằng có thể làm cho Niếp Hùng Lý Sửu đám người, đột phá đến dương thần cảnh giới tứ trọng, thậm chí là ngũ trọng. Mà ta, lại vẹn vẹn đột phá một cái cảnh giới. Lâm Bạch buồn bã lắc đầu, theo lấy tu vi đề thăng, cảnh giới càng ngày càng cao. Lâm Bạch liền cảm giác thôn phệ kiếm hồn giống như là một cái động không đáy, cần đại lượng yêu huyết cùng thiên địa linh vật mới có thể đột phá một cái cảnh giới. Cái này hoặc giả chính là thôn phệ kiếm hồn thai hại đi. Lâm Bạch than nhẹ một tiếng, thảo nào từ cổ chí kim, đạt được ma đạo võ hồn võ giả, riêng là thôn phệ loại hình ma đạo võ hồn, những cái kia võ giả đều sẽ trắng trợn giết chóc. Không chém giết không được a. Không chém giết lời nói, căn bản là không có cách đột phá cảnh giới. Chương 1680, an bài một chút. Lâm Bạch ra khỏi phòng, Nghiếp Hùng liền vừa cười vừa nói, chúc mừng Đông Phương Sư Huynh tu vi tinh tiến, đột phá dương thần cảnh giới nhị trọng. Lâm Bạch khẽ cười nói, các ngươi cũng mau, chờ La Hiên nơi nào thiên thánh quả đan dược luyện chế được sau đó, các ngươi cũng có thể đột phá đến dương thần cảnh giới nhị trọng. Thậm chí còn càng cao. Nghiếp Hùng khẽ cười nói, đó còn là được nhiều thua thiệt Đông Phương Sư Huynh để bà ta, bằng không lời nói, thiên thánh quả chân quý như thế linh dược, sợ là chúng ta cũng không cái kia phúc khí đạt được. Lâm Bạch cười nói, không cần phải nói những lời này, đã các ngươi nguyện ý theo ta, ta liền sẽ không để cho các ngươi chịu ủy khuất. Chí ít ta còn tại lĩnh Nam cả vùng đất một ngày, ta liền không có quản các ngươi. Lâm Bạch kiên định nói rằng, Nghiếp Hùng nghe thấy Lâm Bạch lời này, trong mắt quay tít một vòng, hắn đã nghe ra Lâm Bạch trong lời nói ý tứ. Lâm Bạch trong lời nói rất ý tứ đơn giản, hắn sẽ không vĩnh viễn ở lại lĩnh Nam đại địa phía trên, hắn sớm muộn có một ngày sẽ rời đi, đến mức đi đâu, vậy đại khái là muốn đi Đông Châu. Nơi này chính là Thiên Tiêu Thành sao. Lâm Bạch đi ra linh thuyền gian phòng. Đi tới cái cặp bản bên trên, nhìn phía xa một tòa to lớn thành trì, nhàn nhạt hỏi. Nghiếp Hùng nói rằng, đúng vậy, nơi này chính là Thiên Tiêu Thành. Đông Phương Sư Huynh, ta đã nhường Lý Phong Sư Đệ thăm dò rõ ràng. Thiên Tiêu Thành bên trong, có cửu đại gia tộc. Chín đại gia tộc một trong Lữ gia, có một cái dòng chính con cháu, tên là Lữ Tư. Đoạn thời gian trước, Lữ Tư thức tỉnh võ hồn. Chính là đế cấp võ hồn, rung động Thiên Tiêu Thành. Chuyện này bị La Thiên Tông sau khi biết được, lập tức điều động hộ giáo Chí Tôn Nhan Lâm, hỏa tốc đi trước Thiên Tiêu Thành, đem Lữ Tư thu vào La Thiên Tông môn hạ. Đông Phương Sư Huynh, từ Diêm Thác tại Vạn Tinh Bí cảnh chết ở trong tay ngươi sau đó, cái này Lữ Tư có thể tính là trở thành La Thiên Tông xuống một hy vọng, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Lữ Tư theo Nhan Lâm phản hồi La Thiên Tông về sau, liền sẽ bị liệt là thánh tử bồi dưỡng. Niếp Hùng từ tốn nói. Lâm Bạch nói rằng, La Thiên Tông số mệnh đến là không sai, đế cấp võ hồn võ giả, đừng nói tại đây lĩnh nam cả vùng đất, coi như là tại Đông Châu bên trên, coi như là phượng mao lân giác tồn tại. La Thiên Tông đạt được một cái diêm thác, mặc dù bị ta giết, nhưng bọn hắn rồi lại tìm được một vị đế cấp võ hồn võ giả. Bực này số mệnh, chỉ sợ cũng liền Thánh Ấn Tông cũng không thể cùng vậy. Lâm Bạch nhàn nhạt mở miệng nói. Cũng không phải sao, La Thiên Tông ra tay nhanh, nhường hắn thất đại tông môn căn bản cũng không có phản ứng thời gian. Niếp Hùng nói rằng, không phải sao, mấy ngày hôm trước Lữ Tư bằng lòng bái nhập La Thiên Tông. Lữ gia càng là tại Thiên Tiêu Thành bên trong, xếp đặt buổi tiệc, mở tiệc chiêu đãi Thiên Tiêu Thành bên trong sở hữu võ giả. Niếp Hùng từ tốn nói, buổi tiệc, xem ra chúng ta có rượu uống. Lâm Bạch khẽ cười một tiếng, đi thôi, chúng ta đi Lữ gia đi dạo một chút. Lâm Bạch bước ra một bước, đi vào Thiên Tiêu Thành bên trong. Bây giờ Thiên Tiêu Thành bên trong, thật là phi thường náo nhiệt, đếm không hết võ giả đều hướng cái này Lữ gia mà đi, không chỉ là có Thiên Tiêu Thành bản thổ võ giả. Càng là có Triệu Thị Vương Triều hắn chủ thành qua đây chúc mừng võ giả, thậm chí còn Triệu Thị Vương Triều Hoàng Thất đều điều động hoàng tử đến đây chúc. Lữ gia trong vòng một đêm, xem như tại toàn bộ Triệu Thị Vương Triều bên trong danh chấn tứ phương, thậm chí là lĩnh nam đại địa phía trên đều có người biết Lữ gia ra một vị đế cấp võ hồn Lữ Tư. Lữ gia đông như chảy hội phất. Lữ gia bên trong trong quảng trường, mấy vạn bàn tiệc rượu xếp đặt mà xuống. Mà ở cái này quảng trường này trước đó, trên đài cao, càng là tồn tại một tòa đẹp đẽ quý giá bất phàm một đám kể vai mà ngồi. Bên trong, đám người kia bên trong, liền có một cái thần sắc lãnh đạo, khỏe miệng thủy chung mang theo khinh thường cùng khinh thường cười nhạt một thiếu niên, nhìn chỉ có 17-18 tuổi răng rớp, tu vi không cao, chỉ có thiên đan cảnh thực lực. Hắn chính là Lữ Tư. 3 tháng trước Lữ Tư thức tỉnh đế cấp võ hồn sau đó, gia tộc liền ban thưởng đại lượng tài nguyên tu luyện, nhường hắn đem tu vi để thăng tới thiên võ cảnh, mà nhan lâm đến sau đó, càng là xuất ra rất nhiều quý hiếm linh vật, nhường Lữ Tư tu vi đột phá đến thiên đăng cảnh. Ha ha ha! Cảm tạ các vị cổ động, cảm tạ các vị đến nơi. Lão Phu Lữ Hải, đại biểu Lữ Gia, đại biểu Tiểu Nhi, cảm kích các vị chúc mừng. Tiểu Nhi Lữ Tư, tại 3 tháng trước, may mắn thức tỉnh đế cấp võ hồn, lại may mắn bị La Thiên Tông hộ giáo chí tôn Nhan Lâm tiền bối nhìn chúng, thu làm cuối cùng đệ tử. Hôm nay đại yến sau đó, Tiểu Nhi liền muốn tùy tùng Nhan Lâm tiền bối, đi trước La Thiên Tông, tu luyện La Thiên Tông tuyệt thế bí pháp, ha ha ha. Một vị lão giả đứng ở trên đài cao, mặt mũi hồng hào cười. Chúc mừng à! Lữ gia có một vị đế cấp võ hồn võ giả tọa chấn, ngày khác nhất định long đẳng tứ hải, phượng du cửu tiêu a. Chúc mừng Lữ gia. Chúc mừng a. Toàn trường võ giả nhao nhao đứng lên nói hạ. Lúc này, La Thiên Tông Nhan Lâm đứng lên, cười nói rõ trước à, lão phu là đại biểu La Thiên Tông mà đến, ta La Thiên Tông trưởng giáo chí tôn nghe nói Lữ Tư đế cấp võ hồn sau đó, đặc mệnh ta đến đây. Bất quá, lão phu thật là rất ưa thích Lữ Tư, hắn có thể bái tại lão phu môn hạ, lão phu tự nhiên sẽ hảo hảo dạy bảo, chờ Lữ Tư trở lại La Thiên Tông về sau, lão phu sẽ cực lực cam đoan hắn ngồi trên thánh tử chi vị. Làm Nhan Lâm cùng chủ nhà họ Lữ tại trên đài cao, chào hỏi toàn trường võ giả là lúc. Cái kia 17-18 tuổi Lữ Tư vẻ mặt không kiên nhẫn, phập phồng không yên đi xuống đài cao. Lữ gia bên trong, một mảnh chúc mừng thanh âm, vang tận mây xanh. Lâm Bạch cùng Niếp Hùng Lý Sửu đi tới Lữ gia trước đó, Niếp Hùng khẽ cười nói, xem ra chúng ta có vẻ như tới chậm, yến hội cũng bắt đầu. Lâm Bạch cười nói, đi thôi, muộn cùng sớm, đối ta tới nói đều giống nhau. Làm Lâm Bạch đám người đang muốn bước vào Lữ gia là lúc, nhìn thấy cánh cửa đi tới một thiếu niên, thần sắc lãnh đạo. Trên trán lộ ra một tia miệt thị. Thiếu gia, ngài bây giờ muốn đi nơi nào a? Yến hội cũng bắt đầu. Lúc này, Lữ gia cánh cửa, một cái lão giả cười tủm tỉm đuổi theo ra đến, ngăn đón thiếu niên nói rằng. Cái này thiếu niên khinh thường nói rằng, cái này hiến hội chết ngộ, ta đi Xuân Phong lâu tìm Tiên Nhi vui đùa một chút, chờ sau ngày hôm nay, ta sẽ phải rời khỏi Thiên Tiêu Thành, tại cũng hưởng thụ không Tiên Nhi ngọc thể. Cái này thiếu niên nết miệng cười một tiếng. Lão giả này cười nói, hắc hắc, thiếu gia, ngài lập tức là La Thiên Tông Thánh Tử, tại lĩnh Nam cả vùng đất thật là hô phong hoán vũ nhân vật. Đến lúc đó tự nhiên có so cái kia Tiên Nhi đẹp hơn, càng xinh đẹp nữ tử, che giả măng mọc muốn bò lên trên ngài giường, không cần quyến luyến cái kia Xuân Phong lâu cô nương. Cũng thế, cái này thiếu niên mỉm cười. Giữa lúc này, thiếu niên trong đám người, nhìn một cái, ánh mắt rơi vào một cô gái trên người, hỏi, quảng gia, ngươi xem nữ tử kia là ai? Rất có tư vị nha. Thiếu niên vẻ mặt mừng như điên nói rằng, lão giả theo thiếu niên ánh mắt nhìn, khẽ cười nói, nữ tử kia a, hình như là Nguyên Phượng. Thiếu niên nói rằng, Nguyên Phượng. Lão giả nói rằng, đúng vậy, nàng là Thiên Tiêu Thành phụ cận một cái thôn trấn, Bạch Dương trấn Trương gia gia chủ vợ, bất quá chồng của nàng sớm đã chết, nàng liền gánh vác Trương gia, ngồi trên gia chủ chi vị. Thiếu gia, ngươi trông thấy bên người nàng cái nào một thiếu niên sao? Đó là nàng và nàng vong phu nhi tử, tên là Trương Diệp, có người nói đoạn thời gian trước bái nhập Thông Thiên kiếm phái ngoại môn. Thiếu gia, ngươi nhưng đừng xem Nguyên Phượng đã lập gia đình, đồng thời có bầu một cái, nhưng nữ nhân này thân thể kia xinh đẹp, da thịt tuyết trắng, thật là chúng ta Thiên Tiêu Thành xung quanh hiếm có mỹ nhân. Nguyên Phượng phu quân sau khi chết, Thiên Tiêu Thành xung quanh không biết được bao nhiêu cường giả muốn đưa nàng cưới trở về, thậm chí còn có một vị vương gia cũng còn đối nàng động tâm, nhưng nàng đều uyển ngôn cự tuyệt. Làm sao? Thiếu gia ưa thích. Lữ gia quản gia cười hỏi. Cái này thiếu niên vẻ mặt tục tĩu quan mang, khẽ cười nói, đến là thật so Xuân Phong lâu những cô gái kêu ít một chút non nớt, lại nhiều hơn chút thành thục xinh đẹp đấy đà, còn có bộ dạng thức tha, còn có hàm xúc. Lữ gia quản gia nhìn thấy thiếu niên bộ dáng này, lúc này cười ha hả nói rằng, lao nô minh bạch, lao nô minh bạch, người lao nô kia đi an bài một chút. Thiếu niên nói rằng, tốt, đi an bài a. Chương 1681, Trương Diệp cùng Nhất Hùng. Lữ gia quản gia nghe thấy Lữ Tư gật đầu bằng lòng, lúc này cười đi về phía trước đi tới cái kia xinh đẹp như hoa phu nhân bên người. Phu nhân này đương nhiên đó là Thiên Tiêu Thành bên cạnh Bạch Dương trấn Trương gia gia chủ vợ, Nguyên Phượng. Mặc dù Nguyên Phượng đã sinh hạ một cái, tại thân là võ giả, linh lực thối thể, da thịt như trước như thiếu nữ béo mập, mà thuế nguyệt mài bằng trên người nàng tính trẻ con, lại nhiều chỗ rất nhiều thành thục mùi vị, thật là so với hắn thiếu nữ đáng sợ hơn lực hấp dẫn. Đông Phương sư huynh, nữ tử kia không sai nha. Lúc này, Niếp Hùng cũng nhìn thấy Nguyên Phượng, vừa cười vừa nói. Lâm Bạch liếc một cái, cười nhạt, nhưng không có lưu ý. Gì? Đây không phải là Trương Diệp sao? Niếp Hùng vừa cười vừa nói. Lâm Bạch nhìn về phía Nguyên Phượng bên người thiếu niên, hiếu kỳ hỏi, ngươi biết? Niếp Hùng khẽ cười nói. Đoạn thời gian trước chúng ta từ Hãn Hải yêu quốc trở về không lâu sau, ở ngoại môn bên trong lưu truyền ra 9 vị thiếu niên thiên tài, bên trong một chồng chính là Trương Diệp. Đương thời chúng ta đi Chu Tiên Thành diệt Chu gia sau đó, trở về là lúc, Trương Diệp mới có thể tới tìm ta, nói là rất sùng bái chúng ta, muốn theo chúng ta một chỗ tại lĩnh Nam cả vùng đất sông ra trò. Hắn muốn gia nhập Tiên Động Sơn 72 kiếm tu. Ta xem hắn tu vi không sai, nội tình cũng không tệ, là một cái khả tạo chi tài, liền nhường hắn trong ngày thường không có việc gì liền tới nội môn, ta cũng tiện tay chỉ điểm hắn một ít kiếm pháp, xem như là hắn nửa cái sư phụ đi. Niếp Hùng khẽ cười nói, thì ra là thế. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Đông Phương sư huynh, chúng ta đi qua chào hỏi đi. Niếp Hùng vừa cười vừa nói, có thể. Lâm Bạch gật đầu. Lúc này, Niếp Hùng cùng Lâm Bạch hướng đi Nguyên Phượng cùng Trương Diệp. Trương Diệp. Niếp Hùng hơi hơi mỉm cười đi tới. Lúc này, Nguyên Phượng cùng Trương Diệp đang cùng hắn mấy vị lão giả đàm tiếu, xem mấy vị kia lão giả răng rấp, có vẻ như cũng là cái này Thiên Tiêu Thành xung quanh trong gia tộc trưởng bối. Nghe thấy Niếp Hùng thanh âm, Trương Diệp kinh ngạc quay đầu vừa nhìn, mừng rỡ nói rằng, Niếp Hùng đại ca. Niếp Hùng đại ca, làm sao ngươi tới? Trương Diệp vui mừng hớn hở đi tới, nhìn thấy Niếp Hùng là lúc, trên mặt vô cùng cao hứng. Niếp Hùng khẽ cười nói, đi ra học hỏi kinh nghiệm, không nghĩ tới ở chỗ này cư nhiên gặp ngươi. Ha ha, Niếp Hùng đại ca, nơi đây chính là quê nhà ta à, lần này ngẫu nhiên trở về nhìn mẫu thân, cho nên ở lâu một hồi. Trương Diệp cao hứng nói rằng, Nguyên Phượng lúc này hiếu kỳ hỏi, Diệp Nhi, vị này chính là VN. Há, mẫu thân, ta tới giới thiệu cho ngươi. Trương Diệp mừng rỡ nếu không có đối Nguyên Phượng nói rằng, vị này chính là Niếp Hùng sư huynh, thông thiên kiếm phái áo tím nội môn đệ tử. Trong ngày thường chính là Niếp Hùng đại ca đang chỉ điểm ta kiếm pháp, nếu không lời nói, ta kiếm đạo tu vi cũng không khả năng tiến bộ nhanh như vậy. Nguyên Phượng vừa nghe, lúc này chân mày vui vẻ, cung kính hạ thấp người thi lễ, cười nói, nguyên lai là thông thiên kiếm phái cao đồ, Diệp Nhi nhờ có ngài chỉ điểm, bằng không lời nói, hắn cũng khó có như bây giờ tiến bộ. Trương Diệp kích động nói rằng, mẫu thân, không chỉ có như vậy, Niếp Hùng đại ca càng là bây giờ lĩnh nam đại địa phía trên danh tiếng vang xa Tiên Động Sơn 72 kiếm tu một trong A. T. Làm xung quanh võ giả, nghe thấy Tiên Động Sơn 72 kiếm tu danh hào là lúc, không hẹn mà cùng hít sâu một hơi, có chút võ giả càng là dừng bước lại, nhìn nhiều hai mắt Niếp Hùng. Bây giờ Tiên Động Sơn 72 kiếm tu tại lĩnh nam đại địa phía trên, cũng coi là kiếm tu mặt bài. Ai cũng biết, thông thiên kiếm phái Tiên Động Sơn 72 kiếm tu, mỗi cái đều là kiếm đạo cường giả. Niếp Hùng khẽ cười nói, phu nhân không cần đa lễ, ta cũng là thuận tay chỉ điểm một phen, thành tựu ngày hôm nay đều là Trương Diệp bản sự của mình. Nếu hắn là một khối gỗ mục, coi như ta như thế nào chỉ điểm, hắn cũng khó tiến bộ, nói cho cùng, còn là chính bản thân hắn nỗ lực thành quả. Nguyên Phượng khẽ không người. Lần nữa đối lấy Niếp Hùng thi lễ. Nguyên Phượng quả thật là cái này Thiên Tiêu Thành xung quanh nổi danh mỹ nhân, cái này nhất cử nhất động ở giữa, phong tình vạn trùng biểu lộ, nàng người mặc một thân vỡ hoa dâm y lìa trường bào, lộ ra một chút da thịt trắng như tuyết, càng là tăng cường ba phần mị lực. Trường bào màu trắng phía dưới, cái kia đầy đà lại không giấu mờ mịt không có dấu vết thân thể mềm mại, cái kia đầy đặn rồi lại không mất cao ngất hai ngọn núi. Mỗi một chỗ đều mang một cái thành thục nữ nhân cám dỗ chí mạng. Nhưng Lâm Bạch đối những thứ này căn bản cười nhạt. Giữa lúc này, Lữ gia quản gia đi tới, vừa cười vừa nói, Nguyên Phượng phu nhân. Nguyên Phượng cùng Trương Diệp đều là sửng sốt nhìn lại, chào nói, Lữ quản gia. Lữ gia quản gia vừa cười vừa nói, Nguyên Phượng phu nhân, thiếu gia nhà ta xin ngài đi qua một lần. Nguyên Phượng sững sờ. Vừa cười vừa nói, Lữ quản gia, ta cùng với Lữ tư thiếu gia không quen biết, có gì có thể tự. Bất quá tất nhiên Lữ gia mời, ta cũng không phải không biết lễ nghi trì nhân, không biết Lữ tư thiếu gia ở nơi nào. Lữ gia quản gia cười nói, thiếu gia nhà ta không thích huyên náo, cho nên bây giờ đã trở lại phòng ngủ nghỉ ngơi, cho nên còn muốn làm mời Nguyên Phượng phu nhân đi thiếu gia nhà ta phòng ngủ một lần. Nguyên Phượng nghe lời này một cái, lúc này mày nhăn lại tới. Nàng cùng Lữ Tư không quen biết, cái kia có lần đầu tiên gặp mặt liền đi người ta phòng ngủ. Mẫu thân, ta cùng ngươi đi. Trương Diệp lúc này đứng ở Nguyên Phượng bên người, lạnh lùng nói rằng. Nguyên Phượng khẽ gật đầu. Lữ gia quản gia lúc này lại mở miệng nói, xin lỗi, thiếu gia nhà ta chỉ mời Nguyên Phượng phu nhân một người, còn lại người không cần đi theo. Trương Diệp vừa nghe liền nộ, nói rằng, cái kia Lữ Tư là dạng gì người, lão tử còn không rõ ràng lắm sao. Một cái thật hoàn khố đệ tử, hắn còn không có thức tỉnh võ hồn trước đó, liền ỷ vào Lữ gia gia đại nghiệp đại, ở trên đường mạnh mẽ chiếm lấy cô gái đàng hoàng. Bây giờ lại mời ta mẫu thân đi hắn phòng ngủ một lần, đây quả thực là trồn cho kê chúc tết, hắn ăn là cái gì tâm. Hôm nay ta nếu không đi, mẫu thân ta cũng sẽ không đi. Trương Diệp lạnh giọng nói rằng. Niếp Hùng cùng Lâm Bạch ở một bên cũng nghe thấy những lời này, nhất thời cũng hơi nghi hoặc một chút nhìn lấy Lữ gia quản gia. Lữ gia quản gia nghe thấy Trương Diệp đã đem nói mở, liền cười lạnh một tiếng, nói rằng, tất nhiên Trương Diệp công tử đã đem nói tới chỗ này, vậy Lao Phu liền không quanh co lòng vòng. Nguyên Phượng phu nhân, thiếu gia nhà ta nhìn chúng ngài, hôm nay ngươi vô luận như thế nào đều phải đi theo ta. Đến mức ngươi tử không tự nguyện, vậy liền không phải do ngươi. Lữ gia quản gia lạnh giọng nói rằng, đang nói, thiếu gia nhà ta lập tức phải trở thành La Thiên Tông Thánh Tử. Nguyên Phượng phu nhân, ngươi đã là tử nương bán lão, lại còn may mắn có thể cùng tương lai lĩnh Nam Đại Địa phía trên bá chủ, một đêm đêm xuân. Cái này, càng là ngươi Nguyên Phượng thiên đại phúc khí. Cái này, cũng là ngươi Bạch Dương chấn trương gia phúc khí. Lữ gia quản gia lạnh giọng nói rằng, Nguyên Phượng nghe thấy Lữ gia quản gia những lời này, trên mặt một mảnh nổi giận, nàng mặc dù đã lập gia đình, thành vợ người ta, nhưng Lữ gia quản gia thẳng thắn nói ra một đêm đêm xuân những lời này, vẫn là để nàng có chút nổi giận. Thật là Nguyên Phượng trên mặt nổi giận, nhưng là nhường xa xa Lữ Tư thấy vô cùng mê muội, vẻ mặt hồng quang, ánh mắt kia cùng vẻ tham lam. Giống như là đã dùng ánh mắt đem Nguyên Phượng quần áo trên người nổ sạch sẽ một dạng. Hôn đàn, ngươi nói cái gì? Trương Diệp giận tím mặt, từ trong túi chữ vật quất ra lợi kiếm, một bức hung thần ác sắt chừng lấy Lữ gia quản gia. Xa xa Lữ Tư nhìn thấy một màn này, không vui đi tới, lạnh giọng nói rằng, nơi đây là Lữ gia, ai dám ở chỗ này động đao động kiếm? Không muốn sống sao? Chương 1682, ỷ thế hiếp người. Lữ Tư nén giận đi tới, mở miệng gầm lên. Lữ gia quản gia vội vàng khom lưng thi lễ nói rằng, thiếu gia. Lữ Tư chừng liếc mắt Lữ gia quản gia, lạnh giọng nói rằng, chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Là lao nô sai. Lữ gia quản gia hổ thẹn nói rằng. Lữ Tư miệt thị liếc một cái Trương Diệp, khinh miệt nói rằng, ngươi chính là Trương Diệp A. Ta nghe nói qua ngươi, có người nói ngươi bái nhập Thông Thiên kiếm phái. Trương Diệp ánh mắt bất thiện nhìn lấy Lữ Tư, không nói được một lời. Lữ Tư tiếp tục miệt thị nói rằng, thôi đi, bất quá là chính là một cái Thông Thiên kiếm phái ngoại môn đệ tử, coi như là nội môn đệ tử đến, ta cũng như trước không để tại mắt bên trong. Ngươi là gọi Nguyên Phượng, đúng không? Lữ Tư vừa nhìn về phía Trương Diệp phía sau Nguyên Phượng phu nhân. Nguyên Phượng nhìn thấy Lữ Tư đi tới, sắc mặt có chút khổ sở, nàng nhìn Lữ Tư, cái tuổi này cùng con của hắn cùng kích cỡ thiếu niên, mới bất quá 17-18 tuổi, lại có như vậy tập tính, để cho nàng khó có thể tiếp thu. Mà trong lòng nàng vừa nghĩ tới, nếu như cùng Lữ Tư cái tuổi này bất quá 17-18 tuổi tại thiếu niên ở giường trên giường giao hoan, càng làm cho trong lòng nàng một mảnh khuất nhục nổi giận. Bạch Dương chấn trương gia gia chủ, Nguyên Phượng, gặp qua Lữ gia thiếu gia. Nguyên Phượng cắn răng một cái, vẫn còn cung kính thi lễ. Lữ Tư khẽ cười nói, tiểu gia ta chính là thích ngươi bộ dáng này, được, ngươi đi theo ta đi, chuyện này ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nguyên Phượng trên mặt có chút chần chờ không quyết. Ai dám động đến mẫu thân ta? Trương Diệp giận dữ hét, một cổ kiếm uy lan tràn ra. Trương Diệp bái nhập Thông Thiên kiếm phái đã có một thời gian ngắn, tu vi mặc dù không bằng Lâm Bạch cùng Niếp Hùng, nhưng cũng không tính là một vị kẻ yếu, đã có phi thiên cảnh thất trọng thực lực tu vi. Trương Diệp rút kiếm ngăn cản, nhường Lữ Tư vô cùng không vui. Lữ Tư lạnh lùng nói, hừ hừ, Nguyên Phượng phu nhân, lẽ nào ngươi chính là như thế dạy bảo nhi tử? Cái kia đã như vậy, tiểu gia cũng không phải một cái ưa thích cường người đến. Ép người ta yêu mình. Nguyên Phượng phu nhân, ngươi tự cân nhắc rõ ràng, có muốn hay không cùng tiểu gia đi. Lữ Tư nhìn chằm chằm Nguyên Phượng nói rằng. Trương Diệp lạnh lùng nói, mẫu thân, không muốn với hắn đi, hôm nay có nhi tử tại, ai cũng bị muốn thương tổn ngươi. Nguyên Phượng cắn răng một cái, kiên định nói rằng, Lữ Tư thiếu gia, tại hạ chỉ là tới hạ lễ, cũng không có hắn. Lữ Tư lạnh giọng lấy. Giơ tay lên cắt đứt Nguyên Phượng lời nói, cười lạnh nói, Nguyên Phượng phu nhân, ta khuyên ngươi chính là suy nghĩ kỹ càng sau đó, tại mở miệng nói chuyện. Ta Lữ Tư, lập tức phải trở thành La Thiên Tông Thánh Tử. Một khi ta trở thành Thánh Tử, cái này Lữ gia gia chủ nhất định cũng là vật trong túi ta. Đến lúc đó, bằng vào ta La Thiên Tông Thánh Tử thân phận, nhường Thông Thiên Kiếm phái một vị đệ tử đi giết một cái ngoại môn đệ tử, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay sự tình. Mà chờ ta trở thành Lữ gia gia chủ sau đó, cái kia Bạch Dương Trấn sống hay chết, đây còn không phải là ta một câu nói sự tình. Cho nên, Nguyên Phượng phu nhân, không muốn sai lầm, suy nghĩ kỹ càng đang nói. Bạch Dương Trấn trương ra cả nhà sinh tử, cùng con trai ngươi sinh tử, nhưng ngay khi ngươi một câu nói tiếp theo bên trên. Lữ Tư liên tục cười lạnh nói rằng, ta Nguyên Phượng nghe thấy lời này, lập tức cũng nghe ra Lữ Tư trong lời nói quan hệ lợi hại. Giống như Lữ Tư nói, lấy hắn La Thiên Tông Thánh Tử thân phận, muốn nhường một cái Thông Thiên Kiếm phái ngoại môn đệ tử từ lĩnh Nam cả vùng đất tiêu thất, vậy đơn giản là dễ như trở bàn tay sự tình. Mà Lữ gia nguyên bổn chính là Thiên Tiêu Thành đại gia tộc, đừng nói Bạch Dương Trấn Trương gia, coi như là toàn bộ Bạch Dương Trấn tại Lữ gia trước mặt, cũng như một con run rế. Ta Nguyên Phượng thần sắc khuất nhục, cuối cùng hung hăng cắn một chút môi, trắng nón 10 ngón tay nắm chặt vào áo, đều nhanh đem góc áo bóp nát. Mẫu thân, không nên đáp ứng hắn. Trương Diệp giận dữ hét, ta với ngươi liều mạng. Trương Diệp giận dữ, một kiếm đâm về phía Lữ Tư. Lữ Tư chính là thiên đan cảnh tu vi, nơi nào là Trương Diệp đối thủ. Bị Trương Diệp một kiếm này sợ đến sắc mặt trắng bệnh, vội vàng chân sau. Mà lúc này đây, Lữ gia quản gia tức giận, một trưởng đánh ra, một cổ âm thánh cảnh giới đại viên mãn tu vi lan tràn ra, trực tiếp đem Trương Diệp đánh bay ra ngoài, rơi vào Nguyên Phượng bên chân, miệng nôn tiên huyết. Thiếu gia, ngươi không sao chứ? Lữ gia quản gia cấp thiết hỏi. Lữ Tư vẻ mặt phẫn nộ nhìn lấy Trương Diệp, giận dữ hét, tốt, ngươi cái này không biết sống chết đổ vỡ, Lữ quang gia, giết hắn cho ta. Giết hắn cho ta. Lữ gia quản gia vừa nghe, lập tức ứng tiếng nói, đúng, thiếu gia. Khi đang nói chuyện, Lữ gia quản gia liền đi hướng Trương Diệp mà đi, âm thánh cảnh giới đại viên mãn tu vi không ngừng lan tràn ra. Không muốn Nguyên Phượng vội vàng hô, không muốn tổn thương Diệp Nhi. Lữ Tư thiếu gia, ta đi với ngươi là được, các ngươi không nên làm khó Diệp Nhi. Nguyên Phượng vội vàng hô. Lữ Tư nghe lời này một cái, thần sắc hòa hoãn rất nhiều, lạnh lùng nói, Nguyên Phượng phu nhân, ta cũng không có ép buộc người nhà. Nguyên Phượng khuất nhục nói rằng, đúng, Lữ Tư thiếu gia không có ép buộc ta, đây đều là ta tự lựa chọn. Lữ Tư thiếu gia, ta đi với ngươi. Nguyên Phượng đứng lên, hướng đi Lữ Tư mà đi. Mẫu thân Trương Diệp quỳ dạp trên mặt đất, vẻ mặt nổi gân xanh, hai mắt huyết hồng lấy. Nguyên Phượng về thủ liếc mắt nhìn Trương Diệp, khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng nói rằng, Diệp Nhi, không nên vọng động. Lữ Tư lạnh lùng nói, đúng, không nên vọng động, như ngươi loại này con kiến hôi, giống như Bạch Dương Trấn loại kia con kiến hôi địa phương, trong mắt ta muốn diệt, cũng chính là một cái ý niệm trong đầu sự tình. Đi thôi, Nguyên Phượng phu nhân, ta ngày mai ánh bình minh liền muốn theo sư phụ ly khai Thiên Tiêu Thành. Hiện tại đến ngày mai ánh bình minh, chúng ta còn có một đêm thời gian, chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện trắng đêm. Ha ha ha ha. Lữ Tư một đôi tục tiệu ánh mắt không chút nào che lấp nhìn về phía Nguyên Phượng hai ngọn núi, vòng eo, cặp ngông đầy đạn, còn có cái kia một đôi thon dài trắng non vô hạ chân dài. Trương Diệp quỳ dạp trên mặt đất, nhìn lấy Lữ Tư trên mặt tục tiệu ánh mắt, nhất thời giống giận đứng lên, nắm chặt bảo kiếm. Một kiếm nhằm phía Lữ Tư mà đi, Lữ Tư, ta muốn mạng ngươi. Lữ Tư nhìn thấy Trương Diệp vẫn là xông lại, lúc này lạnh lùng nói, còn dám tới tìm chết, Lữ quản gia, giết hắn cho ta. Lữ gia quản gia lạnh rên một tiếng, một trưởng đánh út về phía Trương Diệp mặt phía trên. Không muốn. Nguyên Phượng kêu thê lương thảm thiết nói. Lữ gia quản gia thật là âm thánh cảnh giới đại viên mãn tu vi. Vừa rồi một trưởng đã đem Trương Diệp đánh trọng thương, nếu như Trương Diệp tại chịu một trưởng, sợ rằng sẽ tại chỗ bỏ mạng Hoàng Tuyền. Mà Trương Diệp cũng biết mình không phải Lữ gia quản gia đối thủ, cho nên hắn thời điểm xuất thủ, liền không có nghĩ qua phải sống. Đã ngươi chính mình tìm chết, vậy cũng đừng trách ta. Lữ gia quản gia thời điểm xuất thủ, tàn nhẫn bá đạo. Một trưởng đánh phía Trương Diệp. Mà ngay tại một trưởng này liền muốn rơi vào Trương Diệp mặt phía trên nháy mắt, một thanh lợi kiếm từ Trương Diệp phía sau bay ra, một kiếm đụng vào Lữ gia quản gia trên lòng bàn tay, khủng bố uy năng trực tiếp đem Lữ gia quản gia đánh bay ra ngoài, rơi vào 100 mét ở ngoài, miệng phun tiên huyết. Lữ quản gia. Lữ Tư nhìn thấy một màn này, phẫn nộ giận dữ hét, ai dám tổn thương ta người nhà họ Lữ, không muốn sống sao. Hừ hừ, người Lữ gia dám đả thương ta Thông Thiên kiếm phái đệ tử, người Lữ gia mới là không muốn sống. Lúc này, một cái lạnh lùng thanh âm bá đạo, từ Trương Diệp phía sau truyền đến. Chương 1683, Ác Ma Kiếm Tu. Đông Phương Bạch. Lữ gia quản gia bị một kiếm đánh bay ra ngoài, bây giờ tại Lữ gia cánh cửa võ giả nhao nhao đều sững sờ. Trương Diệp cùng Nguyên Phượng nhao nhao kinh ngạc quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy tại Trương Diệp phía sau, một cái vẻ mặt âm trầm thanh niên áo trắng, đem một thanh cực sắc lợi bảo kiếm thu hồi lại. Cái kia một thanh kiếm bên trên, tràn ngập một cổ nồng nặc tính hủy diệt khí tức, để cho người ta vừa nhìn. Tâm thần phía trên đều có một loại không rét mà run cảm giác. Thanh kiếm kia là. Xung quanh không ít người, đều nhìn thấy thanh niên mặc áo trắng này bảo kiếm trong tay, sững sờ phát thần, có vẻ như đã gặp ở nơi nào thanh kiếm này. Lữ Tư nhìn chằm chằm thanh niên mặc áo trắng này, lạnh giọng nói rằng, ngươi dám đối ta Lữ gia võ giả động thủ, không muốn sống. Hừ hừ, chính là Thông Thiên kiếm phái tính là gì? Lão tử lập tức là La Thiên Tông Thánh Tử, ngươi dám đấu với ta, ngươi dám lưu lại tính danh sao? Chờ Lão tử trở thành La Thiên Tông Thánh Tử, Lão tử có 100 chủng phương pháp tại Thông Thiên kiếm phái bên trong giết chết ngươi. Lữ Tư không sợ chút nào nhìn chằm chằm thanh niên áo trắng nói rằng. Thanh niên áo trắng trong tay dẫn theo cái kia một thanh có 102 bảo kiếm, cười lạnh một tiếng nói rằng, giết chết ta. Ha ha. Thiên hạ này nhiều người như vậy muốn giết chết ta, thật là lại có mấy người thành công. Đến mức tên của ta, ngươi còn chưa xứng biết. Thanh niên áo trắng lạnh lùng nói rằng. Trương Diệp cùng Nguyên Phượng nghe thấy thanh niên mặc áo trắng này mấy câu nói đó, đều là sắc mặt một mảnh giật mình. Bọn hắn cũng không hiểu vì sao thanh niên mặc áo trắng này sẽ bá đạo như vậy, càng là nói thẳng Lữ Tư không xứng biết rõ tên hắn. Trương Diệp sững sờ nhìn lấy thanh niên áo trắng, hắn lại liếc mắt nhìn Niếp Hùng, nhìn thấy Niếp Hùng vẻ mặt cung kính đứng ở thanh niên áo trắng phía sau. Lúc này Trương Diệp biết rõ, thanh niên mặc áo trắng này địa vị chỉ sợ là so Niếp Hùng cũng còn cao hơn. Trương Diệp biết rõ Niếp Hùng tại Thông Thiên kiếm phái bên trong, xem như là trừ 4 vị thiếu kiếm tôn ở ngoài, tối cường kiếm tu. Coi như tông môn bên trong một ít trưởng lão đều không dám tùy tiện trêu chọc Niếp Hùng. Như vậy so Niếp Hùng địa vị còn cao người, cái kia chỉ có. Trương Diệp nghĩ đến nghĩ tới đây, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía thanh niên áo trắng trong tay cái kia một thanh kiếm. Giờ khắc này, Trương Diệp trong lòng ký ức sẽ đánh thức. Cái kia một thanh kiếm, cái kia toàn thân áo trắng, một cái kia lạnh lùng bá đạo thanh niên. Rốt cục tại Trương Diệp trong trí nhớ trọng điệp. Lữ Tư lạnh giọng nói rằng, ta không xứng biết rõ. Hừ hừ, lẽ nào cha mẹ ngươi sinh ngươi thời điểm, không cho ngươi đặt tên liền chết. Ngươi, muốn chết. Thanh niên áo trắng con ngươi giận dữ, trong lòng đối nhu nhược chi địa, bị Lữ Tư đau đớn, nhường hắn hai mắt đều đỏ như máu. Niếp Hùng cười lạnh nói, Lữ Tư, đã ngươi muốn biết như vậy. Vậy ta tới nói cho ngươi đi. Vị này chính là ta Thông Thiên kiếm phái Đông Phương Bạch Thiếu Kiếm Tôn. Lĩnh Nam đại địa 9 vị cấp độ yêu nghiệt thiên tài một trong. Hả, không đúng, hiện tại phải nói là 8 vị cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Ngươi La Thiên Tông tiền nhiệm thánh tử, cấp độ yêu nghiệt thiên tài một trong Diêm Thác, chính là bị Đông Phương Sư Huynh giết chết. Nói cho cùng, ngươi cũng có thể cảm kích Đông Phương Sư Huynh. Nếu không phải Đông Phương Sư Huynh giết người La Thiên Tông tiền nhiệm thánh tử, ngươi làm sao có thể bị La Thiên Tông trở thành thánh tử tới bồi dưỡng? Niếp Hùng lạnh lùng nói rằng. Cái gì? Hắn là Đông Phương Bạch. Nghe thấy Niếp Hùng lời nói, xung quanh võ giả tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi âm. Bao quát cái kia lữ gia quản gia, lúc này đều là một mảnh kinh hãi, không dám tại lô mãng. Lữ gia quản gia có biết, cái này Đông Phương Bạch thật là một vị vô pháp vô thiên hạng người. Vạn tinh bí cảnh bên trong giết nhiều như vậy dương thần cảnh giới cường giả cùng cấp độ thánh tử võ giả, bị đội lên ác ma kiếm tu danh hảo. La yêu kiếm, lao tử nhớ tới, nam tử quần áo trắng này kiếm trong tay, là cực võ linh khí bảng bên trên yêu kiếm. Hắn là Đông Phương Bạch. Không sai, hắn chính là thông thiên kiếm phái thiếu kiếm tôn, Đông Phương Bạch. Ác ma kiếm tu Đông Phương Bạch. Theo lấy Niếp Hùng báo ra Lâm Bạch tên. Xung quanh sở hữu võ giả ký ức cùng Lâm Bạch thân hình bắt đầu trùng hợp, nhao nhao kinh hô nói rằng. Gặp qua thiếu kiếm tôn. Đông Phương huynh, ngưỡng mộ đã lâu. Nguyên lai là Đông Phương thiếu kiếm tôn, nghe đại danh đã lâu. Từng cái võ giả nhao nhao đối lấy Lâm Bạch chào nói nói. Đông Phương sư huynh. Trương Diệp kêu khóc quỳ gối Lâm Bạch trước mặt. Lâm Bạch nhẹ giọng nói, đứng lên đi, chuyện này ta sẽ vì ngươi làm chủ. Trương Diệp cảm động đến rơi nước mắt nói rằng, đa tạ Đông Phương sư huynh. Lữ gia quản gia thần sắc hơi hơi hoảng sợ đi tới Lữ Tư bên người, từ tốn nói, Lữ Tư thiếu gia, hắn là Đông Phương Bạch, thông thiên kiếm phái thiếu kiếm tôn, chúng ta cũng không cần trêu chọc cho thỏa đáng. Lữ Tư vừa nghe, sắc mặt có chút không vui, lạnh lùng nói, vội cái gì? Hắn là thiếu kiếm tôn, ta còn là La Thiên Tông tương lai thánh tử đâu. Bàn về địa vị, ta cùng với hắn, có gì sợ? Nguyên lai ngươi chính là Đông Phương Bạch. Lữ Tư vẻ mặt lãnh ngạo nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng, hừ hừ, Đông Phương Bạch, ta khuyên ngươi không muốn xen vào việc của người khác, bằng không lời nói, ta La Thiên Tông cũng không phải cái gì dễ chọc nhân vật. Sư phụ ta. Lữ Tư lời còn chưa nói hết, liền bị Lâm Bạch trực tiếp cắt đứt. Lâm Bạch lạnh giọng hỏi, vừa rồi. Ngươi nói ta cái gì? Lữ Tư sững sờ, nói rằng, cái gì? Lâm Bạch lạnh lùng nói, ngươi nói cha mẹ ta không có cho ta đặt tên, thật sao? Lữ Tư cười lạnh nói, ta. Xôn xao. Lữ Tư vừa mới há mồm, Lâm Bạch một bước tiến lên, một cái tát vung tại Lữ Tư má trái bên trên. Ba một tiếng giòn vang. Lữ Tư trực tiếp bị Lâm Bạch một cái tát đánh bay ra ngoài. Miệng đầy răng răng kèm theo máu loang bay ngang đi ra. Thiếu gia. Lữ gia quản gia vội vàng chạy tới, đem trên mặt đất rơi thất điên bát đảo Lữ Tư đỡ dậy. Ngươi ngươi ngươi. Lữ Tư hai mắt huyết hồng đứng lên, từ nhỏ đến lớn, ai dám đánh hắn. Lữ Tư hai mắt huyết hồng lấy, nhìn chằm chằm Lâm Bạch nói rằng, ngươi lại dám đánh ta. Ngươi lại dám đánh ta. Ta muốn diệt ngươi cả nhà, diệt cả nhà ngươi. Còn ngươi nữa Trương Diệp, Nguyên Phượng, các ngươi đều phải chết. Chờ ta ngồi trên La Thiên Tông Thánh Tử Chi Vị, chờ ta học được Kinh Thiên Bí Pháp, các ngươi đều phải chết. Lữ Tư khuôn mặt dữ tợn chỉ vào Lâm Bạch cùng Trương Diệp, Nguyên Phượng nói rằng. Đông Phương Bạch, ngươi chờ, cha ta cùng ta sư phụ đang ở bên trong, ta cái này đi tìm bọn họ, ngươi chờ ta. Lữ Tư chỉ vào Lâm Bạch giận dữ hét. Không cần, ta mang ngươi đi tìm bọn họ. Lâm Bạch một bước tiến lên, một tay thắt Lữ Tư yết hầu, trực tiếp bay lên trời, nhảy vào Lữ gia bên trong. Nguyên Phượng lúc này hô, Đông Phương thiếu kiếm tôn, không thể à, sư phụ hắn chính là La Thiên Tông hộ giáo chi tôn, phụ thân hắn chính là Thiền Tiêu Thành Lữ gia gia chủ, trêu chọc bọn hắn, đối chúng ta. Lâm Bạch mở miệng ngắt lời nói, không sao cả, ta hôm nay đến. Nguyên bổn chính là tới giết người. Lâm Bạch dẫn theo Lữ Tư nhảy vào bên trong. Niếp Hùng cùng Lý Sửu cực nhanh đuổi kịp. Ta thiên, đây là muốn làm gì? Đông Phương Bạch cư nhiên mang theo Lữ Tư nhảy vào Lữ gia. Tại sao ta cảm giác Đông Phương Bạch lai giả bất thiện a? Nhanh, ta cảm giác hôm nay Thiên Tiêu Thành xảy ra đại sự. Một đám tại Lữ gia cánh cửa dừng lại võ giả, nhao nhao nhảy vào bên trong. Trương Diệp cùng Nguyên Phượng cũng là cực nhanh đuổi kịp. Chương 1684, chiến đấu kịch liệt nhan lâm. Lữ gia bên trong đại viện, một mảnh ca múa mừng cảnh thái bình. Lữ gia gia chủ cùng Nhan Lâm chào hỏi đến từ chính triệu thị vương triệu mỗi cái gia tộc thành trì thân bằng hảo hữu, quên cả trời đất. Gia chủ! Gia chủ! Nhan Lâm tiền bối! Nhan Lâm tiền bối! Không tốt! Không tốt! Lúc này, Lữ gia quản gia đi trước một bước đi tới trên yến hội, vẻ mặt hoảng sợ nói rằng. Lữ gia gia chủ cùng Nhan Lâm nụ cười trên mặt cứng đờ. Lữ gia gia chủ lạnh giọng nói rằng, Lữ quản gia, ngươi hốt hoảng như vậy là vì sao? Lữ quản gia bị dọa đến quỳ trên mặt đất, run rẩy nói rằng, gia chủ, việc lớn không tốt, thông thiên kiếm phái thiếu kiếm tôn Đông Phương Bạch đem Lữ Tư thiếu gia đả thương, bây giờ đã sắp tiến tới. Cái gì? Thông thiên kiếm phái thiếu kiếm tôn, Đông Phương Bạch. Lữ gia gia chủ cả kinh, trợn mắt hốc mồm lấy. Một bên Nhan Lâm, trên mặt cũng là lộ ra một tia khó tin. Trong mắt quay tít một vòng, ánh mắt âm trầm hạ xuống. Sở hưu đến đây tham gia Lữ gia yến hội võ giả, nghe thấy Lữ quản gia lời nói, đều là thần sắc cứng lại, ca múa tấu nhạc thanh âm, cũng lần lượt dừng lại, nhìn lấy Lữ gia gia chủ cùng Nhan Lâm. Ung ung. Giữa lúc này, một cổ khủng bố kiếm uy từ mây xanh phía trên hàng lâm xuống. Một cái nam tử quần áo trắng một tay thủ sẵn một thiếu niên. Từ mây xanh phía trên từng bước đi xuống, hắn mỗi một bước đi ra, trên người kiếm uy liền nồng nặc một phần, mà giờ khắc này toàn trường sở hữu ánh mắt càng là ngưng tụ tại hắn trên người một người. Nhan Lâm nhìn thấy người này, trên mặt không khỏi lộ ra một tia màu sắc trắng nhã. Là Đông Phương Bạch. Thực sự là Đông Phương Bạch. Yêu kiếm. Đông Phương Bạch. Vạn tinh bí cảnh bên trong ác ma kiếm tu. Ta trời ạ. Hàng này thật là tại vạn tinh bí cảnh bên trong kem chút đem thất đại tông môn dương thần cảnh giới cường giả toàn bộ giết sạch ra. Vạn tinh bí cảnh cái nào đánh một trận, quả thực có thể so với sở hữu dương thần cảnh giới võ giả một trận tai nạn. Cái này sát tinh, tới thiên tiêu thành làm cái gì? Sở hữu trong yến hội võ giả, nhao nhao nhìn lấy Lâm Bạch, lui ra phía sau mấy bước, cùng Lâm Bạch kéo dài khoảng cách. Cha, cha! Sư phụ, cứu ta, cứu ta. Lữ Tư bị Lâm Bạch bóp cổ, vẻ mặt hoảng sợ kêu rên đối lấy Lữ gia gia chủ quát. Lữ Tư. Lữ gia gia chủ vẻ mặt cấp thiết, Lữ Tư thật là Lữ gia tương lai hy vọng, cũng không thể ra bất kỳ sơ thất nào a. Tu. Ý đốt Lữ gia gia chủ vẻ mặt phẫn nộ nhìn lấy Lâm Bạch, nói rằng, Đông Phương Bạch thiếu kiếm tôn. Ta xưa nay kính ngưỡng thông thiên kiếm phái chính là lĩnh nam đại địa phía trên đệ nhất kiếm tu tông môn. Nhưng Đông Phương Bạch thiếu kiếm tôn không cảm thấy hôm nay cách làm, có chút thất lễ sao? Chẳng lẽ Đông Phương thiếu kiếm tôn cảm thấy ta Lữ gia dễ khi dễ? Lữ gia gia chủ lạnh giọng nói rằng. Nhan Lâm lúc này cũng lạnh giọng nói rằng, Đông Phương Bạch thiếu kiếm tôn, buông ra Lữ Tư. Lữ gia gia chủ còn nói thêm, Đông Phương Bạch. Bùng, bằng không lời nói, ta Lữ gia coi như liều hết cả cái mạng già, cũng muốn đưa ngươi chém giết ở chỗ này. Lữ Tư tại Lâm Bạch trong tay, nghe thấy Lữ gia gia chủ cùng Nhan Lâm như vậy lời nói, trong lòng sức mạnh cũng là mười phần, lúc này đối Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng, Đông Phương Bạch, ta khuyên ngươi bây giờ bùng, sau đó quỳ xuống cho ta dập đầu nhận sai, ta còn có thể cầu cha ta cùng ta sư phụ tha cho ngươi một mạng. Bằng không lời nói, cha ta cùng ta sư phụ nhất định để ngươi chết không toàn thây. Lữ Tư nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Ha ha. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, ta đến muốn nhìn ngươi một chút Lữ gia có bản lĩnh gì, dám đến giết ta. Nhan Lâm lạnh giọng nói rằng, Đông Phương Bạch, vô luận ngươi hôm nay muốn làm gì. Ngươi trước đem Lữ Tư để xuống, ta La Thiên Tông nguyện ý đánh đổi một số thứ. Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng. Nhan Lâm, lẽ nào ngươi không rõ ràng ta hôm nay là tới làm gì sao? Nhan Lâm hai mắt trầm xuống, khi hắn nghe thấy Đông Phương Bạch đi tới Thiên Tiêu Thành thời điểm, Nhan Lâm trong lòng liền đoán được, hắn có phải là vì Nam Sở Vương Triều vòng trong tiêu diệt hắn sự tình mà đến? Tất nhiên Đông Phương Bạch thiếu kiếm tôn đều nói đến đây, vậy cái này là ngươi ta ở giữa sự tình, cùng người khác không quan hệ, mời thiếu kiếm tôn đem Lữ Tư để xuống đi. Chẳng lẽ Đông Phương Bạch ngươi quý vi thông thiên kiếm phái thiếu kiếm tôn, lại muốn dùng Lữ Tư tới áp chế Lao Phu? Nhan Lâm lạnh giọng nói rằng. Lâm Bạch khinh thường liếc một cái Lữ Tư, lạnh lùng nói, ta còn không có ngươi như vậy bị hội. Nói xong, Lâm Bạch đem Lữ Tư một cước đá bay ra ngoài, rơi vào Lữ gia gia chủ bên chân, đồng thời còn nói thêm, võ hồn mặc dù rất cao, nhưng cũng xin Lữ gia hảo hảo giáo dục, bằng không lời nói, hắn hôm nay coi như không chết ở trong tay ta, ngày khác cũng sẽ chết tại người khác trong tay. Lâm Bạch liếc một cái Lữ gia gia chủ, lạnh giọng nói rằng, Lữ gia gia chủ đem Lữ Tư đỡ dậy, ánh mắt có chút độc gác liếc mắt nhìn Lâm Bạch. Nhan Lâm, lăn ra đây chịu chết đi. Lâm Bạch hung thần ác sát nhìn chằm chằm Nhan Lâm quát. Nhan Lâm từ trên đài cao, bước ra một bước, rơi vào mây xanh phía trên, đứng ở Lâm Bạch đối diện, khoe miệng dần dần lướt trên một tia băng lãnh nụ cười. Nam Sở Vương Triều để ngươi tránh được một kiếp, không nghĩ tới ngươi còn dám tự đưa tới cửa. Lâm Bạch lạnh lùng nói, lần này ta tới, là tiễn ngươi xuống dưới cùng Huyền Hỏa trưởng lão đoàn tụ. Ngươi cũng không nhất định quá lo lắng, Đông Càn, Diệp Kiếm Quân, Lãnh Hải Đao Chủ, ta sẽ từng bước đưa bọn hắn xuống dưới tìm ngươi. Nhan Lâm vừa nghe, sắc mặt lạnh lẽo nói rằng, ta xem ngươi không có cơ hội kia. Vừa lúc ngươi hôm nay đưa tới cửa, chúng ta liền thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Nhan Lâm toàn thân chấn động, dương thần cảnh giới lục trọng võ giả lan tràn ra, huy hoàng thiên uy khí thế chấn áp thiên địa. Nhường lúc này Lữ gia bên trong đại viện vô số đến đây tham gia yến hội võ giả, nhao nhao khiếp sợ, vội vàng lui ra phía sau. Là thiên đại thủ ấn. Nhan Lâm thần sắc cứng lại, toàn thân hắc sắc tiêu căng bốc lên, bàn tay hắn mạnh mẽ đi phía trước vỗ. Thiên địa bên trong lập tức nổi lên một tấm thật lớn bàn tay màu đen, ngắm chuẩn Lâm Bạch trên đỉnh đầu vô xuống tới. Ba ba ba. Ngay tại Nhan Lâm xuất thủ trong nháy mắt, Lâm Bạch trên người nổi lên xích sắc cùng cam sắc hai loại tiêu căng, đồng thời trong cơ thể từng đạo thanh sắc lôi đỉnh lan tràn ra. Thông Thiên Kiếm Thuật quyển thứ hai. Nhan Lâm nhìn thấy Lâm Bạch trên người hai loại tiêu căng, càng là kinh hãi một chút, lập tức cười lạnh nói, khó trách ngươi dám đến tìm lão phu, nguyên lai là đạt được Thông Thiên Kiếm Thuật quyển thứ hai. Bất quá ngươi cảm thấy lấy thực lực ngươi, cho dù có Thông Thiên Kiếm Thuật quyển thứ hai, có thể giết ta sao? Chê cười. Nhan Lâm miệt thị cười một tiếng, chết đi cho ta. Một trưởng kia vô cùng kinh khủng đại thủ ấn, đối lấy Lâm Bạch trên đỉnh đầu vô xuống tới. Tại đây đại thủ ấn phía dưới, Lâm Bạch hấp hối không sợ, yêu kiếm ở trong tay tràn ngập dựng lên một khẩu ngập trời kiếm quang. Đáy lòng lạnh giọng nói rằng, ta bây giờ dương thần cảnh giới nhị trọng tu vi, đang thi triển Thông Thiên Kiếm Thuật sau đó. Thực lực liền đạt được dương thần cảnh giới tứ trọng chi phối. Tại cộng thêm ngũ hành thần đan cùng thanh mục thần lôi, không biết có ở đây không vận dụng cự thần chi lực điều kiện tiên quyết, có thể hay không giết dương thần cảnh giới lục trọng cường giả. Lâm Bạch ánh mắt hung ác, vận kiếm đi phía trước nhất trạm, nhất hoành. Chương 1685, huyết sắc kiến hội. Vương cấp kiếm pháp, nhất tự kiếm quyết uy năng lần nữa bạo phát ra. Lâm Bạch một kiếm đánh xuống, tương Nhan Lâm đánh tới bàn tay lớn màu đen trực tiếp chém thành hai khúc. Đồng thời, Lâm Bạch bước ra một bước, mang theo lấy cực kỳ kinh khủng kiếm uy đánh út về phía Nhan Lâm trước mặt, một đạo rực rỡ chói mắt kiếm quang phóng lên cao, sau đó mãnh liệt đánh xuống. Nhất thụ. Nhan Lâm tại đây một kiếm phía dưới, mặt lộ vẻ khủng hoảng chi sắc, hắn càng phát ra cảm giác được Lâm Bạch trong kiếm thế ẩn chứa một cổ cực bá đạo uy năng cùng vô cùng kinh khủng kiếm uy. Phốc suy. Nhan Lâm lúc này bay rớt ra ngoài, bị Lâm Bạch một kiếm chém miệng nôn tiên huyết, thần sắc mất tinh thần lấy. Xem ra không sai biệt lắm. Lâm Bạch nguyên bổn chính là muốn thử xem, lấy dương thần cảnh giới nhị trọng tu vi, có ở đây không vận dụng cự thần chi lực điều kiện tiên quyết, có thể hay không giết dương thần cảnh giới lục trọng võ giả. Mà bây giờ Nhan Lâm bị Lâm Bạch một kiếm bị thương nặng, Lâm Bạch thì biết rõ, chính mình bây giờ thực lực, sợ rằng cùng dương thần cảnh giới lục trọng thực lực, đã không sai biệt nhiều. Nhất hoành nhất thụ. Lâm Bạch cắn răng một cái, hai đạo kiếm quang hội tụ thành một mảnh, thông thiên triệt địa chém về phía Nhan Lâm trên người. Ghê tởm! Lão phu đường đường dương thần cảnh giới lục trọng võ giả. La Thiên Tông hộ giáo chí tôn há có thể bị ngươi đánh bại. Nhan Lâm há mồm giống giận, trong cơ thể một cổ giàn rùa lực lượng tựa như lũ quét bắt đầu khởi động đi ra. Võ hồn bí pháp. Thượng thiên chi thủ. Nhan Lâm khuôn mặt dữ tợn, ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, vô tận khói đen tại hắn trên đỉnh đầu ngưng tụ, một con thật lớn lớn vô cùng bàn tay. Đối lấy Lâm Bạch mãnh liệt một trường vô hạ xuống. Một trường này bên trên lực lượng, hầu như có thể trong nháy mắt đem dương thần cảnh giới thất trọng võ giả bị thương nặng. Bên trong uy lực, càng là làm người ta hoảng sợ. Phốc suy. Lâm Bạch phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể chật vật không chịu nổi bay rớt ra ngoài, cánh tay kia trưởng lực lượng cực mạnh, đơn giản liền chấn vỡ Lâm Bạch sở hữu kiếm quang, đưa hắn kích thương. Sư phụ tốt lắm. Sư phụ, giết hắn, giết hắn. Lữ Tư sắc mặt dữ tợn cười lạnh nói, Đông Phương Bạch, chờ sau khi ngươi chết, ta sẽ tự mình đi gia tộc của ngươi, tìm được cha mẹ ngươi, thê tử ngươi, ngươi hài tử. Ta muốn để nhà ngươi trong tộc sở hữu nữ tử toàn bộ trở thành kỹ nữ, tất cả nam nhân toàn bộ biến thành thái giám. Ha ha ha. Lữ Tư lên tiếng cuồng tiếu đứng dậy. Một câu nói này, nhường toàn trường sở hữu võ giả đều nghe gặp. Nghiếp Hùng cùng Lý Sửu sau khi nghe xong, ánh mắt bất thiện nhìn về phía Lữ Tư, lúc này Nghiếp Hùng cùng Lý Sửu trên mặt sát ý cũng là nồng nặc lên. Mà Lữ gia gia chủ tại nhìn thấy Nhan Lâm thi triển võ hồn sau đó, liền cảm giác thắng bại đã định, Đông Phương Bạch hôm nay chắc chắn phải chết, hắn cũng không cần tại đi kiêng kỵ Đông Phương Bạch, trên mặt cười nhạt cùng vẻ trâm trọng, bắt đầu hiển lộ ra. Đến mức Lữ Tư cười nhạo, Lữ gia gia chủ cũng là không có chút nào ngăn cản. Ngươi, thực sự là muốn chết. Lâm Bạch nghe thấy Lữ Tư câu nói này, hai mắt huyết hồng đứng lên, sát lục ý cảnh tại Lâm Bạch trên người tràn ngập dựng lên, ngưng tụ thành một mảnh đỏ như máu kiêu căng. Hưu. Đột nhiên lúc này, một đạo đỏ như máu quang ảnh từ trong xương mù màu máu trực tiếp lao ra. Một kiếm thẳng đến Lữ Tư mà đi. Đông Phương Bạch, đối thủ của ngươi là ta. Nhan Lâm nhìn thấy Lâm Bạch hướng về phía Lữ Tư mà đi, lúc này tức giận, hắn võ hồn bí pháp đối lấy Lâm Bạch đánh ra mà đi. Nhan Lâm, ngươi còn nghĩ chính mình trở thành đối thủ của ta. Không biết sống chết. Lâm Bạch đột nhiên quay đầu, trên người ba loại ý cảnh uy năng trong nháy mắt này điên cuồng ngưng tụ chung một chỗ. Sát lục ý cảnh. Cực quang ý cảnh, bạo vũ ý cảnh, hoàn mỹ dung hợp tại Lâm Bạch một kiếm phía trên. Chu Tiên. Lâm Bạch về thủ đột nhiên một kiếm đánh xuống. Chu Tiên nhất kiếm uy lực kinh khủng bộc phát ra, tương Nhan Lâm võ hồn bí pháp thượng thiên chi thủ trực tiếp chém thành hai khúc, mà kiếm khí còn chưa dừng lại, trực tiếp xẹt qua Nhan Lâm trên người sau đó, một kiếm chém ra, đem thiên tiêu thành một kiếm chém thành hai khúc. Kiếm khí xẹt qua Nhan Lâm trên người, từ hắn mi tâm phía trên, nứt ra một đạo huyết phủng, sau đó ầm ầm nổ tung lên, Nhan Lâm trực tiếp hóa thành hai nửa, đến trong vũng máu. Nhan Lâm tiền bối, cư nhiên bị Đông Phương Bạch giết. Lúc này thẳng đến Nhan Lâm đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, bị Lâm Bạch một kiếm chém thành hai nửa một khắc này, xung quanh sở hữu võ giả đều chưa có lấy lại tinh thần tới. Điều này sao có thể? Vừa rồi Nhan Lâm còn hùng hổ cười võ hồn bí pháp, đối lấy Lâm Bạch cạn tào giáo máng, khả năng liền trong nháy mắt này, Lâm Bạch dĩ nhiên một kiếm tương Nhan Lâm chém giết. Vừa rồi cái kia một kiếm là một kiếm kia hảo cường lực lượng, một kiếm kia là thật mạnh. Trong yến hội cũng có rất nhiều kiếm tu, khi bọn hắn nhìn thấy Lâm Bạch vừa rồi chém giết Nhan Lâm một kiếm kia, nhao nhao kinh hô lên. Bọn hắn thật sâu cảm giác được một kiếm này bên trong vô thượng kiếm đạo tạo nghệ cùng khủng bố uy năng. Nhan Lâm tiền bối. Lữ gia gia chủ khó có thể tin nhìn lấy Nhan Lâm thi thể. Sư phụ Lữ Tư hoảng sợ một mảnh nói rằng. Đông Phương Bạch, ngươi chết định, ngươi chết định. Sư phụ ta thật là La Thiên Tông hộ giáo chi tôn. Ngươi giết hắn, La Thiên Tông sẽ không bỏ qua ngươi. Lữ Tư chỉ vào Lâm Bạch giận dữ hét. Lâm Bạch hai mắt huyết hồng hướng đi Lữ Tư mà đi, lúc này một kiếm giơ lên, không nói được một lời, Lâm Bạch xuất thủ liền muốn giết Lữ Tư. Ta nguyên bản niệm tình ngươi đế cấp võ hồn, người sở hữu tiềm lực rất lớn, cũng không nguyện ý gánh lấy bóp chết thiên tài tội danh, thật là ngươi năm lần bảy lượt khiêu khích ta, thật đúng là cho là ta không dám giết ngươi sao. Hừ, La Thiên Tông hộ giáo chí tôn thì như thế nào? La Thiên Tông thánh tử có thế nào? Giết, cũng liền giết. Lâm Bạch nhìn lấy Lữ Tư lạnh lùng nói rằng, chính như vừa rồi Niếp Hùng nói, nếu như Diêm Thác không chết, cái này La Thiên Tông thánh tử chi vị, làm sao có thể rơi vào ngươi đỉnh đầu? Ngươi dám giết ta? Ngươi dám giết ta? Ta thật là tương lai La Thiên Tông thánh tử, La Thiên Tông tương lai người cầm quyền. Ngươi giết ta, La Thiên Tông sẽ không bỏ qua ngươi. Lữ Tư hoảng sợ kêu lên. Ngược lại đã giết một cái, cũng không kém nhiều người một cái. Lâm Bạch yêu kiếm dương lên, một đạo kiếm quang trực tiếp đem Lữ Tư đầu lâu chém bay ra ngoài, tiên huyết tuôn trào ra. Không. Lữ Tư. Lữ gia gia chủ thống khổ hét thảm đứng lên, hai mắt dần dần dữ tợn. Đông Phương Bạch, ta muốn để ngươi trả xuất huyết đại giới. Lữ gia võ giả nghe lệnh, cho ta không tiếc bất cứ giá nào giết Đông Phương Bạch. Giết hắn. Giết hắn. Lữ gia gia chủ điên cuồng gào thét. Ngay một khắc này, Lữ gia vô số võ giả nhằm phía Lâm Bạch, bao quát Lữ gia quản gia đám người. Các ngươi muốn chết. Lâm Bạch ánh mắt hung ác, yêu kiếm vung lên, bạo vũ ý cảnh kèm theo thôn nhật kiếm thuật hóa thành một mảnh cực kỳ kinh khủng kiếm quang chém giết mà ra. Đem xung quanh đánh út về phía chính mình võ giả, toàn bộ chém giết tại dưới kiếm. Mà giờ khắc này, Niếp Hùng cùng Lý Sửu cũng là thuần tức xuất thủ. Trương Diệp cũng là cắn răng một cái, hung hãn xuất thủ. Lữ gia bên trong, đang yên đang lành một trận yến hội, lại biến thành một trận giết chóc yến hội. Lữ gia võ giả, bị Lâm Bạch đám người từng cái chém giết tại dưới kiếm. Chốc lát sau đó, Lữ gia cao thủ, âm thánh cảnh giới ở trên võ giả, hầu như không một sống sót. Mà Lữ gia gia chủ, thì là bị Lâm Bạch một kiếm chém thành hai khúc. Lữ gia, diệt. Tại Lữ gia núi thây biển máu bên trong, Lâm Bạch, Niếp Hùng, Lý Sửu, Trương Diệp bốn người ngạo nghệ đứng thẳng, trước tới tham gia yến hội võ giả nhao nhao trợn mắt hốc mồm lấy, kính sợ nhìn lấy Lâm Bạch đám người. Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng, hôm nay tất nhiên Lữ gia đã bị diệt, Lữ gia dưới cờ sở hữu sản nghiệp cùng với tài nguyên tu luyện, về Bạch Dương Trấn Nguyên Phượng phu nhân có một, ai dám một mình chiếm lấy, ta sẽ trở về tìm hắn. Nguyên Phượng mừng rỡ nhìn lấy Lâm Bạch, Lữ gia sản nghiệp tại Thiên Tiêu Thành thật là một khối đại thịt béo, bây giờ Lâm Bạch chỉ tên điểm họ nhường Nguyên Phượng kế thừa, mà Thiên Tiêu Thành hắn bát đại gia tộc, e là cho dù là đỏ mắt, cũng không dám tùy tiện treo chọc lĩnh nam cả vùng đất cái này một vị ác ma kiếm tu. Đa tạ Đông Phương thiếu kiếm tôn. Nguyên Phượng cảm động đến rơi nước mắt nói rằng. Nguyên Phượng trong lòng thực sự là có chút cảm khái, mới vừa rồi nàng còn bị Lữ Tư ép buộc, kém chút trở thành Lữ Tư trên giường hẹp đồ chơi, có thể trong nháy mắt sau đó, nàng lại trở thành Thiên Tiêu Thành mới chín đại gia tộc một trong người cầm quyền. Nên đi tìm kế tiếp. Lâm Bạch thu hồi yêu kiếm, ánh mắt âm trầm lấy, lãnh hải đao chủ. Chương 1686, Đao Hà Vương Triều. Băng Hà Hải. Triệu Thị Vương Triều Thiên Tiêu Thành chín đại gia tộc một trong Lữ gia, một ngày bị diệt. Lĩnh Nam Đại Địa bảy đại tuyệt thế tông môn một trong, La Thiên Tông hộ giáo chí tôn Nhan Lâm, tại chỗ chết thảm. Càng là có La Thiên Tông tân thu đế cấp võ hồn thiên tài. Tương lai La Thiên Tông thánh tử, tại chỗ chết. Thiên Tiêu Thành La Gia phát sinh một màn này, tựu như cùng như phong bạo cuộn sạch toàn bộ Triệu Thị Vương Triều, mà tùy theo khuyết tán tới lĩnh Nam Đại Địa phía trên. Lĩnh Nam cả vùng đất võ giả, đối với Thiên Tiêu Thành mặc dù không phải rất hiểu, thế nhưng bọn hắn thật là biết rõ La Thiên Tông hộ giáo chi tôn Nhan Lâm. Đây chính là lĩnh Nam Đại Địa phía trên một đời bá chủ cấp bậc nhân vật. Dương thần cảnh giới lục trọng đỉnh phong cường giả, hắn chết, đủ để dẫn tới lĩnh Nam cả vùng đất một mảnh rung động. Làm La Thiên Tông biết được Nhan Lâm chết bởi Đông Phương Bạch chi thủ thời điểm, La Thiên Tông trưởng giáo tại chỗ khí phun ra một ngụm tiên huyết, hôn mê 3 ngày, sau đó mang theo La Thiên Tông cường giả, đi trước Thông Thiên Kiếm Phái. Thông Thiên Kiếm Phái trưởng giáo Kiếm Tôn cũng là đau đầu không gì sánh được. Trước đó không lâu Phần Tâm Tông trưởng giáo cùng hắn Tam Đại trưởng lão đi tới Thông Thiên Kiếm Phái. Chuyện này còn chưa qua đâu, bây giờ La Thiên Tông trưởng giáo cũng tới. Trưởng giáo Kiếm Tôn mặc dù được xưng chính là có thể cải biến lĩnh Nam Đại địa bố cục một trong những nhân vật, nhưng đối mặt hai đại tuyệt thế tông môn cưỡng bức, hắn cũng không dám ngoài sáng vạch mặt, không nể mặt mũi a. Làm La Thiên Tông trưởng giáo đi tới Thông Thiên Kiếm Phái là lúc, trưởng giáo Kiếm Tôn như trước chỉ cho ra một câu nói, Đông Vương Bạch bây giờ không có ở Thông Thiên Kiếm Phái bên trong, chuyện cụ thể không rõ, chờ hắn trở về sau đó, ta điều tra rõ sự tình sau đó tại làm định đoạn. Thế là, La Thiên Tông trưởng giáo cũng tại Thông Thiên Kiếm Phái bên trong chờ lấy. Đao Hà Vương Triều, chính là lĩnh Nam Đại Địa phía trên Đao Tu Thánh Địa. Cái này một tòa vương triều bên trong, hầu như người người đều là tu luyện đao pháp. Mà Thiên Đao Tông liền tọa lạc tại Đao Hà Vương Triều bên trong, chính là Đao Hà Vương Triều bên trong độc nhất vô nhị đại tông môn. Không chút nào khoa trương nói, tại Đao Hà Vương Triều bên trong, vô luận là vương triều còn là khác thể lực, đều là lấy Thiên Đao Tông như thiên lôi sai đầu đánh đó. Vì vậy Đao Hà Vương Triều bên trong trên thực tế chính là từ Thiên Đao Tông chúa tể. Đao Hà Vương Triều biên cương, một chiếc linh thuyền chậm rãi bay ra đi trước mặt đất bao la bên trên. Ly khai Thiên Tiêu Thành đã nửa tháng, Lâm Bạch cùng Niếp Hùng Lý Sửu cưới linh thuyền tiến vào Đao Hà Vương Triều. Linh thuyền cái cặp bản bên trên, Lâm Bạch sắc mặt âm trầm nhìn về phía trước, nhìn lấy Đao Hà Vương Triều bên trong lãnh thổ quốc gia, ánh mắt bắt đầu lộ ra một mảnh vẻ âm trầm, không nói được một lời. Niếp Hùng lúc này mi tâm tối sầm lại, đáng chát đi tới Lâm Bạch bên người. Lâm Bạch cười hỏi, làm sao? Niếp Hùng đáng chát nói rằng, Đông Vương Sư Huynh, ngươi làm như vậy không đạo đức à, chính ngươi bả cùng Quế Cảnh tiền bối còn có trưởng giáo Kiếm Tôn liên lạc truyền âm phù đóng cửa, lại làm cho ta mở ra. Vừa rồi trưởng giáo Kiếm Tôn cùng Quế Cảnh tiền bối, còn có Tùy An trưởng lão, liên hợp phát tới truyền âm. Thật là đem ta giáo huấn ước chừng nửa ngày. Lâm Bạch cười hỏi, trưởng giáo Kiếm Tôn nói như thế nào? Niếp Hùng nói rằng, còn có thể nói như thế nào? La Thiên Tông trưởng giáo cùng Phần Tâm Tông trưởng giáo đều tại Thông Thiên Kiếm Phái bên trong thời gian dài ở lại. Một bức không đợi được ngươi trở về, thế không bỏ qua răng rớp. Tùy An trưởng lão và Quế Cảnh trưởng lão ý là nhường ngài trong thời gian ngắn không muốn trở về, chờ qua một thời gian ngắn. Chờ bọn hắn hết giận sau đó tại làm dự định. Lâm Bạch khẽ cười nói, sợ rằng lần này bọn hắn khí sẽ không dễ dàng như vậy tiêu tan a. Niếp Hùng cũng khẽ gật đầu, đúng vậy, Phần Tâm Tông bên trong thiên địa huyền hoàng tứ đại trưởng lão, chính là Phần Tâm Tông trụ cột, bây giờ huyền hỏa trưởng lão bị ngươi giết chết, Phần Tâm Tông nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà La Thiên Tông thảm hại hơn. Tiền nhiệm thánh tử Diêm Thác bị ngươi giết sau đó, thật vất vả nơi đây lại thu một cái đế cấp võ hồn đệ tử, vẫn còn không có nhập môn, liền lại bị ngươi giết. Còn có La Thiên Tông hộ giáo Chi Tôn cũng chết thảm ở trong tay ngươi. Một hơi này, La Thiên Tông chỉ sợ sẽ không đơn giản nuốt xuống. Lâm Bạch khẽ cười nói, tất nhiên bọn hắn nuốt không trôi, vậy liền để bọn hắn nín a. Là bọn hắn tới trước trêu chọc ta. Tất nhiên bọn hắn đã đối ta nổi sát tâm, lẽ nào liền không cho phép ta phản kích? Huyền Hỏa trưởng lão, Nhan Lâm, bọn hắn tại Nam Sở Vương Triều ở ngoài vây quét ta, cái này phía sau lưng nhất định có Phần Tâm Tông trưởng lão và La Thiên Tông trưởng giáo tại giật dây. Hai cái này lão già lại còn dám chẳng biết xấu hổ đi Thông Thiên Kiếm Phái chờ ta, ra mặt cũng là đủ dày. Lâm Bạch khinh thường nói rằng, thôi đi. Trước không cần quản bọn hắn. Ngược lại ta cũng không có tính toán sắp tới muốn phản hồi Thông Thiên Kiếm Phái. Tất nhiên bọn hắn nguyện ý chờ, vậy liền để bọn hắn chờ lấy a. Niếp Hùng nhẹ nhàng gõ đầu, cái kia Đông Phương Sư Huynh, chúng ta bây giờ đi đâu? Đao Hà Vương Triều. Thiên Đao Tông. Linh thuyền xẹt qua biên cương, tiến vào Đao Hà Vương Triều lãnh thổ quốc gia bên trong. Niếp Hùng nói rằng, Đao Hà Vương Triều. chính là một mảnh đao tu thánh địa, nơi đây hầu như sở hữu võ giả đều lấy đao tu vi tôn, mà Thiên Đao Tông tại Đao Hà Vương Triều bên trong, tồn tại nói 102 quyền lực. Từ Đao Hà Vương Triều hoàng tộc quyền quý, cho tới Đao Hà Vương Triều thành trì phiên bang, chỉ cần Thiên Đao Tông ra lệnh một tiếng, toàn bộ Đao Hà Vương Triều đều sẽ lấy Thiên Đao Tông vi tôn. Tại Đao Hà Vương Triều bên trong, Thiên Đao Tông mệnh lệnh siêu việt Vương Triều hoàng tộc mệnh lệnh, chính là cao nhất tồn tại. Niếp Hùng nhìn lấy Đao Hà Vương Triều lãnh thổ quốc gia, từ tốn nói. Tại Thiên Đao Tông bên trong, trừ Thiên Đao Tông trưởng giáo ở ngoài, danh khí lớn nhất không hề nghi ngờ là được. Thất Đao Thánh. Thất Đao Thánh, chính là Đao Hà Vương Triều bên trong đỉnh phong cường giả, đồng thời bọn hắn cũng là Thiên Đao Tông trưởng lão, quyền cao chức trọng, bên trong một trong, liền có Lãnh Hải Đao Chủ. Lãnh Hải Đao Chủ, lại tên Lãnh Hải Đao Thánh, ở lại làm Đao Hà Vương Triều bên trong một mảnh tên là Băng Hà Hải Nội Lục trên biển, vì vậy được gọi là. Niếp Hùng lại là nhìn lấy Lâm Bạch, từ tốn nói. Đi thôi, vậy chúng ta liền đi Băng Hà Hải, gặp gỡ vị này Lãnh Hải Đao Chủ. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, linh thuyền xẹt qua Đao Hà Vương Triều bên trong lãnh thổ quốc gia, thẳng đến Băng Hà Hải mà đi. Băng Hà Hải, tọa lạc tại Đao Hà Vương Triều bên trong Tây Bắc Bộ, nơi đây quanh năm tràn ngập võ giả khó có thể chống lại băng xương chi khí, coi như là âm thánh cảnh giới cường giả ở chỗ này cũng khó mà ở lâu. Vì vậy, Băng Hà Hải quanh năm đều ở vào không người hỏi thăm chi địa, trừ Lãnh Hải Đao Chủ ở ngoài, Băng Hà Hải bên trên cơ bản không có bất kỳ võ giả tụ tập. Nửa tháng sau, Lâm Bạch linh thuyền đi tới Băng Hà Hải tiền phương. Băng Hà Hải bên trên tồn tại cực kỳ dày đặc băng vụ, tản ra khí tức băng hàn, coi như là Lâm Bạch cùng Niếp Hùng Lý Sửu vận chuyển linh lực hộ thể, nhưng cổ này thấu xương băng xương, như trước tạm thực bọn hắn thân thể. Linh thuyền không hề dừng lại một chút nào, thẳng đến Băng Hà Hải đi lên. Tại băng vụ bên trong, linh thuyền dần dần về phía trước, 3 ngày sau, đi tới một tòa tựa như tượng đá đồng dạng đồi núi phía trên, Lâm Bạch xa xa liền nhìn thấy cái này sông băng trên dãy núi, tồn tại từng ngọn đơn giản cung điện. Linh thuyền rơi xuống đất, Lâm Bạch mỉm cười, ngẩng đầu nhìn về phía cái này một mảnh sông băng trên dãy núi tối cao một ngọn núi, ở nơi nào, tồn tại một cái tóc dài xóa vai nam tử tóc đen. Thần sắc bình tĩnh nhìn lấy Lâm Bạch. Lâm Bạch mang theo Niếp Hùng, hướng đi sông băng trên dãy núi cao nhất ngọn núi. Chương 1687, Lãnh Hải Đao Chủ. Gió lạnh gào thét, lạnh lùng như đao. Lâm Bạch mạo hiểm phong sương, đi lên đồi núi chi đỉnh, tiền phương một cái tóc dài xóa vai nam tử, khoanh chân ngồi dưới đất, hai mắt bình tĩnh nhìn lấy Lâm Bạch đi tới. Ngươi thật đúng là biết chọn địa phương. Nơi đây thật đúng là lạnh. Lâm Bạch đi sau khi đi lên, mỉm cười nói rằng. Nam tử tóc đen kia thần sắc bình tĩnh nói rằng, nơi đây phong xương thấu xương, băng hàn dị thường, có thể cản ngăn lại rất nhiều khách không mời mà đến. Thật là nếu như người đến mạo hiểm phong xương còn cứng hơn đi tới, cái kia nhất định là lai giả bất thiện. Lâm Bạch cười đi tới, ngồi ở Lãnh Hải Đao Chủ trước mặt, hai người cách xa nhau cũng chỉ có 10 thước. Niếp Hùng cùng Lý Sửu thì là không có tiến lên, bọn hắn đều lòng biết rõ, Lâm Bạch ở đây chính là vì tìm Lãnh Hải Đao Chủ tính sổ, nói không chừng đợi lát nữa hai người liền muốn động thủ, đến lúc đó chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy thu tay lại. Ta tới ý, ngươi biết. Lâm Bạch khẽ cười nói, nam tử tóc đen này, đương nhiên đó là Lãnh Hải Đao Chủ. Lúc trước tại Nam Sở Vương Triều biên cảnh chi địa, vây quét Lâm Bạch 5 người quần áo đen một trong. Hắn càng là Thiên Đao Tông cao giai trưởng lão, càng là Đao Hà Vương Triều cùng Thiên Đao Tông bên trong danh tiếng truyền xa Thất Đao Thánh một trong. Trước đây không biết, thế nhưng sau khi ngươi tới, ta thì biết rõ. Lãnh Hải Đao Chủ từ tốn nói, ban đầu ở Nam Sở Vương Triều bên trong, quyết định đối ngươi thời điểm xuất thủ, thì biết rõ, nếu là không có giết được ngươi, liền sẽ có cục diện hôm nay. Lãnh Hải Đao Chủ đến là xem rất mở. Lâm Bạch khẽ cười nói, cái kia đã như vậy, ngươi nghĩ như thế nào? Là ngươi tự vẫn, hay là ta tới ra tay? Lãnh Hải đao chủ nghe thấy lời này, thần sắc tối sầm lại, yên lặng sau một hồi, mở miệng nói, Đông Phương Bạch, Thông Thiên kiếm phái thiếu kiếm tôn một trong, linh nam cả vùng đất 8 vị cấp độ yêu nghiệt thiên tài một trong. Ta biết thực lực ngươi cực mạnh, nhưng ta cũng không phải cái gì trái hờ mềm. Nếu như hôm nay Đông Phương Bạch thiếu kiếm tôn quyết định phải ra tay, vậy tại hạ liền bồi thiếu kiếm tôn đi lên mấy chiêu. Lãnh Hải đao chủ lạnh lùng nói rằng, hô hô hô. Làm Lãnh Hải đao chủ nói rằng câu nói này thời điểm, xung quanh gió lạnh có vẻ như đều lạnh lùng rất nhiều. Người ý cảnh, là băng xương ý cảnh đi. Lâm Bạch từ tốn nói, khó trách ngươi muốn chọn một chỗ như vậy ở lại, ở chỗ này ngươi mới có thể tu luyện ra ngươi ý cảnh. Lãnh Hải đao chủ không nói gì, trầm mặc. Lâm Bạch đứng lên, yêu kiếm nhoáng lên, xuất hiện ở trong tay, thần sắc băng lãnh nói nói, cái kia tất nhiên Lãnh Hải đao chủ đã biết ta tới ý, vậy liền không muốn tại lãng phí thời gian. Ra tay đi. Lãnh Hải đao chủ lúc này sắc mặt lạnh lẽo, từ dưới đất nhảy lên một cái, trong tay một thanh lạnh lẽo thấu xương bảo đao nổi lên ánh sáng lạnh, một đao đối lấy Lâm Bạch trên đỉnh đầu liền bổ xuống. Vô biên khủng bố băng hàn đao cương, lợi hại bất phàm chém về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch thân hình lập tức rút lui ra ngoài, tách ra Lãnh Hải đao chủ một đao này. Trong tay ta đao, tên là băng cốt. Linh Nam đại địa cực võ linh khí bảng bên trên vị thứ 18, mặc dù không bằng trong tay ngươi yêu kiếm, nhưng cũng là Linh Nam cả vùng đất hiếm có thần binh lợi khí. Lãnh Hải đao chủ nhìn lấy trong tay đao, ánh mắt như si như cuồng. Thật là một thanh đao tốt. Lâm Bạch vừa cười vừa nói, yên tâm, đao tu cùng kiếm tu đều giống nhau, một thân sở học đều tại trên đao, đợi lát nữa ta giết ngươi sau đó, sẽ không vỡ ngươi đao. Ta sẽ đem đao lưu ở nơi đây, chờ người hữu duyên lấy đi. Lâm Bạch lạnh lùng nói rằng. Đa tạ. Lãnh Hải đao chủ vẻ mặt lãnh túc, màu sắc trang nhã nói rằng, nếu là ngươi chết, ta sẽ tự mình đem yêu kiếm tiễn về Thông Thiên kiếm phái, chờ người hữu duyên lấy đi. Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng, tốt. Đông Phương Bạch, thiếp ta một đao. Lãnh Hải đao chủ lạnh giọng vừa quát. Trong cơ thể một cổ băng xương chi khí lan tràn ra, nhường trong tay hắn băng cốt đao đều vô cùng hung hăng. Băng xương ý cảnh chi băng hà thế kỷ. Lãnh Hải đao chủ đi phía trước nhất trạm, một đạo thông thiên triệt địa đao cương gào thét mà đến, đao cương phía trên tràn ngập một cổ cực khí tức băng hàn, dọc theo đường, đem mặt đất cùng giữa không trung đều ngưng tụ ra một cái băng đường. Lâm Bạch thần sắc nhất biến. Thông Thiên kiếm thuật quyển thứ 2 thi triển ra, nhất tự kiếm quyết uy năng lần nữa bạo phát, một kiếm nộ kích mà xuống, đem Lãnh Hải đao chủ một đao này trực tiếp cản lại. Nhất hoành. Lâm Bạch một bước tiến lên, kiếm quang tàn sát bừa bãi trời cao, đánh về phía Lãnh Hải đao chủ. Phá băng đao chạm. Lãnh Hải đao chủ cũng là tia không yếu thế chút nào, trực tiếp thi triển võ kỹ, cùng Lâm Bạch chính diện đối chọi. Nhất thủ. Lâm Bạch lại là một kiếm rơi xuống. Lãnh Hải đao chủ cắn răng chống cự. Ùng ùng. Kiếm khí cùng đao cương không ngừng tại sông băng phía trên dãy núi kịch liệt đối chọi đứng lên. Trong nháy mắt, trong thiên địa này liền bị đao cương cùng kiếm khí đảo loạn, gian khổ đột biến. Mây toàn bộ băng hà hải bên trên, đều cuồn cuộn nổi lên một mảnh kinh thiên động địa phong bạo. Tại băng hà hải ở ngoài vô số võ giả, đều nhìn thấy băng hà hải bên trên dị tượng, nhao nhao hoảng sợ, càng là có chút gia tộc, còn tưởng rằng băng hà hải trên có trọng bảo hiện thế, điều động cao thủ tiến vào bên trong điều tra. Nhất hoành nhất thụ, nhất tự kiếm quyết uy năng thông thiên triệt địa khuấy động đứng lên. Hai đạo rực rỡ không gì sánh được kiếm quang, bổ ra thiên địa bên trong hàn khí, bắn chúng Lãnh Hải đao chủ trên người. Võ hồn bị pháp. Lãnh Hải đao chủ lúc này cắn răng một cái nổi giận gầm lên một tiếng, không để ý thương thế trên người, tại hắn trên đỉnh đầu một thanh bông tuyết trường đao xuất hiện bên trên. Băng đao diệt thế. Lãnh Hải đao chủ một hống, võ hồn bí pháp thi triển ra, thiên địa bên trong hàn khí toàn lực tại Lãnh Hải đao chủ bảo đao phía trên ngưng tụ dựng lên, theo lấy hắn một đao rơi xuống. Cái kia một đạo đao cương, cuộn sạch thiên địa. uy lực kinh khủng đem toàn bộ băng hà hải bên trên sông băng đều trực tiếp chấn vỡ. Tại băng hà hải bên trên, một bức tận thế cảnh tượng truyền ra. Mà ở đạo này uy lực vô tận đao cương phía dưới, Lâm Bạch trên người áo bào không ngừng chập chờn, mà Lâm Bạch ánh mắt nhưng là dị thường băng lạnh. Chu Tiên. Ba loại ý cảnh tại Lâm Bạch yêu kiếm phía trên ngưng tụ dựng lên. Chu Tiên nhất kiếm, lần nữa buộc phát ra ngập trời kiếm uy. Một kiếm đánh xuống, chém vỡ lãnh hải đao chủ đao cương, đồng thời còn đem cái này một tòa sông băng sơn mạch, một kiếm chém thành hai khúc. Nửa ngày về sau, Lâm Bạch đi trên dãy núi đi xuống, nhìn thấy Niếp Hùng cùng Lý Sửu ở phía xa chờ. Lạnh quá a, có rượu không? Lâm Bạch cười đi tới hỏi. Đương nhiên là có. Niếp Hùng từ trong túi trữ vật lấy ra một bầu rượu, đưa cho Lâm Bạch. Lâm Bạch tiếp nhận bầu rượu, sau khi mở ra, hung hăng uống một miệng, ấm áp thân thể, vừa cười vừa nói, đi thôi, hiện tại chỉ còn lại có Diệp Kiếm Quân cùng Đồng Cản. Lâm Bạch dẫn đầu đi về phía trước. Mà Niếp Hùng cùng Lý Sửu nghe thấy Lâm Bạch lời này, lúc này quay đầu liếc mắt nhìn Lãnh Hải Đao chủ vị trí sân mạch, bọn hắn thì biết rõ. Lãnh Hải Đao chủ đã chết. Tại Lâm Bạch sau khi rời khỏi ngày thứ ba, Thiên Đao Tông nghe nói băng hà hải bên trên dị tượng, điều động thánh nữ Lăng Vũ, đi tới băng hà hải phía trên, điều tra đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Làm thánh nữ Lăng Vũ đi tới băng hà hải là lúc, hắn nhìn thấy băng hà hải bên trên khắp nơi đều là đao cương cùng vết kiếm, mà Lãnh Hải Đao chủ hiện đang ở sân mạch, tức thì bị một kiếm chém thành hai khúc, đạo này vết kiếm bên trên còn lưu lại ba loại ý cảnh uy năng. Mà Lăng Vũ đi lên đỉnh núi, hắn nhìn thấy Lãnh Hải Đao chủ đến trong vũng máu, tiên huyết đã bị băng xương cứng lại, tại Lãnh Hải Đao chủ trên cổ họng, tồn tại một đạo lợi hại vô song vết kiếm. Lãnh Hải Đao chủ bị một kiếm xuyên qua yết hầu. Mà ở hắn thi thể bên người, cực võ linh khí bảng bên trên vị thứ 18 băng cốt đao, cắm ở phong xương bên trong, tràn ngập thê lương rên rỉ. Đường đường đao hà vương triều bên trong bá chủ một phương, Thiên Đao Tông bên trong thất đao thánh một tròng, Lãnh Hải Đao chủ, dĩ nhiên chết. Mà giết hắn người, là một vị kiếm tu, một vị cực mạnh kiếm tu. Làm Lãnh Hải Đao chủ tin tức người chết truyền khắp đao hà vương triều bên trong thời điểm, dẫn tới toàn bộ đao hà vương triều tức giận, riêng là bọn hắn nghe nói là một vị kiếm tu giết, càng là giận không kèm được. Phải biết, đao tu cùng kiếm tu, trời sinh đều không hợp nhau. Mà càng là có người từng nói, tại Lãnh Hải Đao chủ trước khi chết, có một cái tuấn lãng nam tử quần áo trắng cưỡi linh thuyền, tiến vào băng hà hải, mà không lâu sau đó, Lãnh Hải Đao chủ liền chết. Bất quá chuyện này, nhưng là bị Thiên Đao Tông đè xuống, cũng không có vì Lãnh Hải Đao chủ trả thù. Chương 1688, Thất Diệu Tinh Vẫn Sơn. Thanh Long Đế Quốc, Thánh Ấn Tông bên trong. Hộ giáo Chí Tôn Đông Cản tại Thánh Ấn Tông bên trong một tòa bạch ngọc trong cung điện, đi qua đi lại, ánh mắt của hắn nhìn xa xa chân trời đám mây. Mấy ngày nay lĩnh nam cả vùng đất truyền tới tin tức, nhường Đông Cản có chút giật mình. Phần Tâm Tông tứ đại trưởng lão một trong, Huyền Hỏa trưởng lão, La Thiên Tông hộ giáo Chí Tôn, Nhan Lâm, Thiên Đao Tông thất đao thánh, Lãnh Hải Đao chủ. Kế tiếp là người nào, là ta, vẫn là Diệp Kiếm Quân. Đông Càn vẻ mặt nghiêm túc, yên lặng đứng ở Bạch Ngọc trong cung điện. Làm Đông Càn biết được Huyền Hỏa trưởng lão sau khi chết, thật cũng không có quá chấn động mạnh động, mà tùy theo Nhan Lâm lại chết, nhường Đông Càn tâm thần có chút không yên, mà khi Lãnh Hải Đao chủ tại hoang tàn vắng vẻ băng hà hải chết đi là lúc. Đông Càn toàn bộ đều minh bạch. Lâm Bạch đã biết ban đầu ở Nam Sở Vương Triều vây quét hắn 5 người là ai, bây giờ hắn chính từng bước tìm tới cửa, báo thù rửa hận. Đông Càn không biết Lâm Bạch lúc nào về tìm tới cửa, nhưng hắn biết rõ, Lâm Bạch nhất định sẽ tới tìm hắn. Từ Đao Hà Vương Triều sau khi rời khỏi, Lâm Bạch đám người vẫn không có phản hồi Thông Thiên Kiếm Phái. Một ngày này, Lâm Bạch đám người đi tới Lâm Hải Vương Triều. Vượt qua Hải Kiệt Thành, tiến vào Bạch Long Hải. Thất Diệu Tinh Vẫn Sơn, chính là lĩnh Nam Đại Địa phía trên gặp may mắn luyện khí thánh địa. Nơi đây có thiên hỏa, địa hỏa, nhân hỏa, có thể luyện thế gian vạn vật. Linh Nam đại địa phía trên cực võ linh khí bảng bên trên 2/3 thần binh lợi khí đều là xuất thân từ thất diệu tinh vẫn sơn. Lâm Bạch đứng ở trên linh thuyền, nhìn phía xa Bạch Long Hải bên trên cái kia một mảnh thật lớn đảo nhỏ, nối thành một mảnh. Lâm Bạch đi tới thất diệu tinh vẫn sơn, nhiều mặt hỏi thăm sau đó, đi tới luyện khí viện. Tại thất diệu tinh vẫn sơn một tòa lầu các phía trên, Lâm Bạch cùng Niếp Hùng kiên trì các loại, chờ. Hồi lâu sau, một cái người hầu đi tới nói rằng, Đông Phương Bạch thiếu kiếm tôn, Sai Húc tiền bối đã bằng lòng gặp ngươi, xin mời đi theo ta đi. Lâm Bạch khẽ gật đầu, theo người thị giả này hướng đi luyện khí viện trong cấm địa. Lâm Bạch bước vào nơi đây, một mảnh hỏa diễm chi lực tràn ngập mà mở. Người hầu mang theo Lâm Bạch đi vào một tòa phun trào cháy núi, tiến vào một cái cực nóng thông đạo, người thị giả kia nói rằng, Đông Phương thiếu kiếm tôn, ngài hướng trong này đi, đi tới cùng, là có thể nhìn thấy Sai Húc tiền bối. Nơi đây chính là Sai Húc tiền bối bế quan chi địa, ta không dám tùy tiện tiến vào, cũng chỉ có thể đưa đến nơi đây. Người thị giả này vừa cười vừa nói. Đa tạ. Lâm Bạch khẽ gật đầu, đi vào bên trong lối đi. Mà Nghiệp Hùng thì là lấy ra một ít linh thạch cho vị thị giả này. Người thị giả này cũng là cười ha hả nhận lấy. Ha ha ha, Đông Phương Bạch, ngươi tới được có thể thật là đúng lúc a. Lâm Bạch vừa mới bước vào thông đạo, bên trong liền truyền đến Sai Húc tiếng cười điên cuồng âm. Đi qua thông đạo, Lâm Bạch nhìn thấy tại cuối lối đi, tồn tại một mảnh cự đại mà cuối cùng quảng trường, mà ở cái này trong quảng trường, chính là một mảnh dung nham ở chỗ này chảy xuôi, cực nóng hỏa diễm linh lực. Không ngừng tàn phá lấy xung quanh tất cả. Mà ở cái này dung nham bên trong, tồn tại 71 chuôi hỏa trường kiếm màu đỏ, chính tiến vào chế tạo giai đoạn cuối cùng. Những trường kiếm này, hình dạng khác nhau, có trường kiếm, có đoàn kiếm, có đại kiếm, có tế kiếm. Mà ở dọc theo quảng trường phía trên, Sai Húc cùng Tinh Xu Trác Liên, vẻ mặt mừng rỡ nhìn lấy Lâm Bạch. Đông Phương Sư Huynh. Tinh Xu cùng Trác Liên tiến lên đây, ôm quyền hô. Lâm Bạch khẽ gật đầu, ánh mắt rơi vào dung nham bên trong 71 thanh kiếm bên trên, cười nhạt nói, Sai Húc tiền bối, những thứ này kiếm còn bao lâu mới có thể luyện chế thành công. Sai Húc ánh mắt kích động nói rằng, nhanh, cũng liền mấy ngày nay sự tình. Bất quá Đông Phương Bạch, lão Phu trước tiên cần phải nói cho ngươi, một lần luyện chế ra nhiều như vậy bảo kiếm. Bên trong uy năng sợ rằng sẽ yếu bớt rất nhiều. Nói cách khác, cái này 71 thanh kiếm, mặc dù đều là dùng vô cấu thần thiết luyện chế mà ra, nhưng ở uy năng phương diện, nhưng là so thần ma yêu tiên quỷ năm kiếm chênh lệch rất nhiều. Lâm Bạch sững sờ, hỏi, kém bao nhiêu? Sai Húc nói rằng, thần ma yêu tiên quỷ năm kiếm, đều là lĩnh nam đại địa phía trên tối cường luyện khí sư. Hao hết suốt đời tâm huyết luyện chế mà ra thần binh lợi khí, bên trong chế tạo thủ đoạn cùng công nghệ, tự nhiên là thiên hạ này phượng mao lân giác tồn tại. Mà cái này 71 thanh kiếm, mặc dù chênh lệch một chút, nhưng ở cái này lĩnh nam đại địa phía trên, trừ thần ma yêu tiên quỷ ở ngoài, còn lại binh khí, cũng là không cách nào so sánh. Lâm Bạch nói rằng, nếu là gần với thần ma yêu tiên quỷ bảo kiếm, vậy liền là đủ. Đốt. Thần ma yêu tiên quỷ, chính như Sai Húc nói, đều là lĩnh nam đại địa phía trên kiệt xuất nhất luyện khí sư hao hết suốt đời tâm huyết luyện chế được một thanh kiếm. Bên trong uy năng tự nhiên không phải Sai Húc luyện chế được cái này 71 thanh kiếm có thể so sánh với. Nhưng cái này 71 thanh kiếm, mặc dù không bằng thần ma yêu tiên quỷ năm kiếm, nhưng cùng lĩnh nam đại địa phía trên hắn binh khí so sánh, đó còn là hơn xa rất nhiều. Bất quá Đông Phương Bạch, ngươi cũng không cần phải lo lắng, lão phu biết rõ ta luyện khí thủ đoạn, vô pháp đem vô cấu thần thiết uy năng toàn bộ triển khai, vì vậy đang luyện chế là lúc, dấu. Ngày khác nếu là ta luyện khí thủ đoạn đề thăng, cũng hoặc là các ngươi tìm được so với ta càng kiệt xuất luyện khí sư, cũng có thể để bọn hắn giúp các ngươi lại tế luyện mũi kiếm, cứ như vậy, mũi kiếm uy năng liền sẽ đề thăng. Chính như trong tay ngươi yêu kiếm cũng giống như vậy, yêu kiếm cũng có thể lại tế luyện. Trước đây luyện chế yêu kiếm vị luyện khí sư kia, cũng biết mình luyện khí thủ đoạn cực hạn tính, vì vậy đều giấu, đã tốt cho sau này càng kiệt xuất luyện khí sư lại tế luyện có khả năng. Sai Húc Tử Tốn nói. Lâm Bạch vừa nghe, sắc mặt vui vẻ hỏi, Sai Húc tiền bối, yêu kiếm còn có thể lại tế luyện. Sai Húc khẽ gật đầu, tự nhiên có thể lại tế luyện, không chỉ là yêu kiếm, hắn bốn thanh kiếm đều có thể lại tế luyện, nhưng chỉ bất quá thần ma yêu tiên quỷ năm kiếm đã là cái này lĩnh nam đại địa phía trên đỉnh cao nhất binh khí. Bọn hắn hùng cứ tại cực võ linh khí bảng bên trên vượt lên trước vào năm, không người lay động bọn hắn địa vị, ngươi liền có thể tưởng tượng được, lấy lĩnh nam cả vùng đất bây giờ luyện khí sư thủ đoạn, ai cũng vô pháp lại tế luyện cái này năm chuôi kiếm. Coi như là lão phu, cũng làm không được. Nhưng nếu là ngươi muốn lại tế luyện yêu kiếm, vậy thì phải đi Đông Châu tìm cách. Đông Châu luyện khí thủ đoạn, thật là so lão phu, thậm chí còn lĩnh nam đại địa phía trên sở hữu luyện khí sư, đều cao minh hơn rất nhiều. Sai Húc Tử Tốn nói. Lâm Bạch khẽ gật đầu, tất nhiên yêu kiếm có thể lại tế luyện, cái kia Lâm Bạch thật đúng là muốn vẫn luôn mang theo yêu kiếm, dù sao dùng lâu như vậy, cũng vô cùng quen thuộc, bây giờ nhường Lâm Bạch buông tha, Lâm Bạch cũng là có chút không nỡ. Lâm Bạch tại Thất Diệu Tinh Vẫn Sơn ở nửa tháng. Một ngày này, một cái thị nữ đi tới Lâm Bạch trụ sở bên ngoài hồ, Đông Phương Bạch Thiếu Kiếm Tôn, bên ngoài có một vị tự xưng là Thiên Bảo Lâu thị nữ, muốn cầu kiến Thiếu Kiếm Tôn, nghe nói là Phụng Tô Tiên Mị chi mệnh mà đến. Để cho nàng đi vào. Lâm Bạch nhàn nhạt mở miệng nói. Lúc này, một cái xinh đẹp như hoa thị nữ đi vào Lâm Bạch trụ sở bên trong, cung kính hành lễ nói, tại hạ Thiên Bảo Lâu thị nữ Ngưng Hương, gặp qua Đông Phương Bạch Thiếu Kiếm Tôn. Lâm Bạch hỏi, ngươi tìm đến ta, cần làm chuyện gì? Chương 1689, U Minh La Bàn. Là Tô tỷ tỷ nhường ngươi tìm đến ta. Lâm Bạch thẳng thắn hỏi. Vị này gọi Ngưng Hương thị nữ, từ bên hông lấy ra một cái túi lượng đồ, cung kính đưa cho Lâm Bạch, nói rằng, sứ giả đại nhân nhường ta đem cái túi lượng đồ này giao cho ngài. Còn nói xin ngươi tự mình mở ra. Hắn lời nói, sứ giả đại nhân liền cũng không nói gì. Lâm Bạch thần sắc bình tĩnh, mở túi đựng đồ ra sau đó, nhìn thấy bên trong chỉ có hai cái đồ vật, một cái hắc ngọc chế tạo mà thành la bàn, một cái ngọc giản. Lâm Bạch liếc mắt nhìn la bàn sau đó, cũng không có lấy ra, ngược lại là yên lặng một chút, từ trong túi chữ vật lấy ngọc giản ra, đặt tại mi tâm phía trên. Bên trong ngọc giản, truyền đến Tô Tiên Mị một câu nói, U Minh La Bàn, cùng đối thủ một trong dì máu, tiên huyết vi dẫn, U Minh truy tung, có thể do người này cựu tộc, có thể tra người này phân thân. Lâm Bạch nhìn xong La Bàn sau đó, thần sắc lộ ra vẻ vui mừng, khoe miệng nhịn không được lộ ra vẻ tươi cười, đa tạ, Tô tỷ tỷ. Tiền phương thị nữ Ngưng Hương, nàng mặc dù cúi đầu, nhưng nàng khỏe mắt liếc qua cũng là nhìn thấy Lâm Bạch trên mặt vượt qua nụ cười. Trong lòng nàng thì biết rõ, cái này trong túi chứa vật đồ vật, chỉ sợ là đối hắn có cực đại tác dụng. Ngươi đi xuống đi. Lâm Bạch từ tốn nói. Đúng. Ngưng Hương đứng dậy xin cáo lui. Lúc này, Niếp Hùng đi tới, cười nói, Đông Phương Sư Huynh, xem ngài vui vẻ như vậy. Là Tô Tiên Mị cô nương đưa tới đối phó Diệp Kiếm Quân bảo vật. Lâm Bạch khẽ cười nói, không sai. Niếp Hùng, Sai Húc bên kia còn cần bao nhiêu thời gian? Lâm Bạch hỏi. Niếp Hùng nói rằng, hôm nay chính là ngày cuối cùng, dựa theo Sai Húc tiền bối ý tứ, cái kia 71 thanh kiếm, gần luyện chế xong tất. Nói rằng cái này 71 thanh kiếm thời điểm, Niếp Hùng trên mặt cũng là nhịn không được lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Tốt, chờ Sai Húc tiền bối bên kia luyện chế xong tất sau đó, chúng ta liền đứng dậy phản hồi Thông Thiên Kiếm Phái. Nên đi tìm Diệp Kiếm Quân. Lâm Bạch Từ Tốn nói. Niếp Hùng cau mày nói rằng, thật là Đông Phương Sư Huynh, Thông Thiên Kiếm Phái bên trong, bây giờ phần tâm tông trưởng giáo cùng La Thiên Tông trưởng lão cũng còn không hề rời đi, chúng ta bây giờ trở về. Có phải hay không quá mạo hiểm? Huống hồ, trưởng giáo Kiếm Tôn cũng đã nói, để cho chúng ta trong thời gian ngắn không muốn về Thông Thiên Kiếm Phái. Lâm Bạch nói rằng, ta chờ không lâu như vậy, huống hồ nếu như phần tâm tông trưởng giáo cùng La Thiên tông trưởng giáo cả đời không rời đi, vậy ta chẳng phải là cả đời đều không về Thông Thiên kiếm phái. Chúng ta về, cái này hai đại tông môn rốt cuộc nghĩ muốn cái gì thuyết pháp? Lâm Bạch lạnh lùng nói rằng. Nghiệp Hùng nhìn thấy Lâm Bạch đã làm ra quyết định, lúc này khẽ gật đầu. Ba ngày sau, Sai Húc, Tinh Xu, Trác Liên, ba người từ cái kia một ngọn núi lửa bên trong đi tới, ba người trên mặt đều là mang theo không gì sánh được sung sướng sắc mặt vui mừng. Sai Húc trên khuôn mặt già nua có chút hể hoài nói rằng, đem túi đựng đồ cất xong, đây cũng tính là ta cho Đông Phương Bạch Thiếu Kiếm Tôn một cái công đạo, đi thôi. Các ngươi tại Thất Diệu Tinh Vẫn Sơn dừng lại cũng quá lâu, nên đi. Đa tạ Sai Húc tiền bối. Trác Liên cùng Tinh Xu nhao nhao gật đầu nói. Sau đó, Trác Liên cùng Tinh Xu đi tới Thất Diệu Tinh Vẫn Sơn bên trong, tìm được Lâm Bạch cùng Nghiệp Hùng đám người, mà Lâm Bạch lại đi cảm tạ một phen Sai Húc sau đó, mấy người bước lên linh thuyền, thẳng đến Thông Thiên kiếm phái mà đi. Tại trên linh thuyền, Nghiệp Hùng sư huynh, tiếp lấy, Trác Liên từ trong túi chữ vật sờ mó, một thanh lợi hại vô song bảo kiếm bay ra, bị Nghiệp Hùng nắm trong tay. Bảo kiếm tới tay, một cổ hùng hậu lực lượng bắt đầu khởi động vào Nghiệp Hùng trong cơ thể. Nghiệp Hùng nhịn không được kinh hô, hai mắt tỏa ánh sáng, kiếm tốt a, kiếm tốt a. Lâm Bạch ghé mắt liếc mắt nhìn Nghiệp Hùng bảo kiếm trong tay, toàn thân ngân bạch, không có bất kỳ tạp chất, kiếm phong cực sắc bén. Giống như nhẹ nhàng vung lên là có thể đơn giản chém vỡ trời cao. Nghiệp Hùng nắm chặt bảo kiếm, đi phía trước đâm một cái, một đạo kiếm khí trực tiếp bay ra, đem linh thuyền bên ngoài một tòa núi cao, từ trong chém thành hai khúc. Thực sự là một thanh kiếm tốt. Nghiệp Hùng vui mừng không thôi nói rằng, ta Lý Sửu lúc này chạy đến Trác Liên bên người, kích động nói rằng, đương nhiên là có ngươi. Trác Liên cười một tiếng, từ trong túi chữ vật lấy ra một thanh ván cửa rộng cự kiếm, kín đáo đưa cho Trác Liên, nói rằng, đại ngu, ngươi thanh kiếm này thật là tiêu hao rất nhiều tài liệu nha. Lý Sửu cười ngây ngô một tiếng, ôm cự kiếm, vui không ngừng. Lâm Bạch nhìn thấy Nghiệp Hùng cùng Lý Sửu vẻ mặt mừng như điên răng rấp, lúc này mỉm cười nói rằng, vô cấu thần thiết, coi như là tại Đồng Châu bên trên, coi như là hiếm có luyện khí thần thiết. Các ngươi có thể được những thứ này coi như là một trận tạo hóa. Nghiệp Hùng cười nói, cái này còn phải cảm ơn Đông Phương Sư Huynh A. Lâm Bạch khẽ lắc đầu, nói rằng, không sao cả. Đi thôi, về Thông Thiên kiếm phái. Lâm Bạch cưỡi linh thuyền, thẳng đến Thông Thiên kiếm phái mà đi. Nửa tháng sau, linh thuyền ly khai Lâm Hải Vương Triều tiến vào Ly Thiên Vương Triều cảnh nội, trở lại Thông Thiên kiếm phái. Linh thuyền vượt qua Thông Thiên kiếm phái Sơn Môn, thẳng đến Tiểu Linh Khê mà đi. Lâm Bạch nói rằng, Trác Liên, ngươi đem tại Thông Thiên kiếm phái bên trong Tiên Động Sơn 72 kiếm tu triệu tập qua đây, đem cái này chút bảo kiếm cho bọn hắn đi. Mặt khác, lưu cho ta ý một chút Diệp kiếm quân hướng đi. Trác Liên ôm quyền thi lễ, đúng, Đông Phương Sư Huynh. Làm Lâm Bạch vừa mới trở lại Tiểu Linh Khê là lúc, mới đưa sự tình an bài xong thời điểm, mây xanh phía trên, hai đạo cấp tốc chợt lóe lên lưu quang, rơi thẳng vào Tiểu Linh Khê bên trong. Linh La sư tỷ, Lâm An Dương sư huynh, đã lâu không gặp. Lâm Bạch khẽ cười ôm quyền nói rằng. Linh La cùng Lâm An Dương sắc mặt ngưng trọng, bước nhanh đi tới. Lâm An Dương nói rằng, trưởng giáo kiếm tôn không phải gọi ngươi sắp tới không muốn về Thông Thiên kiếm phái sao? Ngươi tại sao trở về? Linh La cũng nói, Đông Phương sư đệ, đi nhanh đi, bây giờ phần tâm tông trưởng giáo cùng La Thiên tông trưởng giáo, cũng còn không hề rời đi nơi đây, ngươi trở về quá nguy hiểm. Lâm Bạch nói rằng, không sao cả, coi như ta hiện tại muốn đi, chỉ sợ cũng đừng đi. Lâm Bạch nói đến chỗ này là lúc, quay đầu vừa nhìn mây xanh phía trên, một đoàn xích hồng sắc đám mây cùng một đoàn mây đen, từ đằng xa cấp tốc mà đến. Bao phủ tại Tiểu Linh Khê bầu trời. Đông Phương Bạch, lan ra đây nhận lấy cái chết. Đông Phương Bạch, người rốt cục trở về. Hai cái huyền dường như sấm sét thanh âm quần quần tản ra, rung động toàn bộ Tiểu Linh Khê bên trong. Tiểu Linh Khê bên trong, Linh La, Lâm An Dương, Nghiêm Hùng, Trác Liên bọn người là nhao nhao sắc mặt chút ngưng, vẻ mặt nghiêm túc lấy. Ngược lại là Lâm Bạch khỏe miệng lướt trên một tia băng lãnh nụ cười, nhìn về phía giữa không trung, một cái trường bào màu đỏ thắm lão giả và một cái trường bào màu đen lão giả, thình lình ngạo đứng ở giữa không trung. Hai cái vị này, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, phải là Phần Tâm Tông trưởng giáo cùng La Thiên Tông trưởng giáo. Đông Phương Bạch, nhận lấy cái chết. La Thiên Tông trưởng giáo vẻ mặt tức giận, không nói hai lời, trực tiếp một trưởng đối lấy Lâm Bạch trên đỉnh đầu mãnh liệt đánh xuống. Mà Lâm Bạch tại đây một trưởng phía dưới, dĩ nhiên không trốn không né, ngược lại chính là vẻ mặt cười nhạt nhìn lấy La Thiên Tông trưởng giáo, thần sắc thản nhiên. Ngay tại La Thiên Tông trưởng giáo một trưởng này chặn đánh giết Lâm Bạch là lúc, ở phía xa mây xanh phía trên, một đạo lợi hại vô song kiếm quang gào thét mà đến, không chỉ có chém vỡ La Thiên Tông trưởng giáo trường pháp, càng đem La Thiên Tông trưởng giáo đẩy lùi ra ngoài mấy ngàn mét, đánh cho máu me khắp người. Nhị vị, ta mời nhị vị ở xa tới là khách, nhưng nhị vị cũng không muốn được voi đòi tiền. Tại ta Thông Thiên kiếm phái nội sát ta Thông Thiên kiếm phái thiếu kiếm tôn, chẳng lẽ là làm bản tôn là trưng bày sao? Một cái nén giận thanh âm từ kiếm tôn phong phía trên truyền xuống tới. Mặc dù Đông Phương Bạch có thiên đại lỗi, Thông Thiên kiếm phái tự nhiên sẽ trách phạt cho hắn. Không cần phải nhị vị xuất thủ. Đông Phương Bạch, nhanh tới kiếm tôn phong. Chương 1690, rời khỏi Thông Thiên kiếm phái. Lâm Bạch nghe thấy bên tai truyền đến trưởng giáo kiếm tôn thanh âm, mỉm cười, ôm quyền đối lấy kiếm tôn phong thi lễ nói rằng, đúng. Nói xong, Lâm Bạch liền trực tiếp bay về phía kiếm tôn phong mà đi. Làm Phần Tâm Tông trưởng giáo cùng La Thiên Tông trưởng giáo đối hắn thời điểm xuất thủ, Lâm Bạch liền trong lòng rõ ràng, trưởng giáo kiếm tôn tuyệt đối sẽ không mắt mở trừng trừng nhìn lấy Lâm Bạch bị bọn hắn giết chết. Dù sao đây cũng là liên quan đến một bộ mặt sự tình. Phần Tâm Tông trưởng giáo cùng La Thiên Tông trưởng giáo, tại sao lại tới Thông Thiên kiếm phái đòi một câu trả lời hợp lý, đơn giản chính là mất mặt. Người suy nghĩ một chút, Lâm Bạch giết Phần Tâm Tông tứ đại trưởng lão một trong, giết La Thiên Tông thánh tử cùng hộ giáo chi tôn. Nếu như dạng này hai đại tông môn cũng không có bất kỳ phản ứng nào, cái kia nhường cái này hai đại tông môn mặt mũi để vào đâu. Mà Thông Thiên kiếm phái cũng giống như vậy. Nếu như Thông Thiên kiếm phái mắt mở trừng trừng nhìn lấy Lâm Bạch chết ở Phần Tâm Tông trưởng giáo cùng La Thiên Tông trưởng giáo trong tay, cái này khiến Thông Thiên kiếm phái mặt mũi để vào đâu. Cho nên, Lâm Bạch liệu định, chỉ cần trở lại Thông Thiên kiếm phái bên trong, hắn liền không có nguy hiểm đến tánh mạng. Lâm Bạch cất bước hướng đi kiếm tôn phòng. Đi tới kiếm tôn đại điện, nhìn thấy Tùy An cùng Quế Cảnh kề vai đứng ở trưởng giáo kiếm tôn hai bên. Làm Lâm Bạch vừa mới đi vào kiếm tôn đại điện sau đó, Phần Tâm Tông trưởng giáo cùng La Thiên Tông trưởng giáo, song song mà đến. Đông Phương Bạch gặp qua trưởng giáo kiếm tôn. Lâm Bạch ôm quyền thi lễ nói rằng, để đọc truyện trưởng giáo kiếm tôn sắc mặt âm trầm nhìn lấy Lâm Bạch, không khỏi hít sâu một hơi, trong ánh mắt có chút bất thiện ánh sáng. Bộ dáng kia giống như là đang nói, không phải gọi ngươi không muốn nhanh như vậy trở về sao? Ngươi làm sao nhanh như vậy sẽ trở lại? Kiếm tôn, tất nhiên Đông Phương Bạch đã trở về, vậy có phải hay không nên cho chúng ta một lời giải thích? Phần Tâm Tông trưởng giáo đi sau khi đi vào, ánh mắt hung thần ác sắt chừng lấy Lâm Bạch. Nếu như kiếm tôn không cho ta một hợp lý thuyết pháp, ta La Thiên Tông là sẽ không từ bỏ ý đồ. La Thiên Tông trưởng giáo cũng là như vậy nói như vậy. Trưởng giáo kiếm tôn ngồi ở địa vị cao bên trên, vẻ mặt tâm trầm, không có mở miệng. Lâm Bạch thì là khẽ cười hỏi, không biết nhị vị trưởng giáo muốn cái gì thuyết pháp. Phần Tâm Tông trưởng giáo chỉ vào Lâm Bạch giận dữ hét, Đông Phương Bạch, ngươi trước tại Vạn Tinh Bí Cảnh giết ta Phần Tâm Tông Thánh Tử, lại tại Bắc Dương Vương Triều giết ta Phần Tâm Tông Tứ Đại Trưởng Lão một trong. Lẽ nào cảm thấy ta Phần Tâm Tông dễ khi dễ sao? Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng, Vạn Tinh Bí Cảnh chính là thất đại tông môn thiết lập một chỗ thí luyện tràng, tiến vào bên trong võ giả, đều biết có vẫn lạc phiêu lưu, huống hồ tại Vạn Tinh Bí Cảnh là lúc, cũng là Dương Trường Đông trước đối ta xuất thủ, mới bị ta giết ngược. Điều này cũng tại ta. Mà ngươi tông môn tứ đại trưởng lão một trong, Huyền Hỏa trưởng lão, hắn vì sao mà chết, lẽ nào Phần Tâm tông trưởng giáo không rõ ràng? Phần Tâm tông trưởng giáo đừng nói cho ta, ban đầu ở Nam Sở Vương Triều ở ngoài, năm người quần áo đen vây giết ta là lúc, không có được Phần Tâm tông trưởng giáo chỉ lệnh. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng nói rằng, còn có La Thiên tông cũng thế, lẽ nào Nhan Lâm tại Nam Sở Vương Triều ở ngoài vây giết ta, không có được La Thiên tông trưởng giáo chỉ lệnh sao? Nếu quả thật là lời như vậy, nhị vị cần phải đi tìm chính mình vấn đề, vì sao một vị là Phần Tâm tông tứ đại trưởng lão, một vị là La Thiên tông hộ giáo chí tôn, cư nhiên không nghe chỉ lệnh tới ám sát ta. Lâm Bạch cười lạnh nói. Nói năng bậy bạ. Nam Sở Vương Triều ở ngoài có người ám sát ngươi, chuyện này ta cũng biết, nhưng đây tuyệt không phải là ta Phần Tâm tông xuất thủ. Phần Tâm tông trưởng giáo lạnh giọng nói rằng, ngươi một mình đem cái này bút cửu hận tính tại ta Phần Tâm tông đỉnh đầu, thật sự là khinh người quá đáng. La Thiên tông trưởng giáo cũng mở miệng nói, kiếm tôn, hôm nay chúng ta không phải tới tranh cãi, Đông Phương Bạch tất nhiên giết ta La Thiên tông nhiều cao thủ như vậy, nhưng ta La Thiên tông đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, cũng xin kiếm tôn cho ta một cái công đạo. La Thiên tông trưởng giáo cùng Phần Tâm tông trưởng giáo liên hợp cưỡng bức, nhường trưởng giáo kiếm tôn sắc mặt tối sầm lại, lạnh lùng mở miệng hỏi, không biết nhị vị muốn ta thế nào khai báo. Phần Tâm tông trưởng giáo nén giận nói rằng, lập tức xử tử Đông Phương Bạch. La Thiên tông trưởng giáo lạnh giọng nói rằng, Đông Phương Bạch như vậy tùy ý làm bậy, nếu như hắn còn tiếp tục lưu lại Thông Thiên kiếm phái, cái kia sợ rằng sẽ cho Thông Thiên kiếm phái trêu chọc vô hạn sự cố. Mặc dù hắn hôm nay bất tử, nhưng là... Lâm Bạch nghe đến đó, khẽ cười một tiếng nói rằng, nhị vị trưởng giáo không cần nói nữa, trưởng giáo kiếm tôn ngươi cũng không nhất định làm khó, các ngươi không phải là muốn một cái khai báo sao. Ta Đông Phương Bạch, đến nay mặt trời mọc, rời khỏi Thông Thiên kiếm phái. Không biết cái này khai báo, nhị vị trưởng giáo có thể hay không thỏa mãn. Lâm Bạch Phong khinh vân đạm nói rằng, Đông Phương Bạch, ngươi nói cái gì? Trưởng giáo kiếm tôn tức giận. Tùy An cùng Quế Cảnh cũng là vẻ mặt giật mình nhìn lấy Lâm Bạch. Rời khỏi Thông Thiên kiếm phái, vậy thì đồng nghĩa với là buông tha trên người mình sở hữu vinh quang a, buông tha Thông Thiên kiếm phái thiếu kiếm tôn chức vị. Lâm Bạch đến là đối những thứ này không chút nào để ý, cái gì lĩnh nam cả vùng đất tám vị cấp độ yêu nghiệt thiên tài, cái gì Thông Thiên kiếm phái thiếu kiếm tôn chi vị, Lâm Bạch đều không để ý. Lâm Bạch nói rằng, trưởng giáo kiếm tôn, cái này nếu là ta Đông Phương Bạch trêu ra tới phiền phức, vậy dĩ nhiên cần phải từ một mình ta gánh chịu, nếu là ta Thông Thiên kiếm phái không cho Phần Tâm tông cùng La Thiên tông một câu trả lời hợp lý, bọn hắn là sẽ không dễ dàng ly khai. Kể từ đó, ta ly khai Thông Thiên kiếm phái, là tốt nhất quyết đoán. Lâm Bạch từ tốn nói, nhị vị trưởng giáo, ta rời khỏi Thông Thiên kiếm phái, không biết cái này khai báo, các ngươi có thể hay không thỏa mãn. Lâm Bạch vừa nhìn về phía Phần Tâm tông trưởng giáo cùng La Thiên tông trưởng giáo, hỏi. Phần Tâm tông trưởng giáo cùng La Thiên tông trưởng giáo thần sắc hơi hơi chút ngưng, ánh mắt trầm xuống, âm thầm suy nghĩ đứng lên. Phần Tâm tông trưởng giáo mặc dù mới vừa nói muốn để Thông Thiên kiếm phái xử tử Đông Phương Bạch, nhưng hắn cũng biết, trưởng giáo kiếm tôn tuyệt đối sẽ không giết Đông Phương Bạch. Vì vậy hắn nói lời này, cũng bất quá là xuất ngụm ác khí mà thôi. Nhưng nếu như Lâm Bạch thật muốn ly khai Thông Thiên kiếm phái, vậy đối với Phần Tâm tông cùng La Thiên tông mà nói, chưa chắc không phải một hồi chuyện tốt. Lâm Bạch ly khai Thông Thiên kiếm phái sau đó, không có Thông Thiên kiếm phái che chở, đến lúc đó coi như là giết Đông Phương Bạch, Thông Thiên kiếm phái cũng không có bất kỳ biện pháp tài cán vì Đông Phương Bạch báo thù. Nói cách khác, một khi Lâm Bạch ly khai Thông Thiên kiếm phái, Phần Tâm tông cùng La Thiên tông liền có thể tùy ý bắt chẹt Lâm Bạch. Mà đối với Lâm Bạch mà nói, bây giờ hắn tu vi đã đủ, đã có thể bắt đầu đối phó lĩnh nam lục quái. Sau đó Lâm Bạch đi mỗi một bước, đều sẽ dẫn tới lĩnh nam đại địa phía trên một mảnh rung động. Nếu như khi đó Lâm Bạch còn lưng đeo Thông Thiên kiếm phái, cái kia tất nhiên sẽ vì Thông Thiên kiếm phái gây thù hằn. giống như ngày hôm nay thời điểm, tương lai rất có thể sẽ còn phát sinh. Cho nên Lâm Bạch đã sớm suy nghĩ xong, bây giờ mượn phần tâm tông trưởng giáo cùng La Thiên tông trưởng giáo huy áp, để cho mình kim thiền thoát xác, ly khai thông thiên kiếm phái, về sau làm mỗi một việc, đều có thể cùng thông thiên kiếm phái phủi sạch quan hệ. Đây đối với Lâm Bạch mà nói, là kết quả tốt nhất. Thông thiên kiếm phái đối Lâm Bạch mà nói, 10 phần trọng yếu, trưởng giáo kiếm tôn cùng quế cảnh trưởng lão nhiều lần giữ gìn cho hắn, thông thiên kiếm phái càng là bị hắn tại lĩnh Nam Đại Địa phía trên một cái tiểu gia, nhường Lâm Bạch nhận thức tiên động sơn 72 kiếm tu đám người. Lâm Bạch cũng không nguyện ý bởi vì mình muốn đi đường báo thù, mà nhường thông thiên kiếm phái cùng lĩnh Nam Đại Địa sở hữu võ giả là địch. Bây giờ ly khai, là lựa chọn tốt nhất. Có thể, chỉ cần Đông Phương Bạch ly khai thông thiên kiếm phái, chúng ta nguyện ý tiếp thu cái này khai báo. Phần tâm tông trưởng giáo cùng La Thiên tông trưởng giáo, âm thầm bên trong suy nghĩ sau một hồi, khẽ gật đầu nói rằng. Lâm Bạch nói rằng, cái kia đã như vậy, trưởng giáo kiếm tôn, ta Đông Phương Bạch từ ngày hôm nay, chính thức thoát ly thông thiên kiếm phái, từ nay về sau ta Lâm Bạch hành động, đều là cùng thông thiên kiếm phái không quan hệ. Ngày khác thông thiên kiếm phái lên như diều gặp gió, ta Đông Phương Bạch sẽ không đến đây á rua nính hót, thấy người sang bắt quàng làm họ. Nếu như tương lai một ngày nào đó, ta Đông Phương Bạch chết tha hương đất khách, hay hoặc là bị người chém giết, cũng mời thông thiên kiếm phái thúc thủ bản quan, chớ nhúng tay. Chương 1691, trục xuất tông môn. Đến nay mặt trời mọc, ta Đông Phương Bạch tự nguyện thoát ly thông thiên kiếm phái. Từ nay về sau lẫn nhau không liên quan gì. Lâm Bạch ôm quyền trịnh trọng đối lấy trưởng giáo kiếm tôn thi lễ, nhưng, giả sử một ngày kia, thông thiên kiếm phái đối mặt tuyệt cảnh, ta Đông Phương Bạch đến hơi thở cuối cùng liền sẽ toàn lực đưa về, vì thông thiên kiếm phái truyền nghề thụ đạo tri ân. Lâm Bạch ngôn từ rơi xuống đất có tiếng, nghe được trưởng giáo kiếm tôn cùng Tùy An cùng với Quế Cảnh sắc mặt đều là một mảnh giật mình. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Lâm Bạch cư nhiên chủ động yêu cầu thoát ly thông thiên kiếm phái. Phải biết rằng Lâm Bạch bây giờ tình cảnh, thật là trên cơ bản đem thất đại tông môn toàn bộ đắc tội quang. Thánh Ấn Tông Đông Càn tại Nam Sở Vương Triều liền muốn giết Lâm Bạch. Phần Tâm Tông cùng La Thiên Tông vậy thì càng không cần phải nói, Lâm Bạch giết cái này hai đại tông môn nhiều như vậy, bọn hắn há có thể từ bỏ ý đồ. Mà còn lại Đông Lan Kiếm Tông cùng Thiên Đao Tông, quan hệ mờ ám, Lâm Bạch cùng giữa bọn hắn quan hệ, không thể nói rõ có thù, nhưng là không thể nói rõ có ân, thậm chí còn nếu như nhìn thấy Lâm Bạch gần bỏ mình, cái này hai đại tông môn càng là sẽ không chú ý tiễn Lâm Bạch đoạn đường. Mà thông thiên kiếm phái bên trong, trước đây Diệp Kiếm Quân chính là tại Nam Sở Vương Triều vòng trong giết Lâm Bạch một người trong, Diệp Kiếm Quân sẽ không bỏ qua Lâm Bạch, mà Lâm Bạch cũng sẽ không thả Diệp Kiếm Quân. Mà Lâm Bạch trong tay, yêu kiếm cùng phi kiếm, cũng như nay là lĩnh Nam cả vùng đất chạm tay có thể bỏng thần binh lợi khí, không biết được bao nhiêu lão quái vật nhìn chằm chằm Lâm Bạch trong tay yêu kiếm cùng phi kiếm. Có thông thiên kiếm phái thiếu kiếm tôn thân phận, những lão quái vật này có lẽ sẽ kiêng kỵ rất nhiều, không dám tùy tiện xuất thủ, nhưng một khi không có cái thân phận này, cái kia liền khó nói chắc. Nói cách khác, bây giờ Lâm Bạch chủ động thoát ly thông thiên kiếm phái, liền coi như là đem chính mình sống sờ sờ bại lộ tại thất đại tông môn nanh vuốt phía dưới, lúc nào cũng có thể bị thất đại tông môn xé rách. Như vậy cũng tốt so, một con cừu con, đột nhiên ly khai bầy dê, đi tới bầy sói trên lãnh địa, bị hàng ngàn hàng vạn ác lang nhìn chằm chằm. Không được. Trường giáo kiếm tôn trong nháy mắt đứng lên, cự tuyệt Lâm Bạch thỉnh cầu. Phần tâm tông trưởng giáo nguyên bản nghe thấy Lâm Bạch muốn chủ động thoát ly thông thiên kiếm phái, mừng rỡ trong lòng, có thể nghe thấy trưởng giáo kiếm tôn lời nói, nhất thời không vui nói rằng, kiếm tôn, nếu như Đông Phương Bạch không thoát ly thông thiên kiếm phái, ta phần tâm tông cùng ngươi thông thiên kiếm phái thể không bỏ qua. La Thiên tông trưởng giáo cũng lạnh giọng nói rằng, chuyện này ngươi thông thiên kiếm phái không cho ta một cái công đạo. Nói cái gì ta La Thiên Tông cũng muốn đòi lại một cái công đạo. Trưởng giáo kiếm tôn trong mắt hung quang dần dần ngưng tụ, nhìn chầm chầm La Thiên Tông trưởng giáo cùng phần tâm tông trưởng lão, trên người một cổ kiếm uy bắt đầu hơi hơi vọng lại đứng lên. Cái này một cổ kiếm uy lan tràn ra, lợi hại chi mang đem trưởng giáo kiếm tôn quanh thân xung quanh bên trong không gian, đều có chút muốn đâm rách ý tứ. Kiếm tôn, bớt giận a. Tuy An cùng Quế Cảnh vội vàng đối trưởng giáo kiếm tôn nói rằng, bọn hắn thật đúng là sợ trưởng giáo kiếm tôn dưới cơn nóng giận, liền đem Phần Tâm Tông cùng La Thiên Tông trưởng giáo đều cho giết. Phải biết, hai vị này trưởng giáo mặc dù tu vi không như kiếm tôn, nhưng một khi bọn hắn chết, Phần Tâm Tông cùng La Thiên Tông tất nhiên sẽ điên cuồng trả thù, đến lúc đó coi như là thông thiên kiếm phái, sợ rằng cũng phải trả giá nặng nề. Lâm Bạch ôm quyền nói rằng, kiếm tôn, ta Đông Phương Bạch đã làm ra quyết định. Cũng xin, kiếm tôn thành toàn. Trường giáo kiếm tôn sững sờ nhìn lấy Lâm Bạch, trong đồng tử có chút không đành lòng. Phần Tâm Tông trưởng giáo cùng La Thiên Tông trưởng giáo gắt gao nhìn chằm chằm trưởng giáo kiếm tôn, chờ lấy hắn tiếp tục như vậy quyết định. Kiếm tôn yên lặng một lúc sau, bất đắc dĩ than nhẹ đến, được rồi. Ta sẽ tự mình chiêu cáo Lĩnh Nam, đem tước đoạt Đông Phương Bạch thông thiên kiếm phái thiếu kiếm tôn chi vị, trục xuất thông thiên kiếm phái. Đa tạ kiếm tôn thành toàn. Lâm Bạch cảm kích nói rằng, mà Phần Tâm Tông trưởng giáo cùng La Thiên Tông trưởng giáo vừa nghe, sắc mặt vui vẻ, đối mặt liếc mắt về sau, hai người trong mắt lẫn nhau đều là lộ ra một loại âm mưu thực hiện được ánh mắt. Phần Tâm Tông trưởng giáo, La Thiên Tông trưởng giáo, các ngươi muốn khai báo, ta thông thiên kiếm phái đã cho các ngươi. Cái kia đã như vậy, cái kia thứ cho thông thiên kiếm phái chiêu đãi không chú đáo, không ở lâu nhị vị. Trưởng giáo kiếm tôn vẻ mặt màu sắc trang nhã nhìn lấy hai vị trưởng giáo nói rằng, chờ kiếm tôn mệnh lệnh rõ ràng chiêu cáo Lĩnh Nam, đem Đông Phương Bạch trục xuất thông thiên kiếm phái sau đó, bọn ta tự sẽ ly khai thông thiên kiếm phái. Nhị vị trưởng giáo chăm miệng một lời nói rằng, tốt. Trưởng giáo kiếm tôn nghiến răng nghiến lợi nói rằng, kiếm tôn đại điện bên trong, một mảnh kiềm nén, nửa ngày sau đó, Lâm Bạch cái thứ nhất từ kiếm tôn đại điện bên trong đi tới, hắn trước khi đi, lưu lại thuộc về thông thiên kiếm phái thiếu kiếm tôn năm màu đệ tử trường bào, lưu lại thiếu kiếm tôn lệnh bài. Cùng một thời gian, một cái rung động Lĩnh Nam tin tức, từ thông thiên kiếm phái bên trong truyền ra, sau đó bị thiên bảo lâu hỏa tốc truyền khắp toàn bộ Lĩnh Nam đại điện. Phần Tâm Tông trưởng giáo cùng La Thiên Tông trưởng giáo liên thủ cưỡng bức, phá thế thông thiên kiếm phái trưởng giáo kiếm tôn nhịn đau đem Đông Phương Bạch trục xuất tông môn. Nghiệt đồ Đông Phương Bạch, nhiều lần chống đối kiếm tôn, tàn hại thất đại tông môn đồng đạo, không tuân thủ tông quy, lấy thất đức được, ta thông thiên kiếm phái trưởng giáo kiếm tôn đặc lệnh, tước đoạt Đông Phương Bạch thiếu kiếm tôn chi vị, trục xuất tông môn, từ nay về sau thông thiên kiếm phái cùng Đông Phương Bạch, như người dưng nước lã. Một câu nói này, là thông thiên kiếm phái trưởng giáo kiếm tôn tự tay viết viết, chính là một tấm trục xuất Đông Phương Bạch tin, mà cái này nhất đoạn văn cũng truyền khắp toàn bộ Lĩnh Nam đại địa. Vô số võ giả, vô số tông môn, vô số gia tộc, khi biết sau khi tin tức này, đều là vô cùng kinh hãi. Phải biết, đây là thông thiên kiếm phái lần đầu tiên đem thiếu kiếm tôn trục xuất tông môn. Mà trước tiên biết rõ tin tức này người, đơn giản chính là thông thiên kiếm phái đệ tử. Thông thiên kiếm phái bên trong, vô luận là ngoại môn vẫn là nội môn, đều là một mảnh xôn xao. Lâm Bạch trở lại Tiểu Linh Khê. Niếp Hùng cùng Trác Liên, cùng với sở hữu tiên động sơn 72 kiếm tu nhau nhau xuống tới, thất trùy bát thiệt hỏi, Đông Phương Sư Huynh, đây là chuyện gì xảy ra? Đông Phương Sư Huynh, trưởng giáo kiếm tôn làm sao lại đưa ngươi trục xuất tông môn? Cái này quá không công bằng, chúng ta muốn đi tìm kiếm tôn nói rõ lý lẽ. Mẹ nó, chúng ta một chỗ giết tới kiếm tôn đại điện A. Ngại ngại, Phần Tâm Tông cùng La Thiên Tông khinh người quá đáng. Tiên động sơn 72 kiếm tu nhau nhau giống giận. Lâm Bạch cất giọng nói, chư vị, bình tĩnh chớ nóng. Nếu không phải không như mong muốn, ai nguyện ý xa xứ, ai nguyện ý ly khai quê cha đất tổ. Ta có ta đường muốn đi, ta cùng với thông thiên kiếm phái như vậy kết cục, có lẽ là tốt nhất. Lâm Bạch từ tốn nói. Niếp Hùng hỏi, Đông Phương Sư Huynh. Lâm Bạch nói rằng, Niếp Hùng, Trác Liên, Tinh Xu, ta sau khi đi, Tiên Động Sơn 72 kiếm tu liền muốn giao cho các ngươi. Ta muốn đi đường, là một cái cùng thế giới này là địch đường. Các ngươi cùng Thông Thiên kiếm phái, đều tốt nhất không nên dính líu vào. Chiếu cố thật tốt tốt bọn hắn. Lâm Bạch đơn giản khai báo vài câu sau đó, liền xoay người ly khai Tiểu Linh Khê, trực tiếp ly khai Thông Thiên kiếm phái, biến mất ở Ly Thiên Vương triều bên trong mịt mở thiên địa bên trong. Mà Tiên Động Sơn 72 kiếm tu, khó có thể tiếp thu sự thật này, rất dài một thời gian ngắn, cảm xúc đều mười phần suy sụp. Chương 1692, ta đang đợi một cá nhân. Làm Lâm Bạch độc thân ly khai Thông Thiên kiếm phái sau đó, còn có một người theo sát liền rời đi, hắn chính là Diệp Kiếm Quân. Nửa tháng sau, Lâm Bạch đi tới Ly Thiên Vương triều biên cảnh, Mãng Sơn Lĩnh. Lâm Bạch tại Mãng Sơn Lĩnh bên trong, dừng lại, tìm một tòa núi cao, ngồi xếp bằng, cũng không có gấp ly khai. "Uy uy uy, ngươi là ở đâu đến mao đầu tiểu tử, chẳng lẽ không biết nơi đây là chúng ta Thiên Long Bang địa bàn?" Lâm Bạch vừa mới ngồi xuống, liền có mười mấy cái âm thánh cảnh giới võ giả đến chỗ này, hung thần ác sát nhìn chằm chằm Lâm Bạch nói rằng. Dẫn đầu chính là một cái râu ria đại hán, bộ mặt tồn tại một đạo dữ tợn mặt sẹo, nhìn liền một bức người lạ chớ vào dáng dấp. Lâm Bạch hơi hơi dương mắt, ấm áp cười nói, "Chư vị bằng hữu, ta ở chỗ này chờ một cái người, chờ hắn đến sau đó, ta tự nhiên liền sẽ ly khai, tại trong lúc này, ta cũng sẽ không nhúng tay người sự tình." Cái này mười mấy cái âm thánh cảnh giới võ giả vui một chút, cười nói, "Hảo nha, lão tử có thể cho ngươi một cái lưu ở nơi đây cơ hội, đưa ngươi trên người sở hữu túi đựng đồ đều giao ra đây, ta liền để ngươi ở chỗ này chờ lấy. Nếu không, chờ lão tử xuất thủ sau đó, đưa ngươi toàn thân trên dưới ra lột bỏ tới đốt đèn trời." Lâm Bạch từ tốn nói, "Ta cảm thấy, chúng ta không có cần thiết động đao động thương, không phải sao?" Cái này Mãn Kiểm Hồ cha đại hán cười nói, "Tiểu tử, ngươi sẽ không phải là chưa từng giết người à, làm sao, không dám động thủ sao? Vậy lao tử tới dạy dỗ ngươi, thế nào giết người?" "Ha ha, không biết là gia tộc kia đi ra mao đầu tiểu tử, cư nhiên không dám động thủ giết người. Cái này nhưng là một cái ăn thịt người thế giới, mỗi ngày đều đang chảy máu, mỗi ngày đều có người tử vong, không phải ngươi chết, chính là ta chết. Hảo hảo cho hắn một chút giáo huấn cũng tốt." Đi theo dâu ria đại hán mà đến mười mấy cái âm thánh cảnh giới võ giả, nhao nhao cười lạnh, bọn hắn bộ dáng này, tựa như tại Lâm Bạch trước mặt khoe khoang bọn hắn giết người như ngóe. Dâu ria đại hán từ trong túi trữ vật lấy ra một thanh đại kiếm, lạnh lùng nói rằng, "Tiểu tử, nhường đại gia hôm nay tới dạy dỗ ngươi." Hô! Cái này dâu ria đại hán, ban về đại kiếm, đối lấy Lâm Bạch trên đỉnh đầu đập xuống. Lâm Bạch thần sắc ung dung, hơi hơi nghiêng người, liền ung dung né tránh một kiếm này, đồng thời còn nói thêm, "Ta nói rồi, chúng ta không có cần thiết động thủ, ta ở chỗ này chính là chờ một cá nhân, chờ hắn đến, ta lấy trên người hắn một kiện đồ vật liền đi." Dâu ria đại hán cười lạnh nói, "Đến Diêm Vương Điện sau đó, ngươi có là thời gian chờ. Xem kiếm." Cái này dâu ria đại hán sắc mặt dữ tợn, hai mắt ánh sáng lạnh bắn ra bốn phía, trong tay đại kiếm đối lấy Lâm Bạch tầm ầm nện xuống tới. Lâm Bạch lúc này trong đồng tử hơi hơi chợt lóe lên ánh sáng lạnh, trong cơ thể một cổ dương thần cảnh giới nhị trọng tu vi chi lực bộc phát ra, hóa thành quần quận thiên uy, trực tiếp liền đem cái này hơn 10 vị âm thánh cảnh giới võ giả chấn áp xuống. Mà vị kia dâu ria đại hán, càng là sợ đến toàn thân lạnh run, nhịn không được quỳ trên mặt đất. "Dương thần, dương thần cảnh giới." Lâm Bạch tức giận lắc đầu nói, "Các ngươi thực sự là không biết sống chết." Hô hô hô. Đột lại vào lúc này, Lâm Bạch thần sắc cứng lại, sắc mặt ngưng trọng đứng lên, hơi hơi quay đầu, nhìn về phía nơi chân trời xa, ở nơi nào tồn tại một bóng người chậm rãi bay vút mà đến, rơi vào Lâm Bạch 100 mét ở ngoài. "Ngươi thật đúng là thú vị. Thả lấy Thông Thiên kiếm phái thiếu kiếm tôn không làm, cư nhiên chạy đến nơi này cùng một đám âm thánh cảnh giới con kiến hôi chơi đùa." Thanh niên nam tử này cười lạnh một tiếng nói rằng, bị dọa đến tê liệt ngã xuống đất râu ria đại hán, nhìn thấy cái này giữa không trung thanh niên nam tử, thần sắc cứng lại, mà khi hắn lại nhìn thấy thanh niên nam tử này trên người năm màu đệ tử trường bào là lúc, nhịn không được kinh hô, năm màu đệ tử trường bào. Thông Thiên kiếm phái thiếu kiếm tôn. Đây không phải là Ly Thiên Vương triều thái tử thiếu kiếm tôn Lâm An Dương, vậy hắn chính là Diệp Kiếm Quân. Dâu ria đại hán toàn thân run lên. Thông Thiên kiếm phái bên trong, bốn vị thiếu kiếm tôn, Linh La lạnh nhất, Lâm An Dương tiêu sái nhất, Đông Phương Bạch vô cùng tàn nhẫn, mà Diệp Kiếm Quân thần bí nhất. Diệp Kiếm Quân bái nhập Thông Thiên kiếm phái sau đó, có rất ít người nhìn thấy hắn xuất thủ, cứ thế mãi, tại Diệp Kiếm Quân trên người liền nhiều hơn một loại sắc thái thần bí, thậm chí còn có người thẳng thắn nói, Diệp Kiếm Quân chỉ sợ là Thông Thiên kiếm phái thiếu kiếm tôn bên trong tối cường. Ngươi phải đợi người chính là hắn. Dâu ria đại hán giật mình nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng, dâu ria đại hán trong lòng âm thầm kêu khổ a, nếu là hắn biết rõ Lâm Bạch đám người là Diệp Kiếm Quân, hắn coi như là ăn 10 cái hùng tâm báo tử can đảm cũng không dám đến gây chuyện Lâm Bạch ra. Đúng vậy, tất nhiên hắn đã đến, vậy các ngươi liền đi đi. Lâm Bạch rung rung cười một tiếng, thu hồi uy áp, cái kia dâu ria đại hán cùng hắn âm thánh cảnh giới võ giả như được đại xá, vội vàng lui ra phía sau ra ngoài. Diệp Kiếm Quân cười hỏi, ngươi làm sao không giết bọn hắn? Đây cũng không phải là ngươi tính cách. Lâm Bạch cười lạnh nói, ta chỉ đối ta cửu nhân tương đối ác, mà bọn hắn, cho đến nay cũng không có kích khởi ta sát tâm, huống hồ, ta cũng sẽ không đi làm khó dễ mấy cái âm thánh cảnh giới võ giả. Diệp Kiếm Quân mỉm cười, đảo qua bốn phía nói rằng, ngươi tại chờ ta. Ngươi biết ta sẽ theo đuổi ngươi. Lâm Bạch khẽ cười nói, ta đương nhiên biết rõ ngươi sẽ đến. Ta đã bị trục xuất Thông Thiên kiếm phái. Bây giờ ngươi không có bất kỳ băn khoăn nào, nhất định sẽ tới giết ta, mà bây giờ ngươi giết ta, trên người ngươi bí mật cũng sẽ không bại lộ. Diệp Kiếm Quân nhếch miệng lên, khẽ cười nói, ngươi có vẻ như đối ta rất hiểu. Ta có bí mật gì? Lâm Bạch khẽ cười nói, huyết ảnh ma thân. Bá! Diệp Kiếm Quân thần sắc cứng lại, nhìn lấy Lâm Bạch, ánh mắt hơi hơi băng lãnh hạ xuống, ngươi rốt cuộc là ai? Lâm Bạch cười nói, ngươi phân thân cũng hỏi qua ta vấn đề này, ta nói cho hắn biết đáp án, nhưng hắn dường như còn chưa kịp nói cho ngươi. Đồng dạng, ta cũng có một cái vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Không bằng chúng ta làm quá giao dịch à, ngươi thật tình thành ý hồi đáp ta một vấn đề, mà ta cũng thật tình thành ý hồi đáp ngươi một vấn đề, như thế nào? Lâm Bạch cười hỏi. Diệp Kiếm Quân sắc mặt trầm xuống. Hơi hơi suy nghĩ một phen về sau, khẽ gật đầu, có thể. Vậy thì tốt, trước tiên ta hỏi. Lâm Bạch cười nói, ngươi thật là Diệp Kiếm Quân bản tôn. Không phải. Diệp Kiếm Quân hồi đáp nói, ngươi vấn đề hỏi xong, hiện tại đến ta hỏi. Lâm Bạch cười nhìn lấy Diệp Kiếm Quân, chờ lấy hắn vấn đề. Diệp Kiếm Quân chậm rãi mở miệng nói rằng, ngươi, rốt cuộc là ai? Ha ha ha. Diệp Kiếm Quân, ngươi vấn đề này, ta rất dễ dàng hồi đáp ngươi. Lâm Bạch từ trong túi chữ vật quất ra yêu kiếm, lạnh giọng nói rằng, xem trọng. Lâm Bạch bay vút tiến lên, một đạo kiếm quang lướt về phía Diệp Kiếm Quân trên người. Hưu, một kiếm này nhanh đến cực hạn, hầu như chém vỡ hư không đánh tới. Diệp Kiếm Quân không kịp đề phòng là lúc, bị Lâm Bạch một kiếm gây thương tích, thân thể bay rớt ra ngoài hơn 1.000 mét. Tại hắn trên gương mặt, lưu lại một đạo máu me đầm địa vết kiếm. Mà Diệp Kiếm Quân giật mình cũng không phải là Lâm Bạch một kiếm tổn thương hắn, mà là Lâm Bạch thi triển kiếm pháp. Chí Tôn Kiếm. Kiếm Tâm Nhất Nghiệm. Diệp Kiếm Quân khó có thể tin nhìn lấy Lâm Bạch, nói rằng, ngươi là Lâm Bạch. Chương 1693, lại chém Diệp Kiếm Quân. Chí Tôn Kiếm. Kiếm Tâm Nhất Nghiệm. Ngươi là Lâm Bạch. Diệp Kiếm Quân con ngươi trừng lớn nhìn lấy Lâm Bạch, kinh hô há mồm nói rằng. Hừ hừ. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, nói rằng, lẽ nào sẽ chí tôn kiếm người, cũng chỉ có Lâm Bạch sao? Diệp Kiếm Quân, ngươi có thể mang ta trở thành Lâm Bạch, cũng có thể đem ta trở thành Đông Phương Bạch, vô luận là Lâm Bạch vẫn là Đông Phương Bạch, đều có muốn giết ngươi lý do. Lâm Bạch muốn giết Diệp Kiếm Quân, đó là bởi vì thần tích lĩnh đánh một trận, Diệp Kiếm Quân cùng hắn linh nam lục quái bức tử Diệp Túc Tâm, một xác hai mạng, không đội trời chung. Mà Đông Phương Bạch muốn giết Lâm Bạch, đó là bởi vì tại Nam Sở Vương Triều ở ngoài, Diệp Kiếm Quân cùng hắn bốn người liên thủ vây công Đông Phương Bạch, chấn vỡ Đông Phương Bạch tâm mạch, chẳng khác gì là nhường Đông Phương Bạch chết một lần. Người rốt cuộc là ai? Người rốt cuộc Đông Phương Bạch? Vẫn là Lâm Bạch. Diệp Kiếm Quân như muốn điên cuồng nhìn lấy Lâm Bạch, giống giận nói rằng. Lâm Bạch nghe nói lời này, cười lạnh nói, Diệp Kiếm Quân, ngươi là đang sợ hãi sao? Chê cười, bản tọa sẽ sợ hãi ngươi. Bất luận ngươi là Lâm Bạch, hay là muốn vì Lâm Bạch báo thù Đông Phương Bạch, hôm nay ngươi cũng chắc chắn phải chết. Ngươi hủy phân thân ta, chắc chắn trả giá đại giới. Đem ác ma chi kiếm, giao cho ta. Diệp Kiếm Quân trong tay nhoáng lên, một thanh lợi hại vô song bảo kiếm xuất hiện ở trong tay, đối lấy Lâm Bạch dương lên, băng lãnh trong kiếm phong, hàn khí đều nhanh đem hư không cứng lại. Tứ thần kiếm chạm. Diệp Kiếm Quân tiến lên một bước bước ra, lúc này trời cao vân điên phía trên, lôi đình đan vào, điện quang sơn động, phong bạo cuộn sạch, mưa to mưa tầm tã, một mảnh tận thế cảnh tượng tràn ngập mà ra. Giết! Diệp Kiếm Quân nhằm phía Lâm Bạch, từng đạo lợi hại vô song kiếm quang đối lấy Lâm Bạch trên người bắt chuyện mà đi. Bạo vũ ý cảnh, cực quang ý cảnh, sát lục ý cảnh. Lâm Bạch trong cơ thể, ba loại ý cảnh chi lực, trong chớp mắt trực tiếp triển khai, mang theo lấy ba loại ý cảnh chi huy. Lâm Bạch vận kiếm cùng Diệp Kiếm Quân tại Mãng Sơn lĩnh bên trong điên cuồng đối chọi đứng lên. Ùng ùng. Một mảnh đinh thai nhức góc tiếng nổ lớn âm tràn ngập mà ra. Từng đạo vô cùng kinh khủng kiếm khí tại Mãng Sơn lĩnh bên trong không ngừng chém ra, phá hủy vạn vật. Bây giờ Mãng Sơn lĩnh bên trong vô số võ giả, bị hai vị này kinh thiên kiếm tu đại chiến, sợ đến sắc mặt trắng bệnh, vội vàng ly khai Mãng Sơn lĩnh mà đi, xa xa trợn mắt hốc mồm nhìn lấy cái kia một mảnh giao chiến chi địa. Nhất hoành, nhất thụ. Nhất hoành nhất thụ. Chu tiên. Lâm Bạch thủ đoạn toàn bộ, tại thông thiên kiếm thuật quyển thứ hai uy lực ra chỉ phía dưới, kiếm pháp tựa như cuồng long ra biển đối lấy Diệp Kiếm Quân lướt đi, kiếm khí ngưng tụ thành một trận phong bạo, cuộn sạch thiên địa. Lúc này toàn bộ Mãng Sơn lĩnh bên trong võ giả, nhao nhao kinh hãi. Cho ta bại. Diệp Kiếm Quân khuôn mặt hung ác, một kiếm bạo chảm mà xuống, đem Lâm Bạch sở hữu kiếm khí hết thể đánh nát. Đồng thời một kiếm còn nghĩ Lâm Bạch đánh bay ra ngoài, nện ở đại địa phía trên, lưu lại một cái thật lớn hố. Khu khu. Lâm Bạch đến tại trong hố lớn, miệng nôn tiên huyết, thần sắc mất tinh thần nhìn lấy Diệp Kiếm Quân. Diệp Kiếm Quân cầm kiếm từng bước đi tới, ánh mắt băng lanh lấy, vô luận ngươi rốt cuộc người nào. Hôm nay, ta đều muốn ngươi chết. Ông ngọng. Từ Diệp Kiếm Quân trên người lan tràn ra một cổ kiếm ý. Lợi hại vô song, hắn kiếm phong càng thêm băng lạnh, một đạo bạch quang kiếm quang như giống như xuyên thủng hư không đâm về phía Lâm Bạch trên người. Giống. Nhưng mà đúng vào lúc này, một tiếng điếc thai nhức óc giống to thanh âm, vọng lại tại Mãng Sơn lĩnh bên trong. Cái này giống to thanh âm, cũng không phải là thú hống, mà là một tiếng nhân loại gầm rú. Ngay tại Diệp Kiếm Quân một kiếm này đâm xuống, muốn giết Lâm Bạch trong một chớp mắt. Một cái cự nhân đột nhiên từ Mãng Sơn lĩnh đại địa phía trên đột ngột từ mặt đất mọc lên, hắn năm ngón tay vồ lấy, liền đem Diệp Kiếm Quân kiếm khí trực tiếp đánh nát. Người khổng lồ này! Người khổng lồ này! Diệp Kiếm Quân nhìn lấy trước mặt đột nhiên xuất hiện vị này cự nhân là lúc, trên mặt lộ ra vẻ khó tin, trong đầu hắn ký ức rất nhanh nổi lên, hắn nhớ tới tại thần tích lĩnh phía trên Lâm Bạch. Khi đó, tại trên thần tích lĩnh, Lâm Bạch cũng là như vậy, hóa thân trăm trượng, tay cầm cương xoa, lấy thiên đan cảnh tu vi dĩ nhiên có thể cùng âm thánh cảnh giới cường giả gọi nhịp, quả thực kinh người. Là ngươi! Là ngươi! Diệp Kiếm Quân ánh mắt điên cuồng gầm rú nói. Lúc này, Diệp Kiếm Quân rốt cục kiên định tín nhiệm mình, khi hắn nhìn thấy Lâm Bạch hóa thân cự nhân là lúc, hắn rốt cuộc minh bạch, Đông Phương Bạch chính là Lâm Bạch. Huyết hải thất đạp. Lâm Bạch thi triển cự thần chi lực sau đó, đột nhiên nhấc chân lên, liên tục 7 bước đi phía trước bước ra sau đó, một cái thật lớn dấu chân máu đối lấy Diệp Kiếm Quân trên đỉnh đầu mãnh liệt đạp xuống. Ung ung. Thiên địa một mảnh chấn động, Diệp Kiếm Quân bị cự thần Lâm Bạch một cước dâm đến miệng phun tiên huyết, thân hình không đoạn hậu chân ra ngoài. Chết đi cho ta. Cự thần Lâm Bạch nổi giận gầm lên một tiếng, nắm lên quả đấm, đối lấy Diệp Kiếm Quân trên người một quyền đánh phía mà đi, lực lượng kinh khủng chấn đắc toàn bộ Mãng Sơn lĩnh đều run rẩy dữ dội đứng lên. Tại đây một quyền phía dưới, Diệp Kiếm Quân thân thể như muốn tan vỡ. Làm Lâm Bạch vận chuyển trong cơ thể cự thần chi lực là lúc, thực lực của hắn đã hoàn toàn vượt lên trước Diệp Kiếm Quân. Một quyền này hạ xuống, trực tiếp đem Diệp Kiếm Quân đánh cho huyết nhục tràn ngập. Thân thể chật vật không chịu nổi đến trong vũng máu, trong cơ thể thần đan cùng kinh mạch, tức thì bị Lâm Bạch trực tiếp chấn vỡ. Diệp Kiếm Quân mất đi sức chiến đấu đến trong vũng máu, ánh mắt sững sờ nhìn lấy Lâm Bạch. Cự thần thân thể, từ từ nhỏ dần, khôi phục Lâm Bạch nguyên bản hình dáng. Lâm Bạch bước ra một bước, đi tới Diệp Kiếm Quân trước mặt, cùng hắn bốn mắt tương đối. Diệp Kiếm Quân cười lạnh nói, Lâm Bạch, ngươi quả nhiên không chết. Lâm Bạch sắc mặt lạnh lùng, không nói được một lời, đi thẳng tới Diệp Kiếm Quân bên người, đem Diệp Kiếm Quân trên người một giọt tiên huyết cách không hút tới, lại từ trong túi trữ vật lấy ra U Minh La Bàn, đem tiên huyết rơi vào tiến lên. Ngươi muốn làm gì? Chẳng biết tại sao làm Diệp Kiếm Quân nhìn thấy Lâm Bạch trong tay hắc sắc La Bàn là lúc, tâm thần không yên đứng lên, hắn hình như là đối cái kia U Minh La Bàn rất là kiên kỵ. Diệp Kiếm Quân một giọt tiên huyết, rơi vào U Minh La Bàn phía trên, Lâm Bạch nhẹ giọng niệm lên chú ngữ, lấy máu vi dẫn, U Minh truy tung. Rầm rầm. La Bàn phía trên, đột nhiên bắt đầu khởi động đi ra một mảnh hắc vụ, đem cái kia một giọt tiên huyết thôn phệ bên trong, hắc vụ thuấn tức mở rộng, đem Lâm Bạch bao phủ tại bên trong. Lâm Bạch trước mặt, bị hãm hại sương mù trở ngại tầm mắt, một vùng tăm tối. Nhưng ngay khi cái này trong bóng tối, đột nhiên xuất hiện một chút quang mang, Lâm Bạch ánh mắt nhanh chóng tới gần nơi này quang mang mà đi, quang mang dần dần gần hơn, Lâm Bạch nhìn thấy tại đây một mảnh quang mang phía dưới, tồn tại một tòa thành trì. Vân Thiên Vương Triều. Phong Lôi Thành. Hình tượng tiến vào chỗ này Phong Lôi Thành, Lâm Bạch nhìn thấy trong thành một cái xa hoa trong sân, dưới mật thất. Tồn tại một cái cùng Diệp Kiếm Quân giống nhau như lúc diện mạo thanh niên nam tử, ngồi xếp bằng. Làm Lâm Bạch nhìn thấy một màn này sau đó, trong hắc vụ hình tượng lại là nhất biến, biến thành mặt khác một tòa sơn mạch, lưu đẩy chi địa. Vĩnh Dạ Sơn Mạch. Tại Vĩnh Dạ Sơn Mạch phía trên, Lâm Bạch nhìn thấy một cái hắc y ở Diệp Kiếm Quân, chính nhất kiếm đem một tôn dương thần cảnh giới yêu thú chém giết tại dưới kiếm. Sau đó hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía giữa không trung, nhướng mày, thần sắc kinh ngạc nói rằng, Lâm Bạch. Mà cùng lúc đó, U Minh La Bàn còn hiện ra địa phương khác, những chỗ này tại lĩnh Nam Đại Địa phía trên từng cái trong thành trì, có tại Thanh Long Đế Quốc, có tại Nam Sở Vương Triều, có tại Đào Hà Vương Triều. Còn có 7 cái phân thân, không biết cái này 7 cái phân thân một cái kia là Diệp Kiếm Quân bản tôn. Lâm Bạch hai mắt lóe lên tinh mang. Sau đó hắc vụ tắt, một lần nữa trở lại la bàn phía trên. Diệp Kiếm Quân sững sờ nhìn lấy Lâm Bạch, nhìn lấy những cái kia hắc vụ đem Lâm Bạch bao phủ, lại nhìn thấy hắc vụ rơi xuống, hắn kinh ngạc hỏi, ngươi làm cái gì? Lâm Bạch hai mắt huyết hồng lấy, vẻ mặt dữ tợn, ta tìm ngươi hắn phân thân. Cái gì? Không có khả năng. Diệp Kiếm Quân khó có thể tin giận dữ hét. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, yêu kiếm nhất trảm, đem Diệp Kiếm Quân phân thân trực tiếp chém giết, đồng thời thu hồi Diệp Kiếm Quân túi đựng đồ cùng một giọt tiên huyết, sau đó phóng lên cao, nhanh chóng ly khai Mãng Sơn lĩnh. Chờ Lâm Bạch sau khi rời khỏi, cái kia râu ria đại hán mới lạnh run từ trong tối đi tới, ánh mắt kính sợ nhìn lấy Lâm Bạch ly khai phương hướng, nhịn không được nói rằng, hắn muốn từ Diệp Kiếm Quân trên người lấy đồ vật. Chính là hắn mệnh. Trước 1694, lang được nghìn dặm. Lĩnh Nam Đại Địa phía trên, mấy tháng này thời gian, thật là ra không ít chuyện lớn. Đầu tiên là vạn tinh bí cảnh bên trong, thông thiên kiếm phái thiếu kiếm tôn Đông Phương Bạch đại sát tứ phương, hầu như tại vạn tinh bí cảnh bên trong tàn sát sở hữu thất đại tông môn dương thần cảnh giới cường giả. Sau đó Nam Sở Vương Triều bên trong, Đông Phương Bạch lại bị 5 vị H.I. nhân vây công, bị chấn nát tâm mạch, tất cả mọi người cảm thấy Lâm Bạch chắc chắn phải chết thời điểm, hắn lại như kỳ tích còn sống. Tại sau đó, Bắc Dương Vương Triều bên trong phần tâm tông tứ đại trưởng lão một trong huyền hỏa trưởng lão bị Đông Phương Bạch giết chết, khi phần tâm tông trưởng giáo suốt đêm bên trên thông thiên kiếm phái, đòi cái công đạo. Phần tâm tông còn không có bỏ qua là lúc, lĩnh nam đại địa phía trên lại truyền ra Đông Phương Bạch tại Thiên Tiêu Thành chém giết La Thiên Tông hộ giáo Chí Tôn cùng với La Thiên Tông vừa mới thu đế cấp võ hồn đệ tử. La Thiên Tông giận dữ, xông lên thông thiên kiếm phái. Tại thông thiên kiếm phái bên trên, phần tâm tông trưởng giáo cùng La Thiên Tông trưởng giáo liên thủ cưỡng bức, thông thiên kiếm phái trưởng giáo kiếm tôn không thể tránh được, nhịn đau cắt thịt, đem Đông Phương Bạch trục xuất thông thiên kiếm phái. Mà Đông Phương Bạch bị trục xuất thông thiên kiếm phái trận sóng gió này còn không có tắt là lúc, lĩnh nam đại địa phía trên lại truyền ra mãng sơn lĩnh bên trong, Đông Phương Bạch cùng Diệp Kiếm Quân đánh một trận. Cuối cùng Đông Phương Bạch đem Diệp Kiếm Quân chém giết tại dưới kiếm, một vị thông thiên kiếm phái thiếu kiếm tôn, chết bởi Lâm Bạch chi thủ. Nhưng mà, ngay tại toàn bộ lĩnh nam cả vùng đất sở hữu võ giả đều tại nhắc tới Đông Phương Bạch ba chữ này thời điểm, lúc này Đông Phương Bạch lại đã tới Vân Thiên Vương Triều. Phong Lôi Thành, chính là Vân Thiên Vương Triều bên trong một tòa chủ thành một trong, nơi đây kiến tạo đặc thù, thành chi áp dụng phong lôi thạch luyện chế. Cho nên nơi đây quanh năm đều ngưng tụ một cổ phong lôi chi lực. Rất nhiều tu luyện phong lôi chi lực ý cảnh võ giả, đều rất nguyện ý tới phong lôi thành tu luyện. Phong lôi thành. Lâm Bạch ngự kiếm xẹt qua Vân Thiên Vương Triều bầu trời, đi tới cái kia một mảnh mây đen bao phủ thiên địa thành trì trước đó. Lâm Bạch còn mơ hồ nhìn thấy, tại mây đen bên trong, tồn tại từng đạo khủng bố lôi đình không ngừng xuyên qua. Mà ở cái này hàng ngàn hàng vạn lôi đình phía dưới, một tòa nguy nga cổ xưa thành trì, sừng sững không ngã. Đây cũng là phong lôi thành. Lâm Bạch ngự kiếm nhảy vào trong thành, căn cứ từ kỷ dụng U Minh La Bàn nhìn thấy cái kia một bức tranh, rất nhanh tại phong lôi thành bên trong tìm kiếm bên trong. Rốt cục, Lâm Bạch tại phong lôi thành Bắc Thành, tìm được cùng U Minh La Bàn nhìn lên gặp cái kia một tòa nhà cửa. Lâm Bạch mắt sáng lên, ngự kiếm nhảy vào trong trạch viện. Rất nhanh, toàn bộ nhà cửa bên trong, bộc phát ra một trận kinh thiên động địa tiếng nổ, rung động mạnh mẽ nhường phong lôi thành đều cấp tốc chấn động, dẫn tới vô số cường giả, nhao nhao đi ra trụ sở, điều tra tình huống. Xảy ra chuyện gì? Người nào tại phong lôi thành bên trong động thủ? Chẳng lẽ là có dương thần cảnh giới cường giả tại động thủ? Rất nhiều võ giả nhao nhao đi tới trên đường phố, ý đồ tìm được đại chiến chi địa. Mà đúng lúc này, một vệt ánh sáng màu máu từ phong lôi thành phía trên vượt qua, huyết quang này bên trong, tồn tại một cái thân chịu trọng thương, toàn thân vết kiếm rậm rạp thanh niên nam tử, hắn vẻ mặt quẫn bách, cắn răng chạy ra phong lôi thành. Mà ở cái này một vệt ánh sáng màu máu sau đó, một chàng thanh niên, ngự kiếm thuấn tức liền đuổi theo người này. Một kiếm nổi giận chém mà xuống, liền ở giữa không trung đem người này chém giết thành hai nửa. Cái kia trong huyết quang bóng người là ai? Không thích hợp a, cái kia phía sau nam tử cư nhiên ngự kiếm. Là Đông Phương Bạch. Cái kia ngự kiếm chi nhân, là Đông Phương Bạch. Rất nhiều tại phong lôi thành bên trong võ giả, nhao nhao kinh hô lên. Mây xanh bên trên, Lâm Bạch đứng ở trên phi kiếm. Một kiếm đem cái kia huyết quang bên trong bóng người chém giết sau đó, thu hồi túi lượng đồ, hai mắt nhìn về phía phương xa, còn có sáu cái. Lúc này, Lâm Bạch không chần chờ chút nào, phi kiếm lóe lên, liền trực tiếp nhằm phía Vân Thiên Vương Triều ở ngoài. Nửa tháng sau, Thanh Long Đế Quốc, Tân Nguyệt Thành. Ùng ùng, một mảnh chấn động kịch liệt truyền ra, Tân Nguyệt Thành bị một cổ vô cùng kinh khủng kiếm uy bao phủ bên trong. Cái này kiếm uy lan tràn ra địa phương, chính là tại Đông Thành bên trong. Tân Nguyệt Thành bên trong cường thịnh gia tộc nhao nhao đi tới Đông Thành, nhìn thấy một tòa nhà cửa, bị từng đạo khủng bố kiếm khí chém vỡ thành mảnh vụn, mà giờ khắc này, có một thanh phi kiếm bên trên đứng lấy một bóng người, lao ra Tân Nguyệt Thành mà đi. Còn có 5 cái. Trên phi kiếm, một cái kia thanh niên áo trắng nam tử, sắc mặt càng phát ra băng lạnh. Đồng dạng một màn, xuất hiện ở lĩnh Nam Đại địa phía trên các nơi địa phương. Đao Hà Vương Triều bên trong, nào đó một tòa thành trì bên trong, bị một vị kiếm tu tại chỗ một kiếm chém thành 2 khúc, nghe nói là có 2 vị thông thiên triệt địa kiếm tu tại bên trong chiến đấu kịch liệt chỗ đến. Tô Thị Vương Triều bên trong, một tòa bên hồ, tiên huyết đem cái hồ này đều nhuộm thành hồng sắc. Triệu Thị Vương Triều bên trong, một mảnh liên miên 10 vạn dặm quần sơn, bị 2 vị kiếm tu chiến đấu kịch liệt, đánh cho phá thành mảnh nhỏ, vô số yêu thú và võ giả. Chết tại cái này 2 vị kiếm tu chiến đấu kịch liệt dư huy bên trong. Mà lĩnh Nam Đại địa phía trên, càng là truyền ra một vị người ngự kiếm, kéo dài qua mấy chục triệu dặm chém giết võ giả nghe đồn. Thông Thiên kiếm phái bên trong. Kiếm tôn đại điện bên trong. Tùy An Quế Cảnh đứng ở trưởng giáo kiếm tôn 2 bên. Mà phía dưới Lâm An Dương cùng Linh La, vẻ mặt nghiêm túc đứng lấy. Trưởng giáo kiếm tôn từ trên ghế đứng lên giận dữ hét, hắn đang làm gì? Hắn đang làm gì? Tuy An nói rằng, ta từ Thiên Bảo Lâu tổng bộ bên kia nhận được tin tức, Đông Phương Bạch ly khai Thông Thiên kiếm phái sau đó, tại Mãng Sơn lĩnh bên trong giết Diệp kiếm quân về sau, liền đi Vân Thiên Vương Triều, giết một người, sau đó lại đi Thanh Long Đế Quốc, đi Đao Hà Vương Triều, đi Tô Thị Vương Triều, đi Triệu Thị Vương Triều. Mà hắn chỉ giết một người, người này là... Quế Cảnh nghe đến đó, hai mắt híp một cái. Trường giáo kiếm tôn cũng là thần sắc lạnh lùng lấy. Tuy An tiếp tục nói, nếu như Thiên Bảo Lâu tin tức không có sai lời nói, Lâm Bạch tại đây mấy cái trong vương triều giết người, toàn bộ đều là Diệp kiếm quân. Cái gì? Phía dưới Lâm An Dương khó có thể tin nhìn lấy Tuy An nói rằng, điều này sao có thể? Tại vạn tinh bí cảnh bên trong, Đông Phương Bạch đã giết Diệp kiếm quân. Mà ở Thông Thiên kiếm phái bên trong, Diệp kiếm quân nói đó là chính mình phân thân, lẽ nào khi đó trở lại Thông Thiên kiếm phái người, mà đã là Diệp kiếm quân phân thân. Điều này sao có thể? Luyện chế phân thân thiên địa linh thai, cực rất thưa thớt, tại Đông Châu phía trên có thể tìm tới một cái, vậy coi như là một trận thiên đại tạo hóa. Diệp kiếm quân làm sao có thể có nhiều như vậy là phân thân? Lâm An Dương thần sắc kinh ngạc nói rằng. Mà Linh La sắc mặt vô cùng bình tĩnh, tựa hồ không có bị Diệp kiếm quân phân thân chỗ kinh ngạc. Trường giáo kiếm tôn sắc mặt lạnh lùng nói rằng, đây chính là hắn phải ly khai Thông Thiên kiếm phái nguyên nhân. Quế Cảnh lúc này nói rằng, trường giáo kiếm tôn, mặc kệ Đông Phương Bạch là vì sao muốn cố ý ly khai Thông Thiên kiếm phái. Nhưng hắn không tiếc ngự kiếm kéo dài qua mấy cái vương triều, kéo dài qua mấy chục triệu dặm đi giết Diệp kiếm quân. Vậy đã nói rõ, cái này giữa hai người cừu hận, đã đến một cái không thể hóa giải cấp độ. Đông Phương Bạch không đem Diệp kiếm quân phân thân toàn bộ giết sạch, chỉ sợ là sẽ không ngừng tay. Quế Cảnh từ tốn nói. Tuy An hỏi, trưởng giáo kiếm tôn, chúng ta là hay không phải ra tay? Trưởng giáo kiếm tôn nói rằng, không cần, nhường Thông Thiên kiếm phái tại lĩnh Nam cả vùng đất du lịch ngoại môn đệ tử cho ta nhìn chằm chằm Đông Phương Bạch, hắn có bất kỳ cử động nào, lập tức nói cho ta biết. Đến mức Đông Phương Bạch muốn làm gì? Chúng ta trước không cần quản. Đúng. Tuy An cùng Quế Cảnh gật đầu đáp một tiếng. Trường giáo kiếm tôn ánh mắt ngưng trọng, nhẹ giọng nỉ non nói rằng, ta cảm giác. Đông Phương Bạch ly khai Thông Thiên kiếm phái. Cái này chỉ là kéo ra một trận giết chóc mở màn, chỉ sợ hắn sau đó phải làm việc, sẽ cùng toàn bộ lĩnh Nam cả vùng đất võ giả là địch. Chương 1695, Lưu Đày Chi Địa. Lưu Đày Chi Địa, nơi đây không thuộc về lĩnh Nam đại địa phía trên bất luận cái gì một tòa tông môn cùng vương triều, chính là một mảnh công khai hỗn loạn cùng giết chóc cùng tồn tại lãnh thổ quốc gia, tại có chút trong vương triều, yêu thích giết chóc võ giả. Liền đều thích đến chỗ này lịch luyện. Mà Lưu Đày Chi Địa cũng cùng lĩnh Nam đại địa phía trên ngũ đại yêu quốc một trong vạn yêu thánh quốc cách xa nhau không xa, vì vậy vạn yêu thánh quốc cường giả yêu tộc cũng sẽ tiến vào lưu đẩy chi địa bên trong, tàn sát nhân tộc làm vui. Thế là, lưu đẩy chi địa liền quanh năm ở vào một loại giết chóc không ngừng mà phương. 72 vương triều cũng càng là buông tha chiếm lĩnh lưu đẩy chi địa ý niệm trong đầu, liền để nơi đây giữ lại, cho lĩnh nam đại địa phía trên võ giả cùng yêu tộc ở giữa luận bàn một cái sân thượng. Vì vậy, 72 vương triều bên trong không ít muốn đi qua giết chóc đến rèn luyện chính mình võ giả, đều sẽ tới đến lưu đẩy chi địa cùng yêu tộc chém giết, cùng nhân tộc chém giết. Mà yêu tộc cũng là như vậy, đến chỗ này cùng nhân tộc võ giả chém giết. Hai đại trận doanh, theo như nhu cầu. Mặc dù lưu đẩy chi địa tại lĩnh nam đại địa phía trên, 72 vương triều cũng không muốn nhúng tay, nhưng lại không có nghĩa là nơi đây không mạnh. Vừa vặn tương phản, lưu đầy chi địa tài nguyên tu luyện rất nhiều, hơn nữa thực lực võ giả đều là cực mạnh. Lưu đầy chi địa thượng võ giả, quanh năm cùng người chém giết, cùng yêu tộc chém giết, thực lực đề thăng cực nhanh, mà lưu đầy chi địa lãnh thổ quốc gia bên trong, tồn tại đếm không hết thiên địa linh vật, bảo tàng, linh thạch, khoáng thạch chờ chút. Võ giả tầm thường ở chỗ này tìm được một món bảo vật, trở lại 72 vương triều đều có thể hưởng thụ một đời. Lưu đầy chi địa bên ngoài, một cái đường ống phía trên, một chiếc linh thuyền bay vọt ở giữa không trung. Trên linh thuyền, đếm không hết võ giả tại chuyện trò vui vẻ. Một vị lao giả vừa cười vừa nói, vạn yêu thánh quốc, chính là lĩnh nam đại địa phía trên tòa thứ nhất yêu quốc. Bởi vì vạn yêu thánh quốc thành lập so với hắn tứ đại yêu quốc phải sớm hơn mấy nghìn năm. Cho nên vạn yêu thánh quốc là hắn tứ đại yêu quốc bên trong tối cường, vô luận là từ thực lực của một nước hay là từ quốc nội cường giả, đều vượt xa yêu quốc khác, thậm chí còn viễn siêu vương triều khác. Nói cách khác, vạn yêu thánh quốc thì tương đương với nhân tộc trong vương triều Thanh Long Đế quốc, đều thuộc về lĩnh nam đại địa phía trên bá chủ cấp bậc cường giả. Nhưng lão phu tại lưu đầy chi địa lưu lạc vài thập niên kinh nghiệm đến xem. Vạn yêu thánh quốc thực lực sợ rằng so Thanh Long Đế quốc cũng cường đại hơn rất nhiều, bởi vì tại vạn yêu thánh quốc bên trong, có người nói có một vị sinh diệt cảnh cường giả tòa chấn. Lao giả này nước miếng văng tung tóe nói rằng, trời ơi, sinh diệt cảnh cường giả. Tại lĩnh nam đại địa phía trên lại có sinh diệt cảnh cường giả. Nghe thấy cái từ ngữ này, trên linh thuyền sở hữu võ giả đều là toàn thân run lên. Sinh diệt cảnh là khái niệm gì? Đây chính là Đông Châu bên trên cường giả A. Vạn quốc lãnh thổ quốc gia mặc dù cực đại, nhưng nơi đây có thể thấy được không đến cái gì sinh diệt cảnh cường giả. Đúng vậy, sinh diệt cảnh cường giả đó là cái gì khái niệm? Hắn đánh một cái hắt xì đều có thể phun ra một đám dương thần cảnh giới đại viên mãn cường giả. Lao giả này vạn phần chính kinh nói rằng, tấm tắc, sinh diệt cảnh A. Lão phu không biết đời này có không có tư cách tu luyện tới sinh diệt cảnh đi. Thấm nhuần âm dương, nắm giữ sinh tử. Sinh diệt cảnh, đã trưởng chính mình sinh tử, cũng trưởng cuộc đời hắn chết. Lão giả này nói rằng cảnh giới này thời điểm, trên mặt không che giấu chút nào toát ra một loại hướng tới ánh mắt. Mà ở trên linh thuyền, một cái nam tử quần áo trắng đứng ở cái cặp bản bên trên, nhìn lấy linh thuyền bên ngoài phong cảnh. Bên thai nghe lão giả nói lên lĩnh nam cả vùng đất thú vị chuyện, khi hắn nghe thấy vạn yêu thánh quốc là lúc, thần sắc cũng là hơi hơi chút ngưng, sinh diệt cảnh. Nam tử quần áo trắng này, đương nhiên đó là Lâm Bạch. Lúc này, trên linh thuyền một cái thiếu niên nhanh nhẹn công tử ca, cười lạnh nói, Cao Lâm lão đầu, ngươi đừng ở chỗ này hù dọa những thứ này mới vừa tới lưu đẩy chi địa võ giả. Vạn yêu thánh quốc nếu là thật có sinh diệt cảnh lão quái, vậy bọn hắn làm sao không xâm lấn 72 vương triều, lại cam nguyện nuốt ở vạn yêu thánh quốc bên trong đâu? Nghe thấy công tử này mở miệng, xung quanh võ giả đều là hơi hơi quay đầu vừa nhìn, thần sắc cổ quái, bọn hắn cũng không nhận ra công tử này. Ngược lại là vị kia gọi Cao Lâm lão đầu, liếc mắt nhìn công tử này về sau, con ngươi trừng lớn, hơi hơi kinh ngạc một lúc sau. Liền ngượng ngùng cười nói, nguyên lai là lưu đẩy chi địa một trong tam đại gia tộc, tôn gia thiếu gia chủ, tôn cắt thiếu gia, thất kính thất kính. Lưu đẩy chi địa tam đại gia tộc. Lâm Bạch có chút hăng hái quay đầu liếc mắt nhìn vị này gọi Tôn Cắt người. Tôn Cắt Miệt Thị liếc một cái Cao Lâm, nhẹ giọng châm chọc nói, Cao Lâm, ngươi nghĩ phải ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, Vạn Yêu Thánh Quốc mặc dù cực mạnh, nhưng trong này sẽ có sinh diệt cảnh cường giả. Cao Lâm lại xem thường nói rằng, hừ hừ, xem ra Tôn Cắt thiếu gia đi Thánh Ấn Tông học nghệ lâu lắm, không biết lưu đẩy chi địa nghe đồn cũng là bình thường. Lẽ nào Tôn Cắt thiếu gia chưa có nghe nói qua? Lưu đẩy chi địa, chính là vị nào sinh diệt cảnh cường giả yêu tộc chữa thương chi địa. Tôn Cắt cười lạnh nói, ha ha, vậy theo ngươi nói như thế, tất nhiên lĩnh Nam Đại Địa phía trên có sinh diệt cảnh cường giả, cái kia lĩnh Nam Đại Địa lại có ai có thể gây tổn thương cho hắn? Cao Lâm, nếu là ngươi tại dám như thế hồ ngôn loạn ngữ, đừng trách bản thiếu gia vô tình. Khi đang nói chuyện, Tôn Cắt liền có chút nổi giận. Cao Lâm gồ lên quai hàm nói rằng, ai nói không có người có thể thương tổn được sinh diệt cảnh cường giả, 20 năm trước vị nào nghịch thiên kiếm tu là có thể. Tôn Cắt sững sờ, nhìn lấy Cao Lâm, lập tức lạnh lùng nói, hừ hừ, nếu như lưu đẩy chi địa thực sự là vị nào sinh diệt cảnh yêu tộc dưỡng thương chi địa, cái kia vì sao ta Tôn gia không có phát hiện. Mà trong miệng ngươi vị kia nghịch thiên kiếm tu, 20 năm trước đã từng tới lưu đẩy chi địa, vậy ta Tôn gia làm sao không biết? Lâm Bạch nghe đến đó, cũng là hơi kinh hãi. Cao Lâm lạnh giọng nói rằng, 20 năm trước vị nào nghịch thiên kiếm tu tới lưu đẩy chi địa chinh chiến là lúc, ngươi Tôn gia còn không biết ở nơi nào chơi bùn đâu. Ngươi nói cái gì? Tôn Cắt nghe lời này một cái, lúc này tức giận, chừng lấy Cao Lâm nói rằng, Cao Lâm, ngươi nhục ta gia tộc. Ta xem ngươi là tại tìm chết. Hôm nay bản thiếu gia tất nhiên phải thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Tôn Cắt giận dữ, lúc này bước ra một bước, một cổ dương thần cảnh giới tam trọng tu vi, đánh út về phía Cao Lâm trên người. Mà Cao Lâm chỉ là một vị dương thần cảnh giới nhị trọng võ giả, bị Tôn Cắt đột nhiên xuất thủ đánh tới, sắc mặt cũng là hoảng sợ liên tục, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không có phản kháng. Đúng lúc gặp đây là, một bóng người xuất hiện ở Cao Lâm trước mặt, một trưởng đem Tôn Cắt đánh bay ra ngoài. Người nào? Dám quản lão tử sự tình. Tôn Cắt bị đẩy lui sau đó, sắc mặt phẫn nộ hỏi. Tôn Cắt dương mắt, một cái thanh niên áo trắng nam tử, xuất hiện ở Cao Lâm trước mặt. Đa tạ vị tiểu ca này xuất thủ tương trợ. Cao Lâm lúc này cũng còn có lòng còn sợ hãi, đáy lòng âm thầm nói rằng, Tôn Cắt không hổ là Thánh Ấn Tông đi ra kiệt xuất đệ tử, vừa ra tay bực này lực lượng, để cho người ta theo không kịp a. Người xuất thủ, đương nhiên đó là Lâm Bạch. Lâm Bạch đem Tôn Cắt đẩy lùi về sau, từ tốn nói tiếp, nói một chút vị nào nghịch thiên kiếm tu. Cao Lâm có chút kiêng kỵ Tôn Cắt, đã nói, thôi đi, Tôn Cắt thiếu gia không thích nghe, vậy Lao Phu liền không nói. Lâm Bạch thần sắc bình tĩnh nói rằng, nói tiếp, hôm nay có ta tại, ai cũng tổn thương không ngươi. Chương 1696, Tôn gia, Tôn Cát. Lâm Bạch đem Cao Lâm ngăn ở phía sau, ánh mắt hơi hơi trầm xuống nói rằng, từ đầu đến cuối Lâm Bạch cũng không có trợn mắt nhìn qua một chút Tôn Cát. Các hạ là người phương nào, hôm nay lẽ nào không quản tới ta Tôn Cát cùng Cao Lâm ở giữa sự tình sao? Phải biết rằng tại lưu đầy chi địa đắc tội ta Tôn gia, cũng không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Tôn Cắt né người một cái, hai mắt lạnh lùng nói rằng. Lâm Bạch nói, ta chỉ là muốn nghe hắn nói xong liên quan tới vị nào nghịch thiên kiếm tu sự tình, trừ cái đó ra, sự tình khác, ta đều sẽ không nhúng tay. Tôn Cắt ánh mắt bất thiện nói rằng, hừ, Cao Lâm lối ra đều xấu ta gia tộc. Ta xem trong miệng hắn vị kiêu nghịch thiên kiếm tu càng sẽ không là người tốt lành gì, không nghe cũng được. Lâm Bạch ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chầm chầm Tôn Cát. Tôn Cát bị Lâm Bạch lạnh lùng ánh mắt nhìn thẳng, đột nhiên trong lòng chợt lạnh, nhịn không được lạnh run mấy lần. Thế nào, muốn cùng ta động thủ? Tôn Cát cười lạnh nói. Lâm Bạch lạnh lùng liếc một cái Tôn Cát, đem trong lòng sát ý lần nữa áp chế lại, nhìn lấy Cao Lâm nói rằng. Vị tiền bối này, ngươi nói một chút à, vị nào nghịch thiên kiếm tu sự tình. 20 năm trước, thật có một vị nghịch thiên vô song kiếm tu đã tới lưu đày chi địa. Lâm Bạch đối Cao Lâm hỏi. Cao Lâm sững sờ, hắn cũng nhìn ra Lâm Bạch có vẻ như đối với vị nào nghịch thiên kiếm tu mười phần cảm thấy hứng thú. Liền ngượng ngùng nói rằng, thật đây cũng không phải là bí mật gì, rất nhiều người thế hệ trước đều biết. Nhưng chỉ là lĩnh nam cả vùng đất mỗi một năm đều sẽ xuất hiện quá nhiều thiên tài, đưa tới rất nhiều người đã đem hắn quên. 20 năm trước vị nào nghịch thiên kiếm tu tên là Lâm Đạc, người này kiếm pháp vô song, có thể nói đăng phong tạo cực. Hắn trước đây đã tới lưu đày chi địa một lần, đương thời lưu đày chi địa bên trong phát sinh một trận ác chiến. Vô số yêu tộc cùng cường giả vẫn lạc bên trong, mà tam đại gia tộc cũng là bởi vì trận này ác chiến sau đó, tại lưu đày chi địa bên trong tìm được đại lượng tài nguyên tu luyện, do đó mới bắt đầu quật khởi. Cao Lâm Tử Tốn nói, Lâm Bạch Hiếu Kỳ hỏi, vậy hắn là vì sao mà đến? Cao Lâm cười nói, cái này ai biết được? Lưu đày chi địa mỗi một năm đều có vô số võ giả tới đây lịch luyện, có thể hắn là tới nơi này dự định tại sinh tử bên trong tìm kiếm cơ duyên đột phá, có thể hắn là có hắn mục đi. Cao Lâm ý vị thâm trường nói rằng lời này thời điểm, hắn đôi mắt rất rõ ràng chỉ một chút, có vẻ như có rất nhiều lời, hắn cũng không muốn nói cho Lâm Bạch. Lâm Bạch mặc dù cũng nhìn ra Cao Lâm có chỗ che giấu, nhưng là không có tiếp tục ép hỏi xuống dưới. Nguyên lai là dạng này. Lâm Bạch khẽ gật đầu, đáy lòng của hắn lại một tia minh ngộ. Nguyên lai Lâm Đạc trước đây cũng đã tới lưu đày chi địa. Tôn Cắt lúc này không vui nói rằng, miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ, ta Tôn gia mặc dù có thể trở thành lưu đày chi địa một trong tam đại gia tộc, cái kia hoàn toàn là bởi vì ta Tôn gia đào thật kiếm thật đánh ra tới. Trong miệng ngươi nói tới, quả thực nói bậy. Ta Tôn gia há có thể chiếm vị kia kiếm tu ánh sáng? Hừ, nếu như vị nào kiếm tu thật có lợi hại như vậy, vậy hắn vì sao không có ở đây lưu đày chi địa đặt chân đâu? Cũng hoặc là nói là, nếu quả thật có trong miệng ngươi nói tới vị kia kiếm tu, lấy hắn có thể tại lưu đày chi địa xông ra to lớn như thế uy danh, vậy hắn cần phải bây giờ coi như là lĩnh nam cả vùng đất đỉnh phong nhân vật a. Ta làm sao chưa có nghe nói qua. Đọc truyện ở. Cao Lâm lạnh lùng nói rằng, có thể vị nào kiếm tu mục tiêu, căn bản sẽ không cực hạn tại lưu đày chi địa. Tôn Cắt lạnh lùng nói, Cao Lâm, ngươi năm lần bảy lượt bêu xấu ta gia tộc, hôm nay ta nhất định muốn ngươi trả xuất huyết đại giới. Khi đang nói chuyện, Tôn Cắt thân hình khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh thẳng đến Cao Lâm mà đi. Trên người cái kia một cổ dương thần cảnh giới tam trọng tu vi, không kìm lại được tràn ngập mà ra, hóa thành quần quận thiên uy, áp hướng Cao Lâm mà đi. Cao Lâm thần sắc cấp tốc tái nhợt hạ xuống, cước bộ không ngừng lảo đảo lui lại, một bộ khủng hoảng dáng dấp. Ta nói, hôm nay có ta tại, ai cũng đừng nghĩ tổn thương hắn. Lâm Bạch giơ tay lên khoát tay, đem Tôn Cắt cả lại. Tất nhiên các hạ không muốn nhúng tay chuyện của ta. Cái kia tự trách mắng ta không khách khí. Hừ, nói cho cùng cũng bất quá là một vị dương thần cảnh giới nhị trọng võ giả, ta xem ngươi có khả năng bao lớn. Tôn Cắt giận dữ, lúc này một trưởng đánh út về phía Lâm Bạch mặt phía trên. Phiên thiên ấn. Lâm Bạch sững sờ, nhìn lấy Tôn Cắt thi triển ra võ kỹ. Ung ung. Tôn Cắt vừa ra tay chính là Thánh Ấn Tông tuyệt học Thánh Ấn Quyết. Tôn Cắt tại Thánh Ấn Tông nội địa vị cũng là không thấp, xem như là gần với cấp bậc thánh tử nhân vật đi. Nếu không phải là Vi Thiên Quân chính là lĩnh nam đại địa phía trên cấp độ yêu nghiệt thiên tài một trong, sợ rằng cái này thánh tử chi vị cũng sẽ rơi vào Tôn Cắt trên đỉnh đầu. Lâm Bạch không dám khinh thường, từ trong túi trữ vật nhoáng lên, yêu kiếm xuất hiện ở trong tay, một kiếm hung mãnh đâm mà ra, đâm thủng Tôn Cắt quyền ấn. Sau đó càng đem Tôn Cắt liên tục đẩy lui hết mấy bước. Yêu kiếm. Tôn Cắt lui ra phía sau mấy bước, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Bạch, lạnh giọng nói rằng, nguyên lai ngươi chính là Đông Phương Bạch. Đông Phương Bạch. Yêu kiếm truyền nhân. Đông Phương Bạch. Hắn chính là bị Thông Thiên kiếm phái trục xuất tông môn thiếu kiếm tôn. Đông Phương Bạch. Linh thuyền phía trên vô số võ giả nhao nhao hoảng sợ nhìn lấy Lâm Bạch. Trong miệng nhịn không được kinh hô. Lâm Bạch vẻ mặt màu sắc trang nhã, không nói được một lời. Coi như tại Lâm Bạch phía sau Cao Lâm, trên mặt đều là lộ ra vẻ hoảng sợ. Yêu kiếm tôn cắt nhìn lấy Lâm Bạch trong tay cái kia một thanh ngân trường kiếm màu trắng, trong ánh mắt lộ ra vẻ tham lam, mặc dù tôn cắt không luyện kiếm, nhưng nếu là đạt được yêu kiếm sau đó, tôn cắt bỏ trưởng luyện kiếm, cũng không là không có khả năng. Tôn cắt ánh mắt trầm xuống, tại Thánh Ấn Tông bên trong, hắn cùng Vi Thiên Quân một dạng đều là chỗ cao tại hàng ngàn hàng vạn đệ tử phía trên, nhưng cũng là bởi vì Vi Thiên Quân là yêu nghiệt cấp thiên tài, mà hắn không phải, cái này thánh tử chi vị mới bị Vi Thiên Quân cướp đi. Nếu là ta có yêu kiếm trong tay, cũng hoặc là đạt được Đông Phương Bạch trên người phi kiếm, vậy ta lại trở lại Thánh Ấn Tông là lúc, liền tất nhiên có cùng Vi Thiên Quân sức đánh một trận. Tôn Cắt đấy lòng âm thầm nghĩ ngợi, hắn càng xem yêu kiếm càng là vẻ tham lam. Tôn Cắt thiếu gia, hắn là Đông Phương Bạch, chúng ta cũng không cần đi treo chọc tốt. Lúc này, Tôn Cắt phía sau, có một cái tôn gia võ giả thấp giọng đối Tôn Cắt nhắc nhở đến. Tôn Cắt khuôn mặt hung ác, lạnh lùng nói, sợ cái gì? Hắn đã không phải là Thông Thiên kiếm phái thiếu kiếm tôn, coi như hôm nay là giết hắn, Thông Thiên kiếm phái cũng sẽ không xẻ ra tới nói một câu. Đông Phương Bạch, đem yêu kiếm cùng phi kiếm giao ra đây, hôm nay ta có thể tha người một mạng. Tôn Cắt thẳng thắn nói ra ý nghĩ của mình, hắn quá muốn yêu kiếm, chỉ có đạt được yêu kiếm, hắn có thể trở lại Thánh Ấn Tông có tư cách cùng Vi Thiên Quân tranh cao thấp một hồi. Lúc trước tại kiếm tôn đại điện là lúc, Lâm Bạch muốn thoát ly Thông Thiên kiếm phái, khi đó trưởng giáo kiếm tôn liền nghĩ đến, một khi Lâm Bạch ly khai Thông Thiên kiếm phái, người mang trọng bảo hắn, tất nhiên sẽ bị vô số lao quái vật lần lượt để mắt tới, để cướp đoạt yêu kiếm cùng phi kiếm. Thần kiếm cùng tiên kiếm, tại Thông Thiên kiếm phái cùng Thanh Long đế quốc, võ giả tầm thường coi như là mơ ước, cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Quỷ kiếm không có xuất thế. Ma kiếm tại Trương Kiếm Hành trong tay, mà Trương Kiếm Hành sư phụ chính là lĩnh Nam đại địa phía trên một vị có thể thay đổi lĩnh Nam bố cục cường giả. Đương nhiên sẽ không có người chém giết Trương Kiếm Hành ma kiếm. Mà chỉ có yêu kiếm, Lâm Bạch bị trục xuất Thông Thiên kiếm phái sau đó, hắn liền coi như là một cái hành tẩu tại lĩnh Nam đại địa phía trên bánh bao, ai cũng muốn tới cắn một miệng. Chương 1697, Thần Vẫn Sơn Mạch. Lâm Bạch đứng ở trên linh thuyền, bị trên linh thuyền sở hữu võ giả ánh mắt ngưng mắt nhìn, thần sắc như thường, không có biến hóa chút nào. Muốn yêu kiếm, chỉ sợ ngươi còn không có tư cách kia. Lâm Bạch nhàn nhạt cười lạnh một tiếng. Muốn chết. Tôn Cắt cũng không nói lời gì, trực tiếp bước ra một bước, hùng hậu lực lượng ngưng tụ thành một cái cực lớn quyền ấn, như bài sơn đảo hải đập về phía Lâm Bạch mặt phía trên. Phúc Hải ấn. Thánh ấn quyết đệ nhị ấn thi triển ra, uy lực hùng hậu, khí thế giàn giụa đập về phía Lâm Bạch trên người. Lâm Bạch kiếm pháp khẽ động, lúc này một mảnh cuồng phong ngưng tụ đến, một đạo ánh kiếm màu xanh từ Lâm Bạch yêu kiếm phía trên chém giết mà ra, thế không thể đỡ kiếm tôn cắt Phúc Hải ấn chấn vỡ. Phong thần trảm. Lâm Bạch chém xuống một kiếm, liền đem Phúc Hải ấn đánh nát. Tứ thần kiếm trảm. Là Lâm Bạch từ Diệp Kiếm Quân trên phân thân đạt được vương cấp kiếm pháp, bộ này vương cấp kiếm pháp 10 phần bất phàm, nhưng yêu cầu ý cảnh phối hợp lẫn nhau, tu luyện cũng là rất khó. Tiểu như cùng phong thần trảm mà nói, nếu là có phong chi ý cảnh phối hợp, uy lực liền sẽ tăng rất nhiều. Mà lôi thần trảm, điện thần trảm, thì cần muốn lôi điện tương quan ý cảnh phối hợp. Lâm Bạch sở dĩ muốn tu luyện tứ thần kiếm trảm cái kia hoàn toàn là bởi vì vũ thần trảm uy lực có thể cùng hắn bạo vũ ý cảnh, hoàn mỹ phù hợp, có thể làm cho bạo vũ ý cảnh uy năng lần nữa gấp bội. Cho nên, Lâm Bạch từ Diệp Kiếm Quân phân thân trong túi chứa vật đạt được tứ thần kiếm trảm sau đó, liền âm thầm tu luyện một phen, hiệu quả nổi bật. Phong thần trảm, một kiếm rơi xuống, đem Tôn Cắt đẩy lùi trăm bước. Nhường Tôn Cắt trên mặt tràn ngập sợ hãi chi sắc. Lúc này, Tôn Cắt ánh mắt chút ngưng, toàn thân lực lượng không ngừng dâng lên, há mồm giận dữ hét, hư không ấn. Tại Tôn Cắt trong tay bây giờ ngưng tụ ra quyền ấn, lực lượng kinh khủng hầu như đem không gian xung quanh đều vặn mẹo, một cổ giàn rủa không gì sánh được lực lượng ngưng tụ tại Tôn Cắt trong tay. Thực sự là thật không ngờ, ngươi tại hư không ấn phía trên trưởng khống lực, cư nhiên so với Vi Thiên Quân cùng Lạc Vũ Đồng đều muốn quen thuộc rất nhiều. Lâm Bạch kinh ngạc một chút nói rằng, Tôn Cắt giận dữ hét, Vi Thiên Quân cùng Lạc Vũ Đồng tính là gì? Hừ, chờ ta đạt được ngươi yêu kiếm cùng phi kiếm, ta trở lại Thánh Ấn Tông sau đó, bọn hắn cũng phải bị ta giẫm tại dưới chân. Thánh Ấn Tông Thánh Tử, nhất định là thuộc về ta. Tôn Cắt khống chế được hư không ấn, đối lấy Lâm Bạch trên người mãnh liệt tập kích tới. Ta lời còn chưa nói hết, ngươi đắc ý cái gì? Lâm Bạch lạnh lùng nói rằng, coi như ngươi tại hư không ấn bên trên lực khống chế, so với Vi Thiên Quân cùng Lạc Vũ Đồng đều mạnh hơn, nhưng ngươi muốn giết ta, vẫn là người si nói ngọng. Nhất hoành. Lâm Bạch bước ra một bước, yêu kiếm đi phía trước nhất chạm, một đạo kiếm quang thông thiên triệt địa chém giết mà ra, bắn trúng Tôn Cắt trên ngực, đem Tôn Cắt trực tiếp đánh bay ra ngoài hơn 1.000 mét, tiên huyết vẩy ở giữa không trung. Tôn Cắt chính là dương thần cảnh giới tam trọng tu vi, coi như Lâm Bạch không cần thanh mục thần lôi cùng thông thiên kiếm thuật, cũng có thể vô cùng dễ dàng đưa hắn chém giết tại dưới kiếm. Phốc suy. Tôn Cắt bị Lâm Bạch một kiếm chém bay ra ngoài hơn 1.000 mét, trên ngực lưu lại một đạo khó có thể ma diệt vết thương. Hắn nghiến răng nghiến lợi trừng liếc mắt Lâm Bạch, cắn răng một cái, không nói hai lời, thẳng đến xa xa bay vút mà đi. Tôn Cắt cư nhiên chủ động ly khai linh thuyền đảo tẩu. Tốc độ của hắn cực nhanh, hóa thành mười mấy cái huyễn ảnh phân thân, đồng thời lướt về phía mười mấy cái phương hướng, nhường Lâm Bạch vô pháp phân rõ người này rốt cuộc hướng về phía cái nào một cái phương hướng đào tẩu. Cái này đào tẩu thủ đoạn, đến là không sai. Lâm Bạch đứng ở trên linh thuyền, không có đi đuổi theo. Lâm Bạch cùng Tôn Cắt ở giữa giao thủ, phát sinh ở tốc độ ánh sáng ở giữa, rất nhiều võ giả cũng không có thấy rõ liền phát hiện Tôn Cắt cũng đã bị thua đào tẩu, mà Lâm Bạch thì là thản nhiên đứng ở trên linh thuyền, không có đi truy kích. Chúng võ giả dần dần an tĩnh lại. Linh thuyền đi phía trước tiếp tục bay vút dựng lên. Tầm nửa ngày sau, linh thuyền đến tại lưu đài chi địa Thiên Bảo Lâu phân đà. Chúng võ giả ly khai linh thuyền, bước vào lưu đài chi địa bên trong, mỗi người đi hô bằng hoán hữu. Mà Lâm Bạch thì là yên lặng đi ra Thiên Bảo Lâu, chuẩn bị bước vào lưu đài chi địa đi tìm Diệp Kiếm Quân. Đông Phương Tiểu Hữu, Đông Phương Tiểu Hữu lúc này, Lâm Bạch phía sau, truyền tới một lão giả thanh âm. Lâm Bạch quay đầu vừa nhìn, đuổi theo hắn nhưng là Cao Lâm, liền cười nói, Cao Lâm tiền bối, không biết có gì chỉ giáo. Cao Lâm đuổi theo Lâm Bạch, sắc mặt ngưng trọng nói rằng, lão phu hôm nay tới đây là muốn nhắc nhở một chút Đông Phương Tiểu Hữu, ngươi bây giờ đắc tội Tôn Cát, sợ rằng người này sẽ không từ bỏ ý đồ a, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Một cái ngang ngược tàn ác, không có gì đáng giá lưu ý. Cao Lâm lời nói thâm thiê nói rằng, ta biết Đông Phương Tiểu Hữu tu vi cao thâm, kiếm pháp thông thần, nhưng song quyền nan địch bốn tay a, Tôn Cắt Tôn gia tại lưu đẩy chi địa người sở hữu cực kỳ cao thâm bối cảnh, gia tộc cũng là cường giả như mây, không phải dễ đối phó như vậy. Có người nói Tôn Cắt phụ thân chính là dương thần cảnh giới lục trọng cường giả. Mà Tôn gia còn có hơn 10 vị dương thần cảnh giới ngũ trọng cường giả tọa chấn, thực lực không thể khinh thường a. Lâm Bạch gật đầu nói, ta sẽ cẩn thận. Cao Lâm ý vị thâm trường nói rằng, Tôn Cắt lần này đột nhiên từ Thánh Ấn Tông trở về, xem ra là vì lưu đẩy chi địa bên trong thần Vẫn Sơn Mạch trở về, xem ra đồn đãi không phải là giả, cái kia thần Vẫn Sơn Mạch thật bị tìm được. Lâm Bạch nghe đến đó, hiếu kỳ hỏi, Cao Lâm tiền bối, cái gì là thần Vẫn Sơn Mạch? Cao Lâm nói, Đông Phương Tiểu Hữu, ngươi còn nhớ rõ ta trước đó nói qua cho ngươi, 20 năm trước Lâm Đạc đã từng đã tiến vào lưu đẩy chi địa sao? Nếu như đồn đại không nói khoác, trước đây Lâm Đạc tiến vào lưu đẩy chi địa, đã từng cùng Vạn Yêu Thánh Quốc một vị cường giả chiến đấu kịch liệt, vị nào cường giả thậm chí có thể là sinh diệt cảnh cường giả. Trong tin đồn, trước đây Lâm Đạc đem vị cường giả này đánh trọng thương, lại bị hắn đào tẩu, có người nói hắn bởi vì trọng thương bất trị, đã chết tại lưu đẩy chi địa một chỗ bên trong dãy núi. Mà cái tin đồn này xuất hiện sau đó, lưu này chi địa bên trong vô số cường giả đều tại tìm kiếm vị cường giả này mộ địa, chỉ cần tìm được nơi đây, liền có thể được vị này sinh diệt cảnh cường giả một đời thu thập bảo tàng. Mà cái chỗ này, chúng ta liền xưng là Thần Vẫn Sơn Mạch. Đại khái tại 3 tháng trước, lưu này chi địa bên trong đột nhiên truyền ra một tin tức, nói là có một vị hắc y kiếm tu đột nhiên tìm được Thần Vẫn Sơn Mạch, bất quá lại bị một tòa pháp trận che đậy. Nếu là muốn phá vỡ pháp trận, chí ít yêu cầu 3 tháng thời gian. Mà bây giờ 3 tháng thời gian đã đến, Thần Vẫn Sơn Mạch thật muốn xuất thế. Cao Lâm Tử Tốn nói, một vị hắc y rìa kiếm tu. Lâm Bạch sững sờ, hắn nhớ lại đứng lên chính mình tại U Minh La Bàn phía trên, nhìn thấy lưu đẩy chi địa diệp kiếm quân, chính là người mặc toàn thân áo đen. Lâm Bạch liền có hứng thú hỏi, cái kia Cao Lâm tiền bối, ngươi cũng đã biết cái này Thần Vẫn Sơn Mạch ở nơi nào. Cũng hoặc là vị nào tìm được Thần Vẫn Sơn Mạch kiếm tu, như ngày nay ở đâu. Cao Lâm cau mày nói, cái này ta hiện tại đến là không biết, thế nhưng ta nghĩ ta tại lưu đẩy chi địa bên trong bằng hữu nên biết một ít, chuyện này cũng là bọn hắn truyền âm cho ta, nhường ta trở về, hiệp lực phía dưới, tốt nhất có thể tại Thần Vẫn Sơn Mạch bên trong tìm được một ít bảo vật. Ta lúc này mới đặc biệt gấp trở về tương trợ. Cao Lâm nói rằng, nếu như Đông Phương Tiểu Hữu cũng đúng Thần Vẫn Sơn Mạch có hứng thú, cái kia có thể theo ta cùng đi tìm ta bằng hữu, nói không chừng có thể từ bọn hắn nơi đó được cái gì tin tức. Lâm Bạch khẽ gật đầu nói rằng, vậy thì phiền phức Cao Lâm tiền bối. Chương 1698, Dòng Binh Chi Thành. Lâm Bạch theo Cao Lâm đi trước bạn hắn ở nơi này. Dọc theo đường, Lâm Bạch từ Cao Lâm nơi đó biết được rất nhiều liên quan tới lưu đẩy chi địa sự tình. Bên trong hấp dẫn nhất Lâm Bạch lực chú ý đơn giản chính là Thần Vẫn Sơn Mạch. 3 tháng trước, Thần Vẫn Sơn Mạch bị một vị hắc y kiếm tu đột nhiên phát hiện, thật là bị đại trận che đậy, vô pháp tiến vào, tại là chuyện này liền truyền khắp tam đại gia tộc cùng lưu đẩy chi địa. Tại lưu đẩy chi địa bên trong, không chỉ có tam đại gia tộc, càng là có thật nhiều dòng binh đoàn đội, ở chỗ này phồn diễn sinh sống, mà Cao Lâm bằng hưu chính là cái này lưu đẩy chi địa trung đội ngũ một trong, đã từng Cao Lâm cũng ở đây đoàn đội bên trong, chỉ bất quá bởi vì về sau Cao Lâm phản hồi 72 vương triều, ly khai lưu đẩy chi địa, lúc này mới cùng đội ngũ phân biệt. Bây giờ Thần Vẫn Sơn Mạch đột nhiên hiện thế, lưu đẩy chi địa bên trong rất nhiều lính đánh thuê đội ngũ cũng là nóng lòng muốn thử, hô bằng hoán hữu, đem chính mình đã từng đồng bọn toàn bộ triệu tập trở về, dự định tại Thần Vẫn Sơn Mạch bên trong có nhiều đến một vài chỗ tốt. Thần Vẫn Sơn Mạch, khả năng xem như là cái này lưu đẩy chi địa bên trong bảo tàng lớn nhất, bất kỳ cái gì tại lưu đẩy chi địa bên trong võ giả, cũng không muốn buông tha lần này cơ hội tốt trời ban. Không chỉ là nhân tộc trận doanh bên này, ngay cả yêu tộc trận doanh bên kia, vạn yêu thánh quốc cũng điều động cao thủ tiến vào Thần Vẫn Sơn Mạch, dự định khi tìm được ngày xưa vị nào sinh diệt cảnh cường giả mộ địa. Trước mặt liền đến, nơi đây tên là Dòng Binh Chi Thành. Lâm Bạch cùng Cao Lâm kề vai đi ra ngoài không lâu, liền tới đến một tòa cực đơn giản thành trì trước đó. Thành trì này trên cơ bản đều là dùng loạn thạch trồng chất mà thành, không có bất kỳ lực phòng ngự, so với 72 vương triều bên trong một tòa tam lưu thành trì tu kiến cũng còn đơn giản hơn. Nhưng Lâm Bạch nhìn thấy trong thành trì, lui tới võ giả, tu vi thật là không yếu, thấp nhất đều là âm thánh cảnh giới tu vi, mà tối cao thậm chí còn có dương thần cảnh giới tứ ngũ trọng thực lực. Đi thôi. Cao Lâm mang theo Lâm Bạch đi vào Dòng Binh Chi Thành, thẳng đến thành bắc vài tòa tiểu nhà ngói mà đi. Đi tới một tòa tiểu viện tử bên ngoài, Lâm Bạch liền nghe trong viện tử tồn tại rất nhiều người, cãi nhau. Không nghĩ tới Thần Vẫn Sơn Mạch cư nhiên thật tồn tại, hơn nữa còn bị người tìm được. Đúng vậy, không biết truyền thuyết đến cùng là đúng hay không thật, Thần Vẫn Sơn Mạch khó khăn bên trong đạo chân là một vị sinh diệt cảnh cường giả mai cốt chi địa. Mặc kệ có phải là thật hay không, chúng ta đều muốn. Nếu không lời nói bị tam đại gia tộc cùng yêu tộc giành trước, vậy thì không tốt. Cao Lâm cùng Lâm Bạch nghe thấy bên trong tường viện thanh âm, cười đẩy cửa đi vào. Cao Lâm nhìn thấy trong viện tử võ giả, cười ha hả nói rằng, ha ha, chư vị ông bạn già, ta trở về. Cao Lâm, ngươi rốt cục trở về, sẽ chờ ngươi. Ha ha, không nghĩ tới lần này đội trưởng cư nhiên đưa ngươi đều triệu tập trở về. Trong viện tử, có mười mấy cái võ giả nhao nhao cười ha hả nói rằng. Lâm Bạch nhìn một cái, trong sân có 16 võ giả, tu vi đều là tại dương thần cảnh giới nhất trọng cùng nhị trọng chi phối, cũng không có dương thần cảnh giới tam trọng võ giả. Nhưng lại có một vị dương thần cảnh giới tứ trọng võ giả, chính là một cái thanh y liễu nam tử, tên là Dương Thanh Vân. Cao Lâm cười hỏi, đúng, đội trưởng đâu? Lúc này, một chàng thanh niên, khẽ cười nói, đội trưởng còn tại nghỉ ngơi chứ? Vị này chính là, Cao Lâm ngươi làm sao tùy tiện dẫn người tới chúng ta doanh địa đâu? Cao Lâm sững sờ, cái này mới phản ứng được, nói rằng, Đông Phương Tiểu Hữu, đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là Dương Thanh Vân, vị này chính là, bọn họ đều là chúng ta Liệp Long Dung binh đoàn thành viên. Chư vị huynh đệ, vị này chính là Đông Phương Bạch. Hán, ta không cần tại giới thiệu đi. Cao Lâm vừa cười vừa nói. T. Nghe thấy Đông Phương Bạch ba chữ này, nhất thời xung quanh võ giả hít sâu một hơi, ánh mắt đều là dại ra nhìn lấy Lâm Bạch. Nhìn thấy mọi người kinh ngạc dáng dấp, Lâm Bạch khẽ cười nói, tại hạ Đông Phương Bạch, gặp qua chư vị bằng hữu. Ngươi chính là Thông Thiên Kiếm Phái Thiếu Kiếm Tôn. Cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Ta trời ạ, rốt cục nhìn thấy sống. Liệp Long Dung binh đoàn võ giả, nhao nhao xông tới, tựa như phát hiện chân bảo hiếm thấy vây quanh Lâm Bạch nhìn lấy. Mà cái kia Dương Thanh Vân, thì là thần sắc không có quá đại biến động. Tại hạ Dương Thanh Vân, xuất từ Đông Lan Kiếm Tông nội môn đệ tử, gặp qua Đông Phương Huynh. Dương Thanh Vân ngoài cười nhưng trong không cười ôm quyền đối lấy Lâm Bạch thi lễ. Lâm Bạch cũng là hơi hơi về lễ. Ta vừa mới tỉnh ngủ, chợt nghe nói lĩnh Nam đại địa phía trên cấp độ yêu nghiệt thiên tài tới. Giữa lúc này, bên trong ốc xá bên trong, truyền tới một thanh âm cô gái. Lâm Bạch sững sờ, nhìn về phía Cao Lâm nói rằng, các ngươi đội trưởng là một cái nữ. Cao Lâm ý vị thâm trường cười nói, không chỉ là một cô gái. Hơn nữa còn là một đóa sẽ ăn người bá vương hoa à, đợi lát nữa ngươi thấy, ngươi cũng biết. Kẹt kẹt. Mọi người phía sau nhà ngói bên trong, một cái làn da ngăm đen, đen dị thường mê người, nàng ngũ quan tinh xảo, hai mắt càng là như là linh hồ linh động, người mặc một bộ da giáp, đột lộ ra trên người dã tính vẻ đẹp. Đội trưởng, Cao Lâm cùng Dương Thanh Vân đều là nhao nhao ôm quyền thi lễ. Mà cái kia Dương Thanh Vân đôi mắt đối với cô gái này, càng là tồn tại vẻ kích động cùng hưng phấn. Lâm Bạch vẻ mặt kinh ngạc nhìn lấy cô gái này. Cô gái này, Lâm Bạch nhận thức. Không chỉ có nhận thức, hơn nữa còn là bạn cũ. Ha ha! Cô gái này cười đi tới Lâm Bạch trước mặt, ôm quyền nói rằng, tại hạ Liệp Long Dung binh đoàn đội trưởng, Thiết Hải Đường, hôm nay có thể nhìn thấy cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Thực sự là phước đức ba đời. Lâm Bạch sững sờ nhìn lấy Thiết Hải Đường, một đôi tròng mắt nhìn lấy hắn khuôn mặt, chút nào đều không có ở đây rời đi. Lâm Bạch sững sờ. Cũng đốc. Lâm Bạch nằm mơ cũng không nghĩ tới, ở chỗ này sẽ gặp phải Thiết Hải Đường. Lâm Bạch nhớ kỹ trước đây Thiết Hải Đường tại Lĩnh Đông là lúc tới tìm hắn, lại bị Ngũ Độc giáo chủ bắt lại. Muốn nhường Thiết Hải Đường đảm đương Ngũ Độc Thánh Tổ sau khi sống lại thân thể, nhưng cũng may Lâm Bạch đúng lúc hủy Ngũ Độc giáo. Lúc đó Thiết Hải Đường còn đang hôn mê, Lâm Bạch đưa nàng giao cho biểu muội Hoa Ngữ Tiên chiếu cố, nhưng bởi vì Ngũ Độc giáo đánh một trận quá mức thảm liệt, đại chiến sau khi chấm dứt, Lâm Bạch cùng Bạch Tiêu Tiêu đều mất đi Hoa Ngữ Tiên cùng Thiết Hải Đường hành tung. Lâm Bạch cũng thật không ngờ, Thiết Hải Đường thế mà lại tại Lĩnh Nam. Đông Phương Huynh nhìn ta chầm chầm xem, chẳng lẽ ta trên mặt có lọ sao? Thiết Hải Đường sang sảng cười một tiếng nói rằng. Dương Thanh Vân nhìn thấy Lâm Bạch bộ dáng này, đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo, có chút không vui. Hắn đối Thiết Hải Đường sớm có tình yêu. Nếu không như vậy, lấy Dương Thanh Vân Đông Lan Kiếm Tông đệ tử thân phận, lại là Dương Thần Cảnh Giới Tứ Trọng Tu Vi. hắn gia nhập tam đại gia tộc đều dư giả, không cần ủy khuất tại đây chính là một cái liệp long dòng binh đoàn bên trong. Cao Lâm vừa nhìn Lâm Bạch dáng dấp, vừa cười vừa nói, Đông Phương tiểu hữu, khụ khụ. Nghe thấy Cao Lâm ho khan, Lâm Bạch phục hồi tinh thần lại, đầu tiên là xấu hổ tự rêu cười cười, mở miệng nói, thực sự là thật không ngờ, ta lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Hải đường, biệt lai vô dạng. Chương 1699, Hải đường, biệt lai vô dạng. Hải đường, biệt lai vô dạng. Lâm Bạch nụ cười vẻ mặt, thanh tuyến trầm thấp nói rằng, mở miệng nói chuyện chỉ là, lại có một tia nghẹn nào. Cao Lâm buồn cười vấn đạo, làm sao? Đông Phương tiểu hữu cùng đội trưởng chúng ta nhận thức. Hải đường, các ngươi quen nhau sao? Dương Thanh Vân cũng là vô cùng hiếu kỳ hỏi. Thiết Hải đường sững sờ, vừa cười vừa nói, Đông Phương huynh quý vi thông thiên kiếm phái thiếu kiếm tôn, quyền cao chức trọng, mà ta bất quá là cái này man gì chi địa một cái dã man nữ tử. Ta làm sao may mắn nhận thức Đông Phương huynh đâu? Đông Phương huynh, có phải hay không nhận lầm người? Thiết Hải đường vừa cười vừa nói. Bởi vì Lâm Bạch lúc này dịch dung, trừ Bạch Tiêu Tiêu ở ngoài, người khác cũng không biết Đông Phương Bạch chính là Lâm Bạch. Còn có một người cũng biết Lâm Bạch thân phận chân thật, cái kia chính là Kiếm Nhược Hàn. Bất quá Kiếm Nhược Hàn hoàn toàn là bởi vì đối Lâm Bạch rất hiểu. Khi nàng nhìn thấy Lâm Bạch xuất kiếm một khắc này, Kiếm Nhược Hàn liền đã biết xuất kiếm chi nhân chính là Lâm Bạch. Cho nên, tại tinh không thành bên trong, Kiếm Nhược Hàn nhận ra Lâm Bạch sau đó, trực tiếp xoay người rời đi. Nhận lầm người sao? Lâm Bạch hé miệng cười một tiếng. Thiết Hải đường nghi hoặc nhìn lấy Lâm Bạch, trên mặt như trước mang theo vui vẻ. Dương Thanh Vân lúc này sắc mặt hơi chút hòa hoãn một chút, nói rằng, Đông Phương huynh, Hải đường chưa bao giờ từng rời đi lưu đẩy chi địa, ngươi chỉ sợ là nhận lầm người. Lâm Bạch khẽ cười một tiếng, nhưng không có mở miệng. Mà Lâm Bạch đôi mắt thì là rơi vào hồi ức bên trong. Trước đây Thanh Linh Sơn Mạch bên trong, Lâm Bạch cùng Kình Thiên Minh kết thành hận thù. Mà khi đó Lâm Bạch vừa mới gia nhập Trảm Yêu Minh, mượn Trảm Yêu Minh tại Thanh Linh Sơn Mạch địa đồ, bắt đầu liệp sát yêu thú tăng cao tu vi. Khi đó, một cái kia tựa như là trong rừng rậm tinh linh nữ hải, mỗi một lần đều đi tới Lâm Bạch trước mặt, cười khanh khách đôi hắn nói, ta muốn cùng đi với ngươi. Lâm Bạch, ta có thể lợi hại, ta cùng đi với ngươi đi. Nhường ta theo ngươi đi. Nhưng về sau, Lâm Bạch diệt Kình Thiên Minh, nhưng không ngờ Kình Thiên Minh lại có ngũ độc giáo bối cảnh. Sau đó ngũ độc giáo đánh tới, ngược lại diệt Trảm Yêu Minh, càng đem Thiết Hải đường phụ thân nghiêm hình tra tấn. Làm Lâm Bạch lần nữa trở lại Thanh Linh Sơn Mạch là lúc, cứu ra trọng thương ngã gục Thiết Hải đường phụ thân, nhưng hắn vẫn tự vẫn. Tại hắn tự vẫn trước đó, hắn đã từng đem Thiết Hải đường nhờ cậy cho Lâm Bạch chiếu cố, mà Lâm Bạch cũng đáp ứng. Từ đó về sau, Lâm Bạch vẫn luôn liền đang tìm Thiết Hải đường hành tung, thật là lĩnh đông đại loạn sau đó, Lâm Bạch thật vất vả đạt được một chút tin tức. Nhưng sau đó lại có mất đi Thiết Hải đường hành tung. Thiết Hải đường sững sờ nhìn lấy Lâm Bạch, nhướng mày. Lâm Bạch hồi ức hồi lâu, nhìn lấy Thiết Hải đường nói rằng, không nghĩ tới, trước đây cái kia vẫn luôn la hét muốn đi theo ta ra ngoài liệp sát yêu thú tiểu cô nương. Hôm nay cư nhiên cũng trưởng thành vì có thể chỉ huy một chi dòng binh đoàn đại cô nương. Lâm Bạch cười nhìn lấy Thiết Hải đường nói rằng, Thiết Hải đường nghe thấy Lâm Bạch lời này, thần sắc căng thẳng, sững sờ nhìn lấy Lâm Bạch. Lâm Bạch cười hỏi, ngươi trở về qua sao? Trở về cho cha ngươi quét ngôi mộ sao? Lộ buộc. Nghe thấy Lâm Bạch lời này, Thiết Hải đường trái tim đều kinh hoàng một chút, kinh ngạc hỏi, làm sao ngươi biết cha ta mộ? Lâm Bạch vừa cười vừa nói, phụ thân ngươi mộ, là ta lập. Xôn xao. Thiết Hải đường si ngốc nhìn lấy Lâm Bạch, chố mắt đứng nhìn, khóe mắt nước mắt trong nháy mắt chảy xuống. Nàng, nhớ tới. Hải đường, đã lâu không gặp. Lâm Bạch vừa cười vừa nói, đưa tay tới, nhẹ nhàng ôn nhu đem Thiết Hải đường khóe mắt chảy ra nước mắt lau khô, trên mặt tràn ngập nhu tình. Mà Thiết Hải đường lại không có bất kỳ phản kháng, nếu như người bên ngoài dám như thế tới gần nàng. nàng chỉ sợ sớm đã một thương đâm tới. Ngay cả Dương Thanh Vân cùng Cao Lâm đối một màn này đều là hết sức kinh ngạc. Bọn họ là theo Thiết Hải Đường có một thời gian ngắn, bọn hắn thật là biết rõ Thiết Hải Đường chính là một hoa hồng có gai, ai dám tới gần một bước bên trong, tất nhiên sẽ bị đập vỡ ra bên ngoài cho ăn. Ngay cả Dương Thanh Vân truy cầu Thiết Hải Đường đã mấy năm, nhưng hắn cũng làm lại không cùng Thiết Hải Đường như vậy thân cận qua. Đã lâu không gặp Thiết Hải Đường trong con ngươi lộ ra một tia lần đầu tiên nhu tình. Nàng một cái bước nhanh về phía trước, vọt vào Lâm Bạch trong lòng, lớn tiếng khóc, ngươi sao bây giờ mới đến tìm ta, sao bây giờ mới đến tìm ta. Lâm Bạch hổ thẹn nói rằng, ta vẫn luôn đang tìm ngươi, nhưng không có bất kỳ tung tích nào. Cao Lâm cùng Dương Thanh Vân nhìn thấy Thiết Hải Đường nhào vào Lâm Bạch trong lòng, nhất thời trợn to mắt con ngươi. Riêng là Dương Thanh Vân, trợn to mắt con ngươi sau đó, sắc mặt càng là khó xem. Đi, chúng ta đi bên trong nói chuyện. Thiết Hải Đường khóc một hồi, rồi mới từ Lâm Bạch trong lòng đi ra, kéo một cái Lâm Bạch tay, đi vào trong phòng đi. Tiến vào trong phòng, Thiết Hải Đường đóng chặt lên cửa phòng. Một đôi tựa như linh hồ linh động đôi mắt, nhìn chằm chằm Lâm Bạch khuôn mặt, không rời mắt, cười nói, ngươi làm sao biến thành cái dạng này. Lâm Bạch tâm niệm vừa động, quỷ quái dịch dung thuật từ trên mặt hắn biến mất không thấy gì nữa, khôi phục Lâm Bạch nguyên bản dung mạo. Thật là ngươi. Thiết Hải Đường nhìn thấy Lâm Bạch hình dáng, nín khóc mà cười nói rằng. Lâm Bạch đứng ở Thiết Hải Đường trước mặt, trên mặt có chút tự trách nói rằng, Hải Đường. Cho tới nay ta đều muốn đối ngươi nói một tiếng xin lỗi, nếu không phải là bởi vì ta, sợ rằng Trảm Yêu Minh cùng phụ thân ngươi, sẽ không rơi vào như vậy cấp độ. Thiết Hải Đường nghe nói lời này, thần sắc cũng là có chút sầu não nói rằng, sinh tử có số, không phải sao? Bất quá về sau ngươi cũng không phải diệt ngũ độc giáo sao? Coi như là vì ta cha báo thù đi. Lâm Bạch hơi hơi cười khổ nói, ngươi tại sao sẽ ở lưu đẩy chi địa đâu? Thiết Hải Đường thở sâu nói rằng, nói rất dài dòng, trước đây Hoa Ngữ Tiên cô nương mang theo ta và người tam thúc ly khai lĩnh đông. Hoa Ngữ Tiên cô nương cho ta giải độc sau đó, ta liền phát hiện đã tại lĩnh nam. Về sau ta trở về qua một lần, lại nghe nói ngươi đã chết. Ta liền lại ly khai lĩnh đông, tại lĩnh nam trằn trọc hồi lâu, cuối cùng tại đây lưu đẩy chi địa đặt chân. Có thể ta trời sinh liền thích loại địa phương này à, ưa thích rừng rậm, ưa thích liệp sắt con mồi. Thiết Hải Đường hé miệng khẽ cười nói. Cái kia Hoa Ngữ Tiên cùng ta tam thúc, không có cùng với ngươi sao? Lâm Bạch lúc này hỏi. Thiết Hải Đường lắc đầu nói rằng, trước đây bọn hắn nghe nói sau khi ngươi chết, trở về đi tìm ngươi một lần, nhưng không có tìm được, liền đứng dậy đi lĩnh nam, khi đó chúng ta liền phân biệt. Bây giờ ta cũng không biết Hoa Ngữ Tiên cùng người tam thúc ở địa phương nào. Thiết Hải Đường lắc đầu nói rằng. Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống, có chút lo lắng. Thiết Hải Đường nói rằng, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng. Ta xem cái kia Hoa Ngữ Tiên cô nương, cũng không phải hạng người lương thiện gì. Lấy thông minh tài trí, tại lĩnh Nam cũng hoặc là ở Đồng Châu bên trên, đều là có việc xuống dưới bản lĩnh. Lâm Bạch nói. Cũng chỉ có thể sau này tại đi tìm bọn họ. Thiết Hải Đường vừa cười vừa nói, ngươi đến cùng là đi tới chỗ nào đều giống như là một trận phong bạo a, hóa thân Đông Phương Bạch, tại lĩnh Nam cả vùng đất sông ra lớn như vậy trò. Ta mặc dù ở lưu đầy chi địa, thật là mỗi ngày bên thai đều nghe gặp ngươi truyền thuyết. Cái gì Tử Kim thành ra một vị cấp độ yêu nghiệt thiên tài, luân hồi chàng thiên thắng vương, vạn tinh bí cảnh bên trong ác ma kiếm tu. Lại giết phần tâm tông là thiên tông mạnh như vậy người. Trước 1700, thần vẫn sơn mạch mở ra. Lâm Bạch ở trong phòng, cùng Thiết Hải Đường nói chuyện phiếm đứng lên. Nàng cho Lâm Bạch nói lên nàng đi tới lĩnh Nam cả vùng đất một ít chuyện lý thú, mà Lâm Bạch nói với nàng lên tại thần tích lĩnh cùng lĩnh Đông phát sinh những chuyện kia, bao quát diệp túc tâm sự tình, cũng là không có bất kỳ ẩn dấu. Thật có lỗi. Ta không biết trên thần tích lĩnh cư nhiên phát sinh nhiều chuyện như vậy. Cái kia Diệp Túc Tâm cô nương nàng. Thiết Hải Đường lo lắng hỏi. Lâm Bạch lắc đầu nói rằng, ta dùng ngũ độc giáo lưu lại điên đảo âm dương đại trận muốn phục sinh Diệp Túc Tâm, nhưng không biết đại trận kia có phải hay không thiếu khuyết một chút đồ vật, thủy chung vô pháp tiến hành được một bước cuối cùng. Thế nhưng ta biết, chỉ cần ta tìm được điên đảo âm dương đại trận hoàn chỉnh trận đồ, ta là có thể phục sinh Diệp Túc Tâm. Bất quá, hai tử chỉ sợ là không gánh nổi. Lâm Bạch đắng chát lắc đầu nói rằng, Thiết Hải Đường thật sâu cảm giác được Lâm Bạch trên người bộc lộ ra ngoài bi thương, nhẹ nhàng tiến lên, cầm lấy Lâm Bạch tay, an ủi nói rằng, đừng lo lắng, một chỗ đều sẽ tốt. Lâm Bạch mỉm cười. Thiết Hải Đường lại hỏi, vậy ngươi lần này tới Linh Nam, là dự định nên vì Diệp Túc Tâm cô nương báo thù sao? Phải đối phó Linh Nam lục quái. Lâm Bạch gật đầu nói, không sai, Linh Nam lục quái ta đã giết một cái. Bây giờ đang đuổi giết cái thứ hai, cũng chính là Diệp Kiếm Quân. Thiết Hải Đường nghi hoặc hỏi, đúng, ta nghe nói ngươi không phải tại Vạn Tinh Bí Cảnh bên trong giết qua một lần Diệp Kiếm Quân sao? Làm sao sẽ lại tại Linh Nam cả vùng đất giết hắn nhiều lần như vậy? Lâm Bạch nói, Diệp Kiếm Quân từng tại Xích Tiên Tông trong chiến trường đạt được đệ nhị võ hồn, tên là Huyết Ảnh Ma Thân, chỉ cần trong cơ thể hắn khí huyết chi lực đầy đủ, là có thể chia ra phân thân. Mà ta giết những người kia, trên cơ bản đều là Diệp Kiếm Quân phân thân, cho tới bây giờ ta cũng không có giết đến hắn bản tôn. Lần này ta tới Lưu Đày Chi Địa, chính là vì giết hắn. Lâm Bạch Lanh Túc nói rằng, Diệp Kiếm Quân tại Lưu Đày Chi Địa. Thiết Hải Đường nghi hoặc hỏi. Lâm Bạch nói, gần nhất Lưu Đày Chi Địa không phải có một cái tin đồn sao. 3 tháng trước, một cái hắc y kiếm tu đột nhiên phát hiện Thần Vẫn Sơn Mạch nơi ở, cái này nhân loại, phải là Diệp Kiếm Quân. Mà hắn sở dĩ sẽ ở Lưu Đày Chi Địa dừng lại lâu như vậy, rất có thể chính là vì cái này Thần Vẫn Sơn Mạch. Thiết Hải Đường vừa nghe, liền cau mày nói rằng, cái này hắc y kiếm tu ta thật là nghe nói qua, hắn quanh năm người mặc hắc y hắc bào, phủ khuôn mặt, rất ít người gặp qua hắn chân thực dung mạo. Người này tại Lưu Đày Chi Địa bên trong cũng là có được làm người ta nghe tin đã sợ mất mật uy danh. Tại 3 tháng trước, hắn phát hiện Thần Vẫn Sơn Mạch sau đó, liền nói cho một trong tam đại gia tộc Trương gia. Sau đó lại biến mất không thấy gì nữa. Lâm Bạch nói, hắn phát hiện Thần Vẫn Sơn Mạch tung tích, nhưng lại vô pháp mở ra Thần Vẫn Sơn Mạch pháp trận. Hắn chỉ có thể đem tin tức nói cho tam đại gia tộc, nhường tam đại gia tộc đi giải quyết pháp trận. Thiết Hải Đường kinh dị nói rằng, không sai, chính là ngươi nói dạng này, tam đại gia tộc sau khi nghe nói, lập tức liên thủ chiêu mộ đại lượng trận pháp sư, đi phá giải pháp trận. Tính một chút thời gian, chắc cũng là mấy ngày nay là có thể phá vỡ. Thiết Hải Đường từ tốn nói. Lâm Bạch nói rằng, vô luận hắn đi đâu bên trong, chỉ cần chờ Thần Vẫn Sơn Mạch pháp trận mở ra. Hắn tất nhiên sẽ hiện thân đi vào Thần Vẫn Sơn Mạch bên trong, ta không tin hắn ở chỗ này tiêu hao nhiều như vậy thời gian, sẽ bỏ qua không để ý. Hơn nữa ta có một loại cảm giác mãnh liệt, Lưu Đày Chi Địa Diệp Kiếm Quân, chính là hắn bản tôn. Thiết Hải Đường vẻ mặt ý chí chiến đấu nói rằng, yên tâm, chờ hắn xuất hiện sau đó, ta sẽ giúp ngươi. Ta hiện tại cũng không phải là Thanh Linh Sơn Mạch bên trong cái kia tiểu cô nương. Ta hiện tại thật là dương thần cảnh giới tam trọng cường giả. Thiết Hải Đường ý chí chiến đấu sục sôi đối lấy Lâm Bạch cười nói. Lâm Bạch cười nói, ngươi chính là chiếu cố tốt chính mình a, Diệp Kiếm Quân ta sẽ đi thu thập. Thiết Hải Đường nhíu một cái mũi, tàn bạo nhìn chằm chằm Lâm Bạch nói rằng, ta sớm muộn muốn đánh với ngươi một trận, hảo hảo dọn dẹp một chút ngươi, để ngươi biết rõ cô nãi nãi lợi hại. Ha ha ha. Lâm Bạch bị Thiết Hải Đường nảy sinh ác độc dáng dấp làm vui, cất tiếng cười to. Thiết Hải Đường vẻ mặt lúng túng nói đến, ngươi cười cái gì? Ta lợi hại chưa? Thiết Hải Đường càng là nói như thế, Lâm Bạch cười đến liền càng hài lòng. Gian phòng ở ngoài, cái này mười mấy cái võ giả nhao nhao đang nói chuyện Đông Phương Bạch sự tình. Mà chỉ có Dương Thanh Vân ánh mắt từ đầu tới cuối nhìn lấy trong phòng, sắc mặt có chút đắng chát. Có chút không cam lòng. Ha ha ha. Bên trong gian phòng, truyền đến Lâm Bạch cùng Thiết Hải Đường tiếng cười mang âm, hình như là nhạc vui hòa răng rớp, một bức lão hưu gặp nhau hòa hợp. Có thể Dương Thanh Vân nghe thấy tiếng cười kia, lại cười không nổi, trên mặt càng nhiều là một loại màu sắc trắng nhã. Thanh Vân A. Cao Lâm nhìn thấy Dương Thanh Vân trên mặt màu sắc trắng nhã, cười đi tới nói rằng, đến, uống rượu. Uống cái rắm. Dương Thanh Vân trừng liếc mắt Cao Lâm, lòng mang hận ý, nếu không phải hắn đem Lâm Bạch mang về, làm sao lại rơi vào như vậy chẳng diện. Cao Lâm vẻ mặt vô tội nhìn lấy Dương Thanh Vân, sau đó cười nhạt một tiếng nói rằng, Thanh Vân, nam nữ hoan ái loại chuyện như vậy, không cưỡng cầu được a. Dương Thanh Vân cười lạnh một tiếng, ngươi có yêu sao? Ngươi ưa thích qua sao? Hừ hừ. Ngươi một cái cả đời đều bắn sạch côn phế vật lao giả, cũng dám để giáo huấn ta. Cao Lâm bị Dương Thanh Vân lời nói này có chút không vui, thần sắc lạnh xuống. Dương Thanh Vân, ngươi nói thế nào? Đúng đấy, Cao Lâm giàu gì cũng là trong đội ngũ nguyên lão, ngươi cũng không biết tôn trọng một chút. Lúc này võ giả khác nhau nhau không vui chỉ vào Dương Thanh Vân nhắc tới. Dương Thanh Vân sắc mặt không vui đảo qua mọi người. Nghe thấy gian phòng không ngừng truyền đến tiếng cười mang âm, trong lòng càng là nén lớn giận, xiết quả đấm nói rằng, Đông Phương Bạch, ngươi chờ xem, ta Dương Thanh Vân phải lấy được đồ vật, vẫn chưa có người nào có thể giành được đi. Bây giờ ngươi đã không phải là Thông Thiên Kiếm Phái thiếu kiếm tôn, coi như là giết ngươi, Thông Thiên Kiếm Phái cũng bắt ta làm sao. Dương Thanh Vân sau khi nói xong, hừ lạnh vài tiếng, xoay người ly khai nơi đây. Cao Lâm nhìn thấy Dương Thanh Vân dáng dấp, khẽ cười khổ lắc đầu. Lâm Bạch cùng Thiết Hải Đường ở trong phòng, nói chuyện trắng đêm, cái này vừa trò chuyện chính là 7 ngày 7 đêm. Cái này 7 ngày 7 đêm bên trong, Lâm Bạch cùng Thiết Hải Đường hầu như đem trong lòng mình buồn khổ cùng phiền não, toàn bộ hướng đối phương nói hết. Sau 7 ngày, Cao Lâm vội vàng đi tới Thiết Hải Đường trụ sở ở ngoài hô, đội trưởng, đội trưởng. Lâm Bạch cùng Thiết Hải Đường ở trong phòng sương sờ, Thiết Hải Đường đi tới cửa một bên, mở cửa phòng hỏi, làm sao? Cao Lâm. Cao Lâm nói rằng, vừa mới nhận được tin tức, có người nói tam đại gia tộc cùng hắn dòng binh đoàn đều điều khiển đại lượng võ giả, tiến vào lưu đày chi địa, hướng về thần vẫn sơn mạch mà đi. Thiết Hải Đường sương sờ, nói rằng, chẳng lẽ là thần vẫn sơn mạch pháp trận cởi ra? Lúc này, Lâm Bạch lần nữa biến thành Đông Phương Bạch răng rớp, từ trong phòng đi tới, lạnh giọng nói rằng, chắc là pháp trận khởi ra. Thiết Hải Đường nói rằng, vậy chúng ta cũng lên đường thôi. Cao Lâm, nhường sở hữu Liệp Long Dòng binh đoàn võ giả đi trước thần vẫn sơn mạch. Vâng. Sau đó, Thiết Hải Đường mang theo Liệp Long Dòng binh đoàn võ giả cũng đi trước thần vẫn sơn mạch. Mà Lâm Bạch cũng tại trong đội ngũ, Lâm Bạch ánh mắt thâm thúy lấy. Ánh mắt trầm xuống, đáy lòng nói rằng, Diệp Kiếm Quân. Thần vẫn sơn mạch đã mở ra, ngươi lại tại cái kia đâu? Ở cách Dòng Binh Chi Thành nơi cực xa một ngọn núi phía trên, một cái hắc y kiếm tu nhìn về phía thần vẫn sơn mạch phương hướng, hơi hơi đứng dậy, bay vút mà đi.